Chương 678, Nghịch Thiên, Quá Nghịch Thiên. Chương 678, Nghịch Thiên, Quá Nghịch Thiên. Ong ong ong. Vô thượng bảo quang tại thi cốt phía trên dãy núi nở rộ, mới đầu còn có chút yếu ớt, tựa hồ dấu ở thi cốt sơn mạch nội bộ, nhưng ở không đến 10 giây bên trong, cái này quang trạch càng thêm mãnh liệt, trực tiếp triệt để tóe ra phóng thích ra ngoài, đem trọn phiến thi cốt sơn mạch bao phủ tại tuyệt đối quang hải bên trong. Một cỗ cao thâm mặt chắc kỳ dị khí tức từ thi cốt trong ngọn núi lan tràn ra, tinh tế cảm ngộ phía dưới, sẽ phát hiện này khí tức phá lệ phức tạp. Mỗi một bộ thi cốt tản mát ra đạo vận, đều là có điều khác biệt, thậm chí ngày đêm khác biệt, nhưng những này phức tạp khí tức lại tại giờ phút này Tần Dật dẫn dắt hạ đều trào lên mà ra, tràn ngập bên ngoài. Nộ tính nghịch thiên hoàn toàn mở ra. Tần Dật liền như thế lặng lẽ ngồi ở hoang cốt sơn mạch trung ương vị trí hạch tâm, đã thấy ngàn vạn hướng phía hắn hội tụ mà đi, quanh quẩn tại bên ngoài thân hắn. Sau đó, tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất mái vòm phía dưới thời gian thực màn sáng bên trong, liên tiếp tin tức thông báo như nước chảy chuốt xuống xoát hạ, nháy mắt quẹt màn ảnh. Tần Dật tại cực nguyên võ thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra nhục thân đại đạo chân ý, thu hoạch tương đối khá, cảm ngộ đánh giá 6 phân, trước mắt tích lũy 6 phân. Tần Dật tại tinh linh võ thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra thần thông chu thiên sâu tinh tan bụi pháp thu hoạch kinh người, cảm ngộ đánh giá 17 phân, trước mắt tích lũy 23 phân. Tần Dật tại kình thiên đại thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp kình thiên hám địa khổ luyện công thu hoạch khả quan, cảm ngộ đánh giá 24 phân, trước mắt tích lũy 47 phân. Tần Dật tại rắn mắt võ thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra đặc biệt thành thánh con đường, thu hoạch tương đối khá, cảm ngộ đánh giá 19 phân, trước mắt tích lũy 66 phân. Tương đầu bí cảnh thông báo điên cuồng xuất tân, chiếm hết toàn bộ màn sáng bảng xếp hạng, Tần Dật chính thức mở ra thánh giai thi cốt lĩnh hội vẫn chưa tới 3 canh giờ, nhưng được đến thu hoạch, tích lũy điểm số đã vượt qua những người còn lại tộc cao tầng tổng cộng. Tất cả những người khác tộc cao tầng, bao quát đại cầu, nha Việt ở bên trong, bọn hắn điểm số đều từng ra, cũng so ra kém Tần Dật. Thậm chí đều nhanh so ra kém Tần Dật số lẻ. Nộ tính nghịch thiên, thực tế quá mức đáng sợ. Đây là thật nghịch thiên, không phải nói đùa. Tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bên trong, cũng liền thánh vương giai thi cốt, có thể sẽ để Tần Dật dùng nhiều phí một chút thời gian. Về phần thánh vương phía dưới thi cốt, vô luận là đỉnh tiêm đại thánh, vẫn là đỉnh cao nhất võ thánh, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc từ trong ra ngoài, từ đầu tới đuôi bị Tần Dật lĩnh hội sạch sẽ. Hắn cũng không phải loạn lĩnh hội, mỗi một bộ thi cốt, hắn đều ép khô tất cả giá trị, lĩnh hội hết thể có thể tìm hiểu ra đồ vật. Nguyên bản đơn thuần chỉ là ngộ tính nghịch thiên, còn chưa nhất định có thể làm đến Tần Dật mức này. Bởi vì dù là nguyên ngộ tính nghịch thiên, đối với một chút chưa hề tiếp xúc qua đồ vật, tóm lại vẫn là phải tốn hao một chút thời gian đi tìm hiểu. Mà 999 võ giả cũng không khả năng tìm hiểu tới tất cả đại đạo. Nhưng Tần Dật là một ngoại lệ. Hắn là thật lĩnh hội 128 đầu thượng vị pháp tắc, đồng thời ngưng kết ra 128 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Điều đó có nghĩa là hắn có nội tình tại đây. Loại này nội tình lại phối hợp ngộ tính nghịch thiên, mới có thể làm đến hôm nay như vậy không thể tưởng tượng hiện tượng. 1231 điểm. Lúc này mới một ngày thời gian a. Dấu ở chư thánh bí cảnh âm thầm bí cảnh chi linh minh lưu, giờ phút này đã là không cách nào miêu tả nỗi lòng của chính mình. Quá khoa trương, quá không hợp thói thường. Cái này còn là người sao? Cho dù là ngộ tính đáng sợ nhất, trời sinh đường tắt những cái này chủng tộc, cũng rất khó làm được loại trình độ này đi. Đáng tiếc nguồn gốc bản thể vẹn vẹn là một đoàn bao trùm chân tiên chi khí bạc khí, nếu như thần có ngũ quan, hiện tại tất nhiên là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại, Tần Dật không hợp thói thường chỗ, còn không vẹn vẹn giới hạn ở đó. Căn cứ nguồn gốc quan sát, đem tất cả thánh giai thi cốt chồng chất cùng một chỗ về sau, Tần Dật lĩnh hội chẳng những không có như tình huống bình thường, theo không ngừng lĩnh hội, tâm lực dần dần tiêu hao, tốc độ dần dần trở nên chậm. Ngược lại là theo một chút xíu lĩnh hội thi cốt, tốc độ của hắn còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nhanh. Nói thật, Tần Dật là thật muốn tại trăm ngày bên trong, đem chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bên trong ẩn chứa thánh giai thi cốt chân chính toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Hắn là thật muốn đả thông cửa thứ nhất. Đây mới thực là trên ý nghĩa đả thông cửa thứ nhất. Tại chư thánh bí cảnh bên trong đóng giữ hơn 3 cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Ta tựa hồ cũng không biết, nếu như giống như vậy chân chính đả thông cửa thứ nhất, đến tột cùng có thể tích lũy bao nhiêu điểm tích lũy ngay tại nguồn gốc suy nghĩ lung tung lúc, kia màn sáng bảng xếp hạng bên trong, Tần Dật điểm số đã tiêu thăng đến 1947 phân, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, đằng sau tất cả mọi người khó mà nhìn theo bóng lưng. 100 ngày thời gian. Sách, liên Tần Dật loại này lĩnh hội hiệu suất, sợ là 100 ngày thời gian cũng không dùng tới. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất thánh giai thi cốt, chỉ là tương đối hoàn chỉnh, coi như có cái hình liền nói ít có hơn 1300 cỗ. Nếu như lại tính đến những cái kia vụn vặt lẻ tẻ, vỡ vụn không chịu nổi, số lượng sợ là vượt qua 3000. Tần Dật đem những hải cốt này đều nộ ra, há không là cung cấp với được đến chí ít 1300 vị thánh giai võ giả toàn bộ truyền thừa, cùng chí ít 2000 vị thánh giai võ giả bộ phận truyền thừa. Loại này thiên tiêu, đến có bao nhiêu đáng sợ a? Phải biết, chỉ là được đến như vậy một vị thánh giai võ giả truyền thừa, liền có thể để một cái bình thường võ giả nhảy lên tấn thăng làm thiên tiêu. Vẫn là chí ít tuyệt đỉnh thiên tiêu cấp độ kia, có được bước vào bán thánh cảnh nội tình. Mà Tần Dật, giờ phút này ngay tại kế thừa hơn 3000 tôn thánh giai võ giả truyền thừa. A, nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại Tần Dật lĩnh hội Hoang Cốt Sơn mạch quá trình bên trong, kia dẫn dắt ra phân loạn đạo vận tất cả đều tràn vào Tần Dật thức hải, tựa hồ trải qua loại nào đó cùng loại chiết xuất loại bỏ trình tự làm việc, lại chậm rãi từ trong thức hải của hắn sắp xếp ra, hướng phía ngoại giới lan tràn. Mà trải qua Tần Dật chiết xuất loại bỏ về sau đạo vận, lĩnh hội độ khó nói ít hạ xuống 3 cái đẳng cấp. Hoang Cốt Sơn bên trên, vây quanh Tần Dật mà ngồi đám người, nguyên bản còn đắm chìm trong tự thân trước mắt xương khô trong thăng ngộ, nhưng theo trong không khí thuần túy đạo vận càng thêm nồng đậm, bọn hắn cũng từng cái cảm nhận được loại này đạo vận chỗ bất phàm, dần dần vừa tỉnh lại. Sau đó, chính là liên tiếp kinh ngạc cùng thất thần. Cái này Hoang Cốt Sơn mạch là thứ độ gì? Chúng ta nguyên bản không phải tại một mảnh hoang mạc sắt vách phía trên sao? Đây là trong nước sao? Bất quá, Lâm Trường Thanh bọn người chung quy là thấy qua việc đời, cũng sớm đã bị Tần Dật làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tích chấn kinh qua nhiều lần, tại bắt được trong không khí đạo vận sau, bọn hắn rất nhanh bình phục nỗi lòng, quả quyết vứt bỏ mình nguyên bản lĩnh hội xương khô, từng cái cũng bắt đầu tìm hiểu Tần Dật trong thức hải tràn ngập ra tinh thuần đạo vận. Liên cùng trước đây không lâu bọn họ ở đây phá giới trong phi thuyền làm sự tình giống nhau như lúc, Tần Dật chỗ phóng xuất ra những này đạo vận, trên bản chất cũng đều là từ chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất thánh giai xương khô bên trong lĩnh ngộ ra đến. Chỉ là, hắn bây giờ cách làm, tương đương với đem cơm nhai nát, lại đi đút cho từng cái hải tử lập tức khiến cho bọn nhỏ ăn trở nên dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Chương 679, Long Giáp Vương Trùng. Chương 679, Long Giáp Vương Trùng. Lâm Trường Thanh tại tâm đen võ thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra Hắc Ám đại đạo chân ý, thu hoạch khả quan, cảm ngộ đánh giá 7 phần, trước mắt tích lũy 14 phần. Bạch Dưỡng tại Phục Yêu võ thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra Tiêu Hóa đại đạo chân ý, thu hoạch kinh người, cảm ngộ đánh giá 16 phần, trước mắt tích lũy 16 phần. Bạch Thương Thiên Tôn tại Đèn Đuốc võ thánh xương khô bên trong tìm hiểu ra cựu giai đỉnh cao nhất siêu thoát cấp công pháp tái nhận cách hít thở thu hoạch bạo dạn, cảm ngộ đánh giá 24 phần, trước mắt tích lũy 29 phần. Tại kia trên bầu trời màn sáng bên trong, từng hàng đạo văn còn tại điên cuồng hiện hiện, không ngừng xoát tân. Những này đạo văn liền cùng nhân tộc văn tự bình thường, gánh chịu lấy ghi chép tác dụng. Đây là chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bảng xếp hạng. Trên đó không chỉ có sẽ đổi mới trước mắt tham dự người khảo nghiệm điểm tích lũy xếp hạng, sẽ còn sự thật thông báo tất cả người khảo nghiệm làm ra thành tích. Nguyên bản, cái này to lớn màn sáng, cơ bản đều bị Tần Dật một người chiếm lấy trên đó tất cả đạo văn, cơ hồ đều tại thông báo tin tức có liên quan tới Tần Dật. Nhưng bây giờ, theo Lâm Trường Thanh bọn người ngồi vây quanh tại Tần Dật bên cạnh thân, từ bỏ trước người sớm chọn tốt thánh giai sư cô, ngược lại đi lĩnh hội Tần Dật phóng xuất ra đạo vận sau, hết thảy đều không giống. Tại kia màn sáng bên trong, tại đông đảo đại biểu cho Tần Dật đạo văn bên trong, đã có thể ngẫu nhiên trông thấy Lâm Trường Thanh bọn người đạo văn, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Lâm Trường Thanh bọn hắn điểm tích lũy, cũng rốt cục bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nếu như ngay từ đầu thuần dựa vào chính bọn hắn, chỉ sợ đến chí ít một ngày trở lên thời gian, mới có thể tìm hiểu ra một vài thứ, được đến điểm tích lũy. Đồng thời, theo bọn hắn chọn lựa thi cốt phẩm chất càng ngày càng cao, lĩnh hội độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến đằng sau, rất khả năng lĩnh hội đầy 100 ngày, cũng không cách nào từ nào đó một bộ thánh giai thi cốt bên trong tìm hiểu ra vật gì tốt. Trước mắt, mỗi một canh giờ đều sẽ có ít đầu thông báo sinh ra, tượng trưng cho Lâm Trường Thanh bọn người tìm hiểu ra mới đồ vật, được đến chư thánh bí cảnh tán thành cùng chứng nhận. Đương nhiên, tốc độ này mặc dù so nó chính bọn hắn đi lĩnh hội phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần, nhưng so với Tần Dật, vẫn là kém xa tí tắp. Mỗi một canh giờ, Tần Dật từ thánh giai thi cốt bên trong tìm hiểu ra đồ tốt, bao quát công pháp, thần thông, thành thánh con đường chờ một chút, cộng lại chí ít cũng có 20 cái. Đừng quên, người khác là chọn một cỗ phù hợp thánh giai thi cốt đi lĩnh hội, mà Tần Dật thì là hoàn toàn không chọn, toàn bộ đều mớn. Hắn lĩnh hội chính là tất cả thánh giai thi cốt đắp lên mà thành Hoang Cốt Sơn mạch. Bất quá mà, Lâm Trường Thanh đám người đã rất thỏa mãn. Ai cũng không nghĩ tới, chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất còn có thể dạng này làm. Trước từ Tần Dật dùng một lần nhanh chóng lĩnh hội tất cả thánh giai thi cốt, lại đem tìm hiểu ra đến đồ vật ngưng tụ làm đạo vận, cung cấp mình thân tộc đi lĩnh hội. Nếu như nói nguyên bản chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, tương đương với một chương bài thi số học, bao hàm nan đề, đơn giản đề, trung đẳng đề, chờ lấy các học sinh đi chọn đề mục làm, đạt tới đầy đủ điểm số sau liền có thể thông qua. Bị Tần Dật như thế cắm xuống tay, sẽ cùng tại có lão sư sớm làm một lần bài thi số học, đem đáp án quá trình rõ ràng viết ra, lại đi dạy cho dưới tay các học sinh. Cử động lần này, chẳng những giảm mạnh lĩnh hội độ khó, đề cao lĩnh hội hiệu suất, còn có thể soát điểm, giúp tất cả mọi người cùng một chỗ soát điểm. Loại này bắt chước lời người khác sự tình, Lâm Trường Thanh bọn người làm không biết mệt, ước gì nhiều đến một điểm. Một bên khác, chư thánh bí cảnh chỗ tối, nguồn gốc nhìn xem cửa thứ nhất phát sinh từng bức họa, không nói câu nào. Thần cũng không nghĩ tới, cửa thứ nhất còn có thể dạng này chơi. Đừng nói là thần, liền cả sáng lập cái này chư thánh bí cảnh chư vị thái cổ thánh nhân, cũng chưa từng nghĩ đến, cửa thứ nhất có thể dạng này thông qua. Bởi vì, thái cổ chư thánh cũng không từng chứng kiến Tần Dật như vậy có được nghịch thiên ngộ tính, còn vừa vặn cùng một bầy đồng tộc cùng nhau tiến vào chư thánh bí cảnh, thậm chí nguyện ý phiền toái một chút, ra tay giúp đồng tộc thông quan tiên tiêu. Chính là bởi vì ai cũng không ngờ tới, chư thánh bí cảnh cố định quy tắc, mới có thể đem Lâm Trường Thanh bọn người lĩnh hội cũng tính toán điểm số. Trên thực tế, suy nghĩ kỹ một chút, xác thực cũng nên tính điểm số. Lâm Trường Thanh bọn người mặc dù lĩnh hội hai tay thánh giai thi cốt nhưng trên bản chất vẫn là cửa thứ nhất bao hàm thánh giai thi cốt. Ngay từ đầu, quy tắc cũng không có cấm chỉ điểm này. Nguồn gốc lặng lặng nhìn một màn này, dù là thần có bộ phận chư thánh bí cảnh quyền giải thích cuối cùng có thể cưỡng ép xuất thủ, nhận định Lâm Trường Thanh bọn người gian lận tức đoạt bọn hắn được đến điểm số. Nhưng cuối cùng, thần vẫn là không có làm như vậy. Không phải là không muốn làm, cũng không phải là không thể làm, mà là không dám làm. Thần đem Tần Dật nhận định là cùng chư thánh bí cảnh vô duyên không phần có người sau, đều bị Tần Dật hung hăng uy hiếp một thành. Giờ phút này nếu là xuất thủ ảnh hưởng Tần Dật kế hoạch, chỉ sợ là sẽ phát sinh càng thêm không rõ sự tình. Mà thôi. Dù sao cũng nên là muốn nhận mệnh chính như năm đó ta bị kia hai tôn thánh vương bắt được, luyện hóa thành nơi đây bí cảnh chi linh bình thường. Hướng tốt phương hướng suy nghĩ, Tần Dật trở thành chư thánh bí cảnh chi chủ sau, chí ít có thể để cho ta có cơ hội lấy được một chút tự do, đi ra bên ngoài giới nhìn một chút. Nguồn gốc run bỗng nhúc nhích thân thể, cả đoàn bọn khí lắc lư một cái, bị bao khỏa đang giận ngâm bên trong tiên vận cùng tiên khí nháy mắt yên lặng, dường như triệt để bất cần đời. Ai, không lay động nát lại có thể thế nào? Tại quy tắc bên trong, vô luận thần làm thế nào, cũng không thể ngăn cản Tần Dật dạng này yêu nghiệt đả thông toàn bộ chư thánh bí cảnh. Nói một cách khác, nếu là yêu nghiệt thành Tần Dật dạng này, còn không có thể đả thông chư thánh bí cảnh, lấy được chân chính hạch tâm truyền thừa, kia chư thiên vạn giới đều trên cơ bản không có khả năng có người có tư cách này cùng thực lực. Chư thánh bí cảnh bên trong, Tần Dật chính mang nhân tộc đám tiền bối hung hăng soát điểm, tận khả năng nhiều thu hoạch cửa thứ nhất tài nguyên. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thiên Nguyên động thiên bên ngoài, một đôi hiện ra ú quang màu vàng nâu cự hàm kìm xoạt xoạt một chút tránh ra hư không, ngay sau đó, hai viên như lô đen địa cầu hình vật thể bộc lộ mà ra, đây là một đôi chủng tộc mắt ép, trong đó lóng lánh lánh khốc ngân sắc quang mang, giống như trong thâm viên con người, lộ ra làm người ta sợ hãi uy nghiêm. Tại màu nâu xám giáp trụ bên trên, hàng trăm triệu xúc giác như lông tơ chợt trởn, như rắn đi linh hoạt đảo qua không gian chung quanh, cảm giác mỗi một tia nhỏ bé động tĩnh. Một đầu không biết từ nhiều xa xôi địa vực xuyên việt mà đến thánh giai mặc giáp tự trùng, nối tiếp nhau tại cái này một mảnh hư không phía trên, bắt đầu liếc nhìn nơi đây hết thảy. Nó là long giáp vương trùng. Một đầu khó khăn lắm bước vào lớn thánh giai long giáp vương trùng. Đầu này long giáp vương trùng chính là phệ thiên trùng mẫu phái tới dò xét giới này hải tử, cũng là phệ thiên trùng mẫu chân quý nhất một vị hải tử. Cảnh giới đều cùng phệ thiên trùng mẫu tương đương, có thể không chân quý sao? Vì dựng dục ra đầu này long giáp vương trùng, phệ thiên trùng mẫu thế nhưng làm mưu đồ bản năm, phục sát một vị vừa mới đột phá tới đại thánh cảnh chân long. Vì thế nàng cũng bị ứng long vị diện chân long tộc truy sát vào năm, đến nay còn cao cao treo ở ứng long vị diện chân long tộc truy nã bảng trên. Chương 680, bắt đầu. Chương 680, bắt đầu. Phệ thiên trùng mẫu đối với hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch nói tới sẽ đích thân đến một chuyến, kỳ thật nửa giả. Giống nàng cẩn thận như vậy người, cho dù bị hai tôn thánh vương bức bách, cũng không sẽ mất vững vàng, bản thể trước khi đến, khẳng định trước tiên cần phải để cho mình hài tử trước tìm kiếm đường. Đương nhiên, long giáp vương trùng làm nàng mạnh nhất, cũng là đắc ý nhất hài tử tại bị linh hồn nàng phụ thân tình huống dưới, thực tế chiến lược vẹn vẹn là hơi yếu hơn nàng bản thể. Luận đến dò xét quan chắc năng lực nàng bản thể cũng không nhất định có cái này long giáp vương trùng mạnh hơn. Long giáp vương trùng kia giáp trụ mặt ngoài như lông tơ như vậy xúc tu chính là một loại kỳ dị khí quan sở trường tại quan sát thăm dò, không đơn giản có thể trông thấy bình thường sự vật, còn có thể trông thấy một chút võ giả bình thường không có cách nào trông thấy đồ vật. Thí dụ như nhân quả, lại thí dụ như bản nguyên khí tức. Trước phụ thân mình thăm dò năng lực mạnh nhất hải tử long giáp vương trùng đến tiên nguyên động thiên khắp nơi quét một vòng, nếu là không có phát hiện gì, hoặc là nói rõ chạm diệt ma tổ bàn tay, náo ra động tĩnh to lớn người giấu kín, hoặc là nói rõ người này tu vi cấp độ xa xa mạnh hơn đại thánh cảnh, vô luận là loại kia khả năng. Phệ thiên trùng mẫu bản thể đều có thể không dùng lại đến một chuyến lãng phí thời gian. Dù sao nàng bản thể còn không có cái này long giáp vương trùng quan sát năng lực mạnh. Long giáp vương trùng đều phát hiện không được đồ vật, nàng tất nhiên cũng không có cách nào trực tiếp phá vỡ tiên nguyên động thiên, tiêu tốn như vậy vài giây đồng hồ, để hai tôn thánh vương cảnh tồn tại thần niệm càn quét một lần tiên nguyên trong động thiên bên ngoài, liền biết được Tần Dật đến tột cùng có không trở về. Nếu là tại tiên nguyên động thiên bên ngoài có một chút đặc thù phát hiện, thậm chí trực tiếp gặp được vị kia trảm diệt ma tổ bàn tay tồn tại, kia liền trước tiến hành câu thông, nhìn xem có thể hay không kết một thiện duyên, mọi người không dính dáng đến nhau. Nếu như tất có một trận chiến, kia nhiều nhất tổn thất cũng chính là một bộ long giáp vương trùng. Ai? Mặc dù nơi này nói nhiều nhất lộ ra rất nhẹ lòng bình thường, nhưng trên thực tế, cái này long giáp vương trùng nếu là tổn hại, phệ thiên trùng mẫu tâm tuyệt đối đều muốn nhỏ máu. Chỉ là cùng mạng của mình so ra, vậy vẫn là long giáp vương trùng đi tổn thất hết càng có thể tiếp nhận. Hiu. Qua trong giây lát, nguyên bản khoảng chừng một viên hàng tinh như vậy lớn che trời cự trùng lắc mình biến hóa, điên cuồng thu nhỏ, trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mà theo long giáp vương trùng hình thể thu nhỏ, hắn tồn tại cảm giác cũng theo đó giảm xuống chí ít chín thành, võ giả tầm thường, không. Cho dù là võ thánh mở ra một ít đặc thù đồng thuận, đều rất khó phát giác được hắn tồn tại. Đây là long giáp vương trùng một môn chủng tộc thiên phú. Tôn kia chạm diệt ma tổ bàn tay tồn tại, tự nhiên là có thể không gặp phải tốt nhất cũng đừng gặp phải. Long giáp vương trùng bắt đầu chậm rãi di động, động tác của hắn xem ra kỳ chậm vô cùng, nhưng mỗi một bước ra, đều là ngàn vạn cây số vượt qua. Hai ba bước ở giữa, liền xuất hiện tại tiên nguyên động thiên lối vào cửa chính. Nơi này xem ra trống rỗng, thứ gì cũng chưa có. Nguyên bản ma tổ bàn tay bị một kiếm dẹp điên, vẩy xuống một chút ngôi sao cho tàn, tại lúc này cũng đã triệt để tan hết, phiêu lạc đến không biết nơi nào đi. Ông, long giáp vương trùng thi triển nhiều loại thần thông, toàn thân đũ quang lấp lóe, có vô cùng ảo diệu chi khí tức tiêu tán mà ra. Nhân quả, thời gian, không gian, rất nhiều đạo ý dần dần lướt qua, nơi đây quá khứ cũng ở phệ thiên trùng mâu trong đầu hiện lên. Bá, vẹn vẹn một giây đồng hồ sau, hết thể động tĩnh lại bình tĩnh lại, nàng vô cùng cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, không có chút nào xâm nhập thăm dò ý nghĩ, một khi phát giác được không thích hợp, lập tức liền rời khỏi tố nguyên. Bởi vì phệ thiên trùng mẫu biết được, nhìn trộm một ít tồn tại quá khứ cùng tình báo, rất dễ dàng gặp phản vệ. Chính như lúc trước lầm bởi vì lao tổ suy tính Tần Dật, kết quả cái gì cũng chưa suy tính ra, kết quả mình còn thổ huyết một dạng. Mới một giây đồng hồ, liền cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác sao? T. Trảm diệt ma tổ bàn tay tồn tại, tuyệt không phải ta có thể nhìn trộm. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, sẽ có khó mà dự đoán phản vệ. Phệ thiên trùng mẫu kịp thời thu tay lại. Nói cho cùng, nàng mục tiêu của chuyến này, cũng không phải đi ngược dòng tìm hiểu vị kia trảm diệt ma tổ bàn tay thần bí tồn tại. Chỉ là lo lắng nửa đường ra một ít dị biến, nàng mới nghĩ đến thử trước một chút có thể hay không tìm hiểu đến tình báo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đừng nhìn lần này nhiệm vụ, chỉ cần nàng sẽ mở tiên nguyên động thiên 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian. Nhưng cái này 10 giây đồng hồ, tuyệt đối là chí mạng 10 giây đồng hồ. Cưỡng ép xé mở tiên nguyên động thiên đại mạc, đối với nàng mà nói, tổn thương không nhỏ, trạng thái tất nhiên không cách nào duy trì tại đỉnh phong thời khắc. Rơi xuống 4 thành trạng thái là ít nhất. Đồng thời, xé mở tiên nguyên động thiên đại mạc sau, nàng còn phải chống đỡ đại mạc, không cho đại mạc lập tức khép lại. Điều đó có nghĩa là, ở trong quá trình này, nàng không chỉ có trạng thái suy bại, còn không có thể động, quả thực chính là cái bia sống. Đạo đình hai tôn thánh vương, chỉ là lấy thần niệm phụ thân tại ta, không thể vì ta xuất thủ, cũng không khả năng bảo hộ ta. Kia hai đạo bám vào tại bản thể phía trên thần niệm, nên chỉ có điều tra hiệu quả. Không sai. Phệ thiên trùng mẫu bản thể, cuối cùng vẫn là muốn tới nơi đây. Bởi vì hai vị kia đạo đình thánh vương thần niệm, chỉ bám vào tại nàng bản thể phía trên, không cách nào chuyển di. Chính là bởi vậy, mới nói phệ thiên trùng mẫu lúc trước đối với ma tộc hai cái chi mạch lời nói, nửa thật nửa giả. Bản thân nàng xác thực tự mình trở về một chuyến, nhưng không phải lập tức tới, mà là trước hết để cho con của mình đến tìm kiếm đường. Phệ thiên trùng mẫu tất cả hải tử đều tại huyết đục bên trong có khắc họa đặc thù đạo văn, chỉ cần khoảng cách tại một cái vị diện bên trong, liền có thể tùy thời đem bản thể chuyển tông tới, phi thường thuận tiện. Đây cũng là phệ thiên trùng mẫu cực kỳ khó giết mấu chốt nguyên nhân. Nàng luyện chế hải tử số lượng thực tế quá nhiều, phân tán tại các khu vực, thời gian thực có thể xuyên đến xuyên đi, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức liền có thể tránh đi. Nay thần thông duy nhất thiếu hụt, chính là trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng 4 lần. Đồng thời, tu hành nào đó mấy loại đại đạo võ giả, phi thường khắc chế pháp này. Vì vậy, nàng cũng không phải là thật sẽ chết không xong. Nếu quả thật kiểu gì đều có thể chạy thoát, ai cũng không sợ, nàng cũng không đến nỗi bị hai vị đạo đỉnh thánh vương bức hiếp lấy đi xé mở tiên nguyên động thiên đại mạc. May mà không có phát giác kia chạm diệt ma tổ bàn tay người thần bí tung tích. Người kia cũng tựa hồ không hề lộ diện ý tứ. Đây là chuyện tốt. Bình an vô sự. Long Giáp Vương trùng trầm mặc lơ lửng tại nguyên địa, nội tâm hiện lên qua rất nhiều cảm xúc. Phản phất là do dự chuẩn bị một lát. Tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới. Xoẹt xẹt. Long Giáp Vương trùng trên thân tạo nên từng vòng gợn sóng không gian, cùng thời khắc đó, hắn mở ra cự kiếm như vậy đôi hàm, đột nhiên hướng phía trước người không gian tắt tới. Tựa như lưới dao xé rách vải vóc, một trận tiếng vang lanh lảnh sau, Long Giáp Vương trùng trước người không gian đứng thanh phá vỡ, toát ra vô tận ánh sáng chói mắt chạch. Đây là Thiên Nguyên Động Thiên Lối Bảo. Long Giáp Vương trùng trước người, từng cây xiềng xích giao thoa quấn quanh, như vải vóc bị xé mở sau ngâu đứt tơ còn liền sợi tơ bình thường, ngăn cản lấy Long Giáp Vương trùng tiếp tục tiến vào, cũng ngăn cản lấy nơi đây cửa vào bị tiếp tục xé mở. Chương 681, ngươi dám lửa gần ô. Chương 681, ngươi dám lửa gần ô. Từng đạo ánh sáng chói mắt trụ bắn ra, chói lọi toàn bộ hư không. Mà tại tất cả quang trạch đầu nguồn, kia một đầu nguyên bản thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay Long Giáp Vương trùng, thì bắt đầu đông nhiên tăng lớn hình thể, không chỉ có trong khoảnh khắc liền mở rộng đến ngay từ đầu phổ thông cấp hàng tinh thân thể, đồng thời tại đây về sau, còn tại điên cuồng mở rộng. Ken ken ken, nó thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh chen vào tiên nguyên động thiên nhỏ hẹp lối vào, đem cái này cửa vào banh ra mấy trăm vạn lần, vắt ngang tại lối vào đại đạo xiển xích điên cuồng chập chờn, lẫn nhau phát sinh va chạm, cũng cùng kia Long Giáp Vương trùng thân thể phát sinh va chạm, không ngừng phát ra tiếng vang lênh lênh, có phản phất kim loại va chạm thanh âm, nhưng là có thanh âm tựa như chùa cổ hồng trung bị người sao động, nặng nề to kéo dài. Một vị võ thánh cảnh cường giả, liền có cơ hội trấn áp một phương động thiên bí cảnh thiên địa quy tắc. Nhưng tiên nguyên động thiên là một ngoại lệ, nó thế giới bản chất xa xa mạnh hơn chúng sinh trong suy nghĩ sở định nghĩa động thiên bí cảnh. Bình thường động thiên bí cảnh, đại khái có thể xem như một phương tinh vực cấp thế giới. Nhưng tiên nguyên động thiên bị cách, lại giống như là một phương tiểu giới. Đây là chí ít gấp trăm lần chênh lệch. Vì vậy, tiên nguyên động thiên lưu lại đại mạc, cũng so cổ tộc nhóm suy đoán muốn mạnh hơn mấy chục lần. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt như vỏ trứng gà vỡ vụn như vậy thanh âm không ngừng truyền vang, ngước mắt nhìn lại, thanh âm này đầu nguồn, đúng là Long Giáp Vương trùng thân thể. Kia cực đại đến cơ hồ có thể so với một viên siêu cự tinh thân, giờ phút này đang từ từ băng liệt, hiện ra vết rách. Đầu tiên vỡ vụn, là cái này Long Giáp Vương trùng giáp trụ. Ma tộc còn muốn khiến cho hai ba vị võ thánh đến xé mở đại mạc, trấn áp nơi đây nhân tộc. Nghĩ cái dám ăn đâu? Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc, đại thánh sơ kỳ cường giả đến trấn áp, đều hơi lộ ra có chút miễn cưỡng. Long Giáp Vương trùng nội bộ, thuộc về phệ thiên trùng mâu ý thức ngay tại điên cuồng nhà rãnh. Bất quá, xuất hiện như thế tình huống, ngược lại là lộ ra trước đó một chút phản ứng có chút kỳ quái. Nếu như hai ba tôn võ thánh không cách nào xé mở đại mạc, diệt tuyệt nhân tộc, kia vì sao tu chỉ có người nói đạo nhánh nhân tộc đều có thể cảm nhận được đại nạn tiến đến? Ừm, kỳ thật cái hiện tượng này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì một khi ma tộc hủy diệt một mạch cùng đạo mạch võ thánh, lại thêm trời thần tộc võ thánh, đều hao tổn tại tiên nguyên động thiên, hoặc là bị tiên nguyên động thiên đại mạc chấn áp, như vậy tất nhiên gây nên ma tộc cùng trời bên trong thần tộc càng cường đại hơn võ giả chú ý tiên nguyên động thiên thế giới bản nguyên xa xa mạnh hơn phổ thông động thiên bí cảnh tình huống, cũng sẽ bị cổ tộc biết được. Tin tức này một khi bị biết được, chỉ sợ cũng thật sẽ có không ít phía trên võ thánh tồn tại đối với tiên nguyên động thiên lên tâm tư. Trở lại chuyện chính, tiên nguyên động thiên thế giới bản nguyên cường độ vượt xa phệ thiên trùng mẫu dự tính, điều này sẽ đưa đến nàng không có bao nhiêu đi nghĩ lung tung cùng đi suy nghĩ chỗ trống. Hết thể đến tiếp sau hành động đều phải nhanh chóng. Tại đem tiên nguyên động thiên lối vào chống đến cũng đủ lớn tình trạng về sau, Long Giáp Vương trùng phần lưng như xúc tu như vậy lồng tơ bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận mở cửa một dạng thanh âm, nó bằng thẳng phần lưng từ giữa đó thẳng tắp vỡ ra một cái khe, sau đó hướng phía hai bên chia đôi mở ra. Kịch liệt không gian ba động từ nó phần lưng bộc phát, một bộ cực kỳ khủng bố thân thể, tựa hồ lập tức liền muốn từ ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài xuyên qua mà đến. Siêu siêu siêu hư không bị phá ra, từng cây trường mâu như vậy chân nện dần dần đâm xuyên mà ra, tám cái nện mâu nằm sấp tại Long Giáp Vương trùng phần lưng, chăm chú khẽ trụ, chợt khẽ trống. Soạt, một đầu màu trắng bạc, nện dạng sinh linh đáng sợ như vậy từ kia xa xôi một chỗ khác không gian truyền tống mà đến, chân chính dáng lâm đến nơi đây. Tám cái chân nện nhẹ nhàng khẽ động. Chớp mắt không đến công phu, thần liền linh xảo leo đến Long Giáp Vương trùng chính diện, thuận Long Giáp Vương trùng xé mở lối vào, thoáng dò xét một nửa trên thân đi vào. Thần động tác tiến hành cực nhanh, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác, càng không do dự. Thừa dịp vị kia chạm diệt ma tổ bàn tay thần bí tồn tại không hề có động tĩnh gì, Phệ Thiên trùng mẫu muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết trước mắt sự tình. Khi thần thành công thăm dò vào nửa người sát na, hai đạo huyền chi lại huyền ba động từ thần thể nội khuấy động mà ra, thần thánh to lớn, qua trong giây lát liền đánh vào tiên nguyên động tiên nội bộ. Vô luận là Lam tinh chủ thế giới, vẫn là các lớn phụ thuộc động tiên, đều sẽ ở sau đó 10 giây đồng hồ quá trình bên trong, bị cái này hai đạo thánh vương thần niệm càn quét một lần. Hơn nữa là một thốn càn quét một lần. Đạo đình chuyển bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ảm diệt tại mình gửi lại tại Phệ Thiên trùng mẫu cái này một tia thần niệm trên dưới 10 phần công phu, trong đó thậm chí ẩn chứa có không ít bọn hắn sức mạnh của lão sư. Bán tiên, chuẩn tiên cấp lực lượng. Tại loại lực lượng này hạ, hầu như không tồn tại có thể tránh thoát liếc nhìn khả năng. Huống chi, Tần Dật cũng căn bản không biết hai người bọn họ sẽ dùng loại biện pháp này đến điều tra một vòng, vì vậy 99 là không có bất kỳ cái gì sớm phòng bị. Loại này thần niệm điều tra, có thể không bằng nhân quả vận mệnh tôi diễn, không tồn tại cái gọi là phản vệ. Đây chính là vật lý phương diện bên trên điều tra. Nói xong 10 giây đồng hồ, chính là 10 giây đồng hồ. Một giây không nhiều, một giây không ít. Tại đây 10 giây đồng hồ bên trong, tiên nguyên động tiên bên ngoài có thể trông thấy động tinh khổng lồ, tia sáng bắn ra bốn phía, có thể cảm nhận được ba đạo khủng bố, kia là thánh vương xuất thủ khí tức, làm người sợ hãi, ngay cả võ thánh cũng không dám nhìn trộm. Nhưng ở tiên nguyên động tiên nội bộ, chuyện gì cũng chưa phát sinh, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Thậm chí cả bởi vì Phệ Thiên trùng mẫu, cùng đạo đỉnh chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diệt, ba người kỳ thật cũng chưa có xuất thủ diệt tuyệt nhân tộc ý tứ, vì vậy cũng không có gây nên nhân đạo bản nguyên chấn động cùng phản hồi. Không ai biết, có như vậy một kiện chọc thủng trời đại sự, ngay tại phát sinh, thậm chí đã muốn phát sinh xong rồi. Liên cả Tần Dật cũng không biết, bởi vì Tần Dật còn lưu lại chư thánh bí cảnh bên trong, chậm rãi ngộ đạo. Hai tôn thánh vương thần niệm đảo qua Lam tinh chủ thế giới mặt trăng, đảo qua mặt trăng mặt tối, đảo qua một cái kia hố thiên thạch. Ao ào kia hố thiên thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn ảm đạm vô cùng, mặc cho hai đạo thánh vương thần niệm liếc nhìn, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà cái này hai đạo thánh vương thần niệm lại cũng không có phát hiện cái này thần bí thủ trưởng ấn chỗ đặc thủ. Hai đạo thánh vương thần niệm phát giác được cái này thần bí thủ trưởng ấn, nhưng ở hai người xem ra, đây chỉ là một vị lạ lẫm cường giả lưu lại ấn ký, căn bản nhìn không thấu, tích chứa trong đó lấy một mảnh không gian kỳ dị. Thậm chí Tần Dật bản nhân liền nút ở bên trong hai người đều nhìn không thấu. Không có cách nào, hai tôn thánh vương thần niệm, cho dù có bán tiên, chuẩn tiên gia trì, cũng tóm lại xuyên thấu không được đạo này thần bí thủ trưởng ấn. Dù sao đây là chân tiên lưu lại thủ trưởng ấn, một tôn thuần túy chân tiên, thái cổ nhân tiên. Chư thánh bí cảnh nội bộ, nguyên bản mất hết cả hứng nhìn xem Tần Dật lĩnh hội Hoang Cốt Sơn mạch bí cảnh chi linh nguyên lưu, trong lúc đó chấn động trong lòng, cảm thấy nào đó lớn nguy cơ. May mà, thần vận dụng hết thể quyền hạn, ẩn tàng lại chư thánh bí cảnh, tại ước chừng một giây đồng hồ sau, để tất cả cảm giác nguy cơ đều tiêu tán. Cùng thời khắc đó, 10 giây đồng hồ đã đến, hai tôn thánh vương liếc nhìn tiên nguyên động thiên từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hết thể hai lần, ngay cả Tần Dật cái bóng cũng chưa trông thấy. Chương 682, hai bay vạ gió chương 682, hai bay vạ gió các ngươi. Vậy mà lửa gạt tại nô, thật to gan. Hai câu như kinh lôi giận dữ mắng mỏ ầm vang nổ vang. Tiên nguyên động thiên bên ngoài, tĩnh mịch vắng vẻ trong hư không, nguyên bản bởi vì cửa vào bị cưỡng ép chống ra mà tách ra ước vạn đạo chói lọi cổ sáng tại lúc này lặng yên tiêu tán, kia to lớn lỗ hổng cũng đống nhiên khép lại, kín kẽ, không thấy có bất kỳ tiết lộ. Mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, thủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch võ giả trong lòng phảng phất có kinh thiên lôi kiếp giận bổ xuống, cái này hai đạo trách cứ tiếng quát, lại xuyên thấu mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, trực tiếp rơi vào bọn hắn bọn này mục tiêu linh hồn phía trên, chấn bọn hắn linh hồn run rẩy. Đây chính là đại thánh uy thế. Một vị đại thánh, cơ hồ chính là một phương tiểu giới người mạnh nhất, dưới tình huống bình thường, tại một mảnh tiểu giới bên trong, đại thánh chính là trời. Hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch tầng cao nhất võ giả, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm thấy kinh hoàng không thôi. Bọn hắn không biết từ đâu được đến tin tức, nhận định Tần Dật tất nhiên trở về Tiên Nguyên động tiên làm tinh chủ thế giới. Nhưng giờ phút này, tựa hồ tin tức có sai. Không, không nhất định là tin tức có sai, cũng có thể là cái này Phệ Thiên trùng mẫu, vốn là để mắt tới hai chúng ta mạnh. Chỉ là khổ vì chúng ta phía sau có ma tộc chủ mạch đại thế, không dám tùy tiện đối với chúng ta xuất thủ. Nhưng hôm nay tìm tới như thế một cái lấy cớ, tự nhiên liền có xuất thủ lý do. Hủy diệt ma tộc một mạch mạch chủ Minh Diệt Ma Thánh lạnh giọng mở miệng nói, có quan hệ Tần Dật trở về tin tức, thậm chí ma tộc chân chính chủ mạch truyền lại cho bọn hắn, nơi này vị chân chính chủ mạch không phải liệt ngục ma tộc đơn giản như vậy, mà là kia trưởng không toàn bộ ma tộc chủ mạch, Hỗn Nguyên ma tộc. Trấn thủ một phương tiểu giới liệt ngục ma tộc đối với Hỗn Nguyên ma tộc đến nói, cũng chỉ là một chi phân mạch mà thôi. Tại Hỗn Nguyên ma tộc mà nói, Hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch, căn bản chính là không đáng chú ý nhân vật, ngay cả lừa gạt giá trị cũng chưa có. đột nhiên hướng hai người bọn họ mạch truyền âm, chỉ sợ cũng là kiêng kỵ tại Vệ Thiên Trùng Mẫu phía sau hai vị kia đến từ Đạo Đỉnh Thánh Vương, biết được đối phương cố ý thăm dò có quan hệ nhân tộc Tần Dật tình báo, liền tốn hao một phen công phu, muốn mượn nhờ bị diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch miệng, bán cái ân tình. Hẳn là Đạo Đỉnh hai vị kia Thánh Vương, ngay cả ma tộc chủ mạch đều chẳng thèm ngó tới. Đạo mạch mạch chủ thần sắc của đạo Doãn Ma Thánh quái dị, chỉ riêng Vệ Thiên Trùng Mẫu một người, đương nhiên là không thể nào chủ động đi đắc tội Hỗn Nguyên ma tộc. Mà bây giờ nàng như vậy cố ý giận dữ mắng mỏ hai người bọn họ mạch nói dối, nghĩ ra tay với bọn hắn, hiển nhiên chính là đang chủ động làm tức giận Hỗn Nguyên ma tộc, không có chút nào cùng Hỗn Nguyên ma tộc kết giao ý tứ. Hai người lẫn nhau, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, một đạo bóng tối đã vượt ngang mấy trăm năm ánh sáng che đậy mà đến. Không nói mảy may đạo lý, Phệ Thiên Trùng Mâu thế mà trực tiếp ra tay với bọn hắn. Khủng bố đại thánh uy áp phía dưới, hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch trên dưới, vô luận là đỉnh tiêm võ thánh, vẫn là nhập môn võ giả, đều bị ép tại chỗ quỳ xuống. Ngay tại Phệ Thiên Trùng Mẫu đối với hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch xuất thủ đồng thời, Tiên Nguyên Động Tiên, Lam Tinh Chủ Thế Giới, Mặt Trăng Mặt Tối, Chư Thánh Bí Cảnh. Thân ở Chư Thánh Bí Cảnh cửa thứ nhất ngộ tính quan Tần Dật, vẫn cô tọa tại Hoàng Cổ Sơn mạch chi đỉnh, kiên nhẫn tìm hiểu Chư Thánh thi cốt, căn bản không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì, càng không khả năng biết ma tộc hai cái chi mạch bởi vì mình duyên cớ gặp một trận thai bay vạ gió. Đương nhiên, nếu như hắn biết được việc này, cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Bởi vì dù là Phệ Thiên Trùng Mẫu hôm nay không xuất thủ, qua một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ xuất thủ, dọn sạch cái này hai bầy ghé vào cửa nhà mình rồi bỏ. Nói trở lại, từ Tần Dật tiến vào Chư Thánh Bí Cảnh, đã qua 5 ngày quan cảnh. Tại đây 5 ngày thời gian bên trong, hắn tại màn sáng trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, ngay tại điên cuồng đột phi mạnh tiến, mỗi một ngày đều là một cái bộ dáng. Cho đến ngày nay, hắn điểm số đã siêu việt 20.000 phần, đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Đây là Chư Thánh Bí Cảnh cửa thứ nhất sử thượng tối cao phân. Nhưng, cái này điểm số còn xa xa không tới Chư Thánh Bí Cảnh cửa thứ nhất cực hạn. Bí cảnh chi linh nguyên lưu mặc dù không có chân chính thống kê qua cửa thứ nhất tối cao phân cực hạn ở đâu, nhưng trải qua những ngày này quan chắc, thần đại khái có thể đoán ra một cái phạm vi 30 vạn phân, nên là có. Dựa theo Tần Dật 5 ngày 2 vạn điểm tốc độ, tại trăm ngày bên trong đánh đầy 30 vạn phân, hoàn toàn là lý luận có thể thực hiện sự tình. Càng mấu chốt chính là, Tần Dật điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ còn tại dần dần biến nhanh, hơn nữa là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nhanh. Lúc trước là 5 ngày 2 vạn điểm, nhưng tiếp qua 5 ngày, khả năng tăng thêm điểm số sẽ không dừng 2 vạn. Nói ít 5 vạn đặt cơ sở. Loại này loại suy, càng lĩnh hội, không chỉ có không có tâm thần hao tổn, ngược lại càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nhẹ nhàng năng lực, quả thật là trong truyền thuyết ngộ tính người tiên. Nguồn gốc đã có chút chết lặng, lười nhác tiếp tục nhìn Tần Dật. Thần ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Chư Thánh Bí Cảnh cửa thứ hai, Nhục Thân Quan. Nhục Thân Quan nội, một vị khác thuần huyết nhân tộc thiên kiêu Trần Hiên, lại vượt quá thần đoán trước, sắp leo lên đến Thánh Vương Phong Sơn núi, chính thức thông quan cửa thứ hai. Cùng Trần Hiên không sai biệt lắm thời gian tiến vào cửa thứ hai mặc giao, ngược lại là kẹt tại 1.500m tại hữu độ cao so với mặt biển chỗ. Bị vô số máu đen thạch phá hỏng con đường phía trước, giờ phút này không có biện pháp tiến lên. Về phần cuối cùng đi vào Lam Yên, người này nhìn xem rất nhàn hạ thoải mái, chậm ung dung tùy ý đứng ngoài quan sát lấy, giống như là cái đến du lịch leo núi du khách, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý lần này có thể hay không sống qua Chư Thánh Bí Cảnh cửa thứ hai. Loại biểu hiện này lại là cùng kia tới trước mặt giao cùng Trần Hiên hình thành tươi sáng tương phản. Trần Hiên ngược lại là có tốt, tìm tới cửa thứ hai chính xác mạch suy nghĩ về sau đã rất nắm chắc thông quan. Ngược lại là kia mặt giao, giờ phút này bị vết máu cự thạch phá hỏng giữa đường trên đường nhỏ, không ngừng quay đầu đổi đường tìm, nhưng chỗ tìm tới cái khác đường, cuối cùng tất cả đều là kết cục giống nhau bị vết máu cự thạch phá hỏng. Mắt nhìn thấy thời gian một chút xíu trôi qua, hắn càng thêm sốt ruột. Nhìn Lam Yên bộ này lạnh nhạt tư thái, bí cảnh chi linh nguyên lưu lúc này minh bạch, nàng này là chắc chắn Tần Dật có thể triệt để đả thông Chư Thánh Bí Cảnh, được đến Chư Thánh Bí Cảnh quyền khống chế. Tần Dật lấy được Chư Thánh Bí Cảnh quyền khống chế về sau, không cần nghĩ cũng biết hiểu, nhân tộc thiên kiêu nghĩ lại tiến vào nơi đây, tất nhiên liền không nhiều như vậy trở ngại. Thậm chí, Lam Yên loại này cùng Tần Dật có chút liên quan, địa vị còn cực cao nhân tộc cao tầng, càng là sẽ không như bây giờ như vậy, lại có tiến vào Chư Thánh Bí Cảnh số lần hạn chế. Khoa trương hơn một điểm, khả năng tại Tần Dật thủ hạng, Chư Thánh Bí Cảnh ngay cả trước mắt cửa ải hình thức cũng chưa có giữ lại, gặp được thấy thuận mắt nhân tộc võ giả, trực tiếp liền có thể đưa tặng đối phương một trận Chư Thánh Bí Cảnh nội bộ cơ duyên, không cần khảo nghiệm. Chư Thánh Bí Cảnh tương lai, liền muốn biến thành người tộc võ giả hậu hoa viên. Nguồn gốc nghĩ đến điểm này, lại không thể làm gì. Thân dù là hiện tại liền biết kết quả, cũng không khả năng đi ngăn cản Tần Dật làm được đây hết thảy. Thuận theo tự nhiên đi. Chương 683, ăn xong bước đi. Chương 683, ăn xong bước đi. Khoảng cách Tiên Nguyên Động Thiên mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài một chỗ địa giới. Nơi này vốn là một mảnh ma khí dư dả, có được mấy vị ma thánh trấn thủ, cũng có kiểu giai đỉnh cấp hộ tộc đại trận bảo hộ cấm khu, nhưng giờ phút này lại biến thành một mảnh cho tàn, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là tường đổ. Nơi này là hủy diệt ma tộc cùng ma tộc đạo mạch tổ địa. Tại không đến 30 ngày thời gian bên trong, nơi đây liền từ một chỗ vui vẻ phồn bình cổ tộc đóng giữ chi địa, biến thành sinh mệnh tuyệt tích tử địa. Chết đến ngay cả một cỗ thi thể, thậm chí cả một giọt máu cũng không tìm tới tử địa. Đây hết thảy vẹn vẹn là bởi vì một vị đại thánh xuất thủ. Xa xa xa thanh âm viên náo yếu đất truyền vang, tại trong một mảnh phế tích, mấy khối gạch ngói tàn phiến bị đẩy ra, một đầu trừng hàng tinh lớn nhỏ màu trắng bạc cự nện từ đó leo ra, ngay lấy miệng, doa người trùng trên mặt, tràn ngập vừa lòng thỏa ý thần thái. Chuyến này không tính đến không. bị hai vị đến từ đạo đình thánh vương bức bách đi tới liệt ngục ma giới, xé mở viễn siêu đoán trước cường độ tiên nguyên động thiên đại mạc về sau, phệ thiên trùng mâu rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ, nuốt mất hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch đóng giữ tại tổ địa toàn bộ cao tầng. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch toàn bộ cao tầng, liền cả cái này tổ địa bản thân đều bị thần ăn không sai bị lắm. Chỉ cần là có thể phát hiện, hết thảy vật có giá trị, thần cũng chưa có ăn kiêng, càng sẽ không cần ăn, hết thảy ăn hết. Một trận này ăn no nê chẳng những để thần đền bù lần hành động này toàn bộ hao tổn, còn ẩn ẩn trở nên mạnh hơn một chút, gia tăng không ít nội tình. Hưu. Phệ Thiên trùng mâu mắt kép thoáng thoáng nhìn, lúc này đem nơi xa Long Giáp Vương trùng thu hồi thể nội. Ngay sau đó, thần 12 con mắt kép bên trong đống nhiên lóe lên nồng đậm lòng cảm kích, khổng lồ dáng người chuyển hướng phương đông, toàn bộ thân thể làm ra triều bái, cùng kính tư thái. Cảm tạ hai vị đại nhân ban thưởng. Thần tự nhiên sẽ không quên, mình nhẹ nhõm nuốt mất cái này ma tộc hai cái phân mạch, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai vị đến từ đạo đỉnh đại nhân ngầm đồng ý, nếu không chỉ dựa vào thần bản nhân, cho dù thần là vì thành danh đã lâu đại thánh, chiến lược vô song, cũng không khả năng tùy tiện đi động người của ma tộc. Dưới tình huống bình thường, thần đối với hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch động thủ không đến một ngày, nơi đó liệt ngục ma tộc đại thánh liền muốn xuất thủ ngăn cản cũng chất vấn thần. Lại náo đến lớn một chút, tổ nguyên thiên ma tộc chủ mạch hỗn nguyên ma tộc liền nên có cường giả đỉnh cao ra mặt. Bây giờ hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch cơ hồ triệt để diệt tuyệt, dù là có chút bên ngoài du đãng cá lọt lưới, mấy ngàn năm bên trong cũng không khả năng náo xảy ra sóng gió gì. Liền cái này, liệt ngục ma tộc một mạch đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, hỗn nguyên ma tộc càng là không hề có động tĩnh gì. Có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ nói rõ đến từ đạo đỉnh kia hai vị đại nhân cũng muốn đối với cái này hai mạch hơi thi trừng trị. Ừm, cái gọi là hơi thi trừng trị đối với cái này hai mạch đến nói, cơ bản cũng là tai họa ngập đầu. Ai bảo bọn hắn lừa gạt thánh vương đâu? Vẫn là đạo đỉnh thánh vương, còn có hai tôn. Đương nhiên, thần có thể thuận lợi như vậy nuốt vào phần này to lớn cơ duyên, không có một chút cống lên, cũng là hai tôn thánh vương căn bản không coi trọng hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch nguyên nhân. Cái này hai mạch hết thảy, đối với Phệ Thiên đại thánh đến nói là cực kỳ tốt cơ duyên, nhưng đối với chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diệt đến nói, cũng liền như thế. Sau đó, ngươi liền tiếp theo lục soát có quan hệ tần giật tung tích manh mối, nếu có phát hiện, lại thông qua cái này một sợi thần niệm cáo chi chúng ta. Hai tôn thánh vương như vậy phân phó nói, chợt lâm vào yên lặng. Hai người bọn họ bản thể cũng ở tổ nguyên thiên, trước kia riêng phần mình lợi dụng một đạo bí pháp, muốn mau chóng tìm tới tần giật. Nhưng về sau, đang tìm kiếm tần giật nửa đường, bọn hắn phân biệt thu được đến từ Long Hổ Đạo Cung cung chủ truyền âm, thế là ngược lại liền lúc trước hướng Long Hổ Đạo Cung đi. Long Hổ Đạo Cung tại ngoại giới còn có một cái tên, Đạo Đình Vạn Đạo Thiên Cung chủ tổ nguyên thiên cơ quan. Thì thế cùng ảm diệt ngay từ đầu coi là chỉ có chính mình một người tới tổ nguyên thiên tìm kiếm tần giật, thế là liền nghĩ lấy một mình hoàn thành nhiệm vụ, không có dựa vào người khác ý nghĩ, nghĩ là bức hiếp Phệ Thiên đại thánh loại này hậu bối làm việc, theo bọn hắn không tính dựa vào ngoại nhân, vẫn như cũ xem như thực lực của chính mình. Nhưng về sau, hai người bọn họ riêng phần mình phát hiện sự tồn tại của đối phương, chậm rãi cũng liền có chút không quan trọng. Thánh vương cảnh ở giữa, đích xác có cạnh tranh, phi thường kịch liệt cạnh tranh, nhưng còn không đến mức đến tìm tần giật, đều phải cạnh tranh tình trạng. Nhất là khi bọn hắn một người tìm tới tần giật về sau, cơ hồ không cách nào tránh khỏi khác một người lập tức phát giác. Huống chi trên người tần giật nếu như thật có cơ duyên to lớn, đó cũng là sau lưng bọn hắn sư tôn đồ vật, không có quan hệ gì với bọn hắn lại không dám tàng tư. Trước khi đi, bọn hắn sư tôn cho bọn hắn kia mấy đạo tiên vật, đã là bảo mệnh át chủ bài, cũng là giám thị. Trừ cái đó ra, trên người bọn hắn còn có một chút sư tôn lưu lại cửa sau. Liên lụy đến chân tiên cấp cơ duyên, cho dù là thật thân truyền đồ đệ, cũng không thể nào làm được 100% yên tâm. Thì thế cùng ảm diệt, rất rõ ràng điểm này, tâm như gương sáng. Long Hổ Đạo Cung làm Đạo Đình Vạn Đạo Thiên Cung chú tổ nguyên thiên cơ quan, ở giữa tự nhiên cũng có thánh vương cảnh cường giả tọa chấn, đồng thời so với thuần túy ngoại lai thế lực, bản thổ hóa trình độ vẫn tương đối cao, cùng rất nhiều địa đầu xà đều có liên lụy, môn đạo không ít. Dựa vào Long Hổ Đạo Cung chi chủ đường dây này, liền có vô số đầu tổ nguyên thiên tình báo, thậm chí là bao phủ toàn bộ tổ nguyên thiên mạng lưới tình báo. Hai vị đến từ Đạo Đình Thánh Vương tiêu tán, chỉ có một sợi thần niệm tồn tại tại Phệ Thiên trùng mẫu bản thể phía trên. Một hồi lâu sau, Phệ Thiên trùng mẫu mới từ cung kính triều bái tư thái bên trong khôi phục bình thường, thần không dám biểu lộ ra mảy may không kiên nhẫn, liền tại trong lòng sinh ra chán ghét cảm xúc cũng không dám, cho dù hai tôn thánh vương thần niệm tạm thời đã tinh thần sa sút. Ai có thể cam đoan, thần suy nghĩ trong lòng sẽ không bị hai vị thánh vương nhìn trộm. Đừng nhìn thần cùng hai vị kia vẹn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Cái này một cái đại cảnh giới, cách biệt một trời. Thánh vương cảnh tồn tại, là thần không có cách nào tưởng tượng. Đi cho đi. Khôi phục bình thường về sau, Phệ Thiên trùng mâu ý niệm đầu tiên chính là mau mau rời đi Tiên Nguyên động tiên khu vực phụ cận, thậm chí mau mau rời đi liệt ngục ma giới. Nơi đây chính là nơi thị phi, đại loạn không ngừng, trước kia kế hoạch tiến hành như vậy thuận lợi, hay là bởi vì vị kia chạm diệt ma tổ bản tay thần bí tồn tại không có lộ diện. Liệt ngục ma tộc cùng Hỗn Nguyên ma tộc, chưa hẳn thật trong lòng không có một chút khúc mắc, dễ dàng liền bỏ qua thần. Lưu tại nơi này thời gian càng dài, gặp được phong hiểm xác suất càng lớn. Thân là trung tộc, Phệ Thiên trùng mẫu từ trước đến nay cẩn thận, thần dự định lúc trước hướng một chỗ cực xa đại giới, tiềm ẩn, sau đó lại thao túng mình những cái này hài tử ra chấp hành nhiệm vụ. Hiện nay, đã có hai tôn đến từ Đạo Đình Thánh Vương để mắt tới tần giật. Đến tiếp sau để mắt tới tần giật cường giả, sẽ chỉ càng nhiều. Tìm tần giật nhiệm vụ quá mức gian nan, không cẩn thận liền phải chết, thần cũng không thể một mực vận dụng bản thể. Chương 684, cường long kho ép địa đầu xà nguyên nhân. Chương 684, cường long kho ép địa đầu xà nguyên nhân liệt ngục ma giới, hạch tâm tinh vực, ma thần thành. Dấu thiên đại thánh mặc dù quan bế ngũ giác, che đậy hết thảy tin tức, mở ra cái gọi là chế độ máy bay. Nhưng loại này chế độ máy bay, trên bản chất vẫn là có sàng chọn chế độ máy bay, sẽ không che đậy tất cả tin tức, hết thảy chân chính đại sự, y nguyên sẽ thuận lợi rơi vào trong thai của hắn, bị hắn biết được. Tại quá khứ một đoạn thời gian, liền trước sau có hai đạo tin tức không nhìn hắn che đậy, cưỡng ép nhập não. Cái này hai đạo tin tức, phân biệt đến từ đạo đỉnh kia hai tôn đỉnh tiêm thánh vương cường giả, cùng ma tộc chủ mạch Hỗn Nguyên ma tộc. Hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch diệt tuyệt, dấu thiên đại thánh đã biết. Nguyên bản theo đạo lý cùng quy củ đến nói, hắn là đạt được tay, cái này hai mạch cao tầng cũng hướng hắn phát ra qua tín hiệu cầu viện. Nhưng đạo đình hai vị thánh vương tôn giả cảnh cáo hắn, Hỗn Nguyên ma tộc chủ mạch cường giả càng là trực tiếp lệnh cưỡng chế hắn đừng ra tay, ngồi xem kia hai mạch diệt tuyệt thuận tiện. Kể từ đó, hắn tự nhiên không dám ra tay. Kỳ thật, không xuất thủ ngược lại càng phù hợp tâm ý của hắn. Hắn muốn là cái không muốn chọc phiền phức, chỉ nghĩ sớm một chút thay phiên rời đi đại thánh. Thiên nguyên động tiên nước, quả thật cực sâu, may mà cùng ta đã không quan hệ. Ta chỉ cần tiếp tục tại quê quán cậu ở, đợi đến vào cương vị thời gian một đầy, liền có thể đem cái này cục diện rối rắm giao cho kẻ đến sau, hết thảy phiền phức đều để về sau tiếp ban người đi tiêu đầu óc đi. Dấu thiên đại thánh càng thêm nhận định, mình không thể đi thăm dò kia cái gọi là tiên nguyên động tiên. Đại thánh thọ nguyên hàng chục triệu kế, tổ nguyên thiên trong lịch sử chưa từng xuất hiện có chết già đại thánh, dấu thiên đại thánh liền từng lập hành nguyện, muốn làm cái này vạn cổ đệ nhất người. Hắn muốn sống đến thọ nguyên sắp tận. Bây giờ, mới bẹn bẹn sống 125 vạn năm có thừa, hắn xa xa không có sống đủ đâu. Dấu trời, lấn, chính là vì cẩn thận lấy an ổn điểm sống đến chết. Nghĩ như vậy, dấu thiên đại thánh thần sắc buông lỏng, đang muốn vứt bỏ những cái này lộn xộn phiền muộn suy nghĩ, tiếp tục tiến hành bế quan, cũng không đúng vào thời khắc này. Một đạo cực kỳ cường đại thần niệm, vượt qua vô tận thời không, đánh vào hắn thần niệm. Ách! Qua trong giây lát, hắn mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đạo này thần niệm không có lực sát thương gì, nhưng ẩn chứa trong đó nội dung lại gọi hắn phi thường khó chịu. Cái này lại là một đạo từ ma tộc tổ địa, từ Hỗn Nguyên ma tộc cường giả phát tới thần niệm. Mẹ nó, lại gọi ta đi xem một chút tiên nguyên động thiên đến tột cùng cái gì tình huống. Đây không phải bức bách ta nhảy vào hố lửa sao? Liền không thể hoãn một chút, chờ ta hạ nhiệm tới nhậm chức, lại đem nhiệm vụ ném cho hắn. Dù sao cũng không bao lâu. Dấu thiên đại thánh thở dài một hơi, dù là trong lòng cực kỳ không vui, cũng không có biện pháp gì. Đây là tổ mạch nhiệm vụ, mà lại là một vị tại tổ mạch bên trong quyền cao chức trọng tồn tại, tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Hắn không có tư cách cự tuyệt, thậm chí không có tư cách trì hoãn, kéo dài chấp hành thời gian. Một khi cự tuyệt nhiệm vụ này vụ, hoặc là cố ý kéo dài công việc, đó chính là tổ địa bên trong liệt ngục ma tộc mạnh nhất mấy bị địa, cũng không nhất định có thể bảo đảm hắn. Hắn tất nhiên gặp trách phạt, rất đáng sợ trách phạt. Liền trước mắt mà nói, đối với dấu thiên đại thánh đến nói, tin tức tốt duy nhất, khả năng chính là nhiệm vụ này yêu cầu không tính quá cao. Chỉ là nhường ta tận khả năng dò xét rõ ràng tiên nguyên động thiên cùng quanh mình tình huống, nếu là gặp được cường địch, có thể chạy trốn. Hết thể hành động có thể bảo mệnh làm chủ. Dấu thiên đại thánh tại ma tộc tổ địa bên trong, vẫn có chút địa vị, nói thế nào cũng là một tôn thực lực không tầm thường đại thánh. Trong tộc cương giả, tự nhiên không có khả năng gọi hắn đi chịu chết, nhưng vẫn là khó xử lý. Sách, cái này tiên nguyên động thiên, không hổ là thái cổ nhân tộc khởi nguyên chi địa, thế giới bản chất lại viễn siêu bình thường động thiên thế giới, một hai vị võ thánh còn không có cách nào chấn áp nó thiên địa quy tắc. Đến đại thánh xuất thủ, mới có thể xé mở đại mạc, nhìn trộm ở giữa nội tình sao? Ai, khó trách nhất định phải ta xuất thủ. Liệt ngục bên trong ma giới, bên ngoài chỉ có một vị đại thánh, đó chính là dấu trời. Tổ mạch bên kia mệnh hắn tự mình đi một chuyến, cũng là không có cách nào, bởi vì tìm không thấy những nhân tuyển khác. Nói đến, ma tộc sẽ biết được điểm này, hay là bởi vì đạo đỉnh hai vị kia thánh vương tại tới câu thông bên trong, tận lực tiết lộ ra không nội dung màn, xung làm giao hảo lễ vật. Rất hiển nhiên, ma tộc mấy cái tổ mạch lựa chọn nhận lấy phần lễ vật này, tiện thể rất lễ phép làm hoàn lễ. Mà nơi này vị hoàn lễ, chính là hủy diệt ma tộc một mạch cùng ma tộc đạo mạch. Chỉ có thể nói, ma tộc không hổ là ma tộc, các nhà mình tộc nhân tốc độ đều là cực nhanh, thậm chí cầm lấy đi bán người cũng không đáng kể. Hết thảy đều lấy lợi ích làm trọng. Dấu thiên đại thánh nhà danh về nhà danh, oán thầm về oán thầm, sự đáo lâm đầu, nên đi làm việc vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc. Hắn đứng người lên, tâm niệm vừa động, quanh thân liền bị từng vòng đậm đặc như mực ma khí bao phủ, trong khoảnh khắc, những này ma khí ăn mòn không gian, ăn mòn ra một cái khe hở. Một giây sau, hết thảy dị tượng tiêu tán, vỡ ra không gian khôi phục như lúc ban đầu, mà dấu thiên đại thánh thân ảnh cũng theo đó cùng nhau tìm không thấy tung tích. Thiên nguyên động thiên bên ngoài, một thân ảnh lặng yên đi ra, đến tại khu vực biên giới, trước cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một món la bàn bộ dáng bí bảo, đặt ở trong tay điều khiển một lát, tựa hồ là xác nhận chúng quanh không có gì nguy hiểm về sau, lúc này mới dám chân chính hiện thân, hóa hư làm thật, từ hư ảnh biến thành thực thể. Người này, nghiễm nhiên chính là dấu thiên đại thánh. Một vị đại thánh, tại một phương tiểu giới bên trong, vượt qua mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách, nếu không dựa vào truyền tống trận cùng tọa độ không gian, thuần túy dựa vào mình, đại khái cũng là cần mấy năm. Nhưng, liệt ngục ma giới không giống. Giới này như là đã được xưng là ma giới, tự nhiên liền không chỉ là bị ma tộc triệt để chiếm cứ đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất chính là, giới này tiểu giới bản nguyên cũng bị liệt ngục ma tộc luyện hóa hơn phân nửa. Cái này liền cho dấu thiên đại thánh tại trong phạm vi nhất định tùy ý xé rách không gian truyền tống đi lại năng lực. Tại nhiệm chức trong lúc đó, hắn chính là liệt ngục ma giới chi chủ. Đáng tiếc, Liệt ngục ma giới tiểu giới bản nguyên còn chưa triệt để bị liệt ngục ma tộc luyện hóa, vì vậy, loại này vượt qua 100.000 năm ánh sáng truyền tống chi pháp, một tháng thời gian chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời phạm vi chỉ là lấy ma thần thành làm trung tâm, bao trùm phương viên 10.000 năm ánh sáng khu vực. Đợi cho liệt ngục ma giới bản nguyên bị triệt để luyện hóa, cái phạm vi này mới có thể toàn diện bao trùm toàn bộ tiểu giới. Đồng thời, một ngày liền có thể sử dụng một lần thế giới bản nguyên truyền tống. Thậm chí cả, khi đó thế giới bản nguyên truyền tống là có thể chỉ định mấy bạn, mấy trăm bạn, mấy chục triệu người cùng nhau dùng. Để mấy ngàn vạn ma tộc nháy mắt di chuyển đến hơn 1.000 năm ánh sáng bên ngoài khu vực định cư, đều không phải việc khó. Cái này vẫn chưa xong. Kể trên nói tới, chỉ là luyện hóa một phương tiểu giới bản nguyên nào đó mấy cái chỗ tốt mà thôi. Chân chính chỗ tốt, kỳ thật còn có rất nhiều. Thí dụ như, luyện hóa sau khi hoàn thành, bị luyện hóa tiểu giới, liền sẽ dần dần diễn biến thành cực kỳ thích hợp luyện hóa người chủng tộc ở lại, tu luyện khu vực, lại luyện hóa người chủng tộc tại tiểu giới phạm vi bên trong, thực lực sẽ có gia trì cùng tăng phúc. Mà dị tộc tiến vào bị luyện hóa tiểu giới, thì là lại nhận tiên địa đại đạo áp chế. Đây là cường long khó ép địa đầu xà nguyên nhân chủ yếu, cũng là đạo đỉnh hai vị thánh vương sẽ dành cho ma tộc tôn trọng nguyên nhân. Nếu không, liền thực lực của đạo đỉnh đã sớm càn quét ngàn vạn bị diện, chiếm cứ vô số đại giới. Chương 685, quái sự liên phát. Chương 685, quái sự liên phát. Nói thật, kỳ thật ma tộc trước mắt không hẳn có võ giả bước vào phía trên thánh vương cảnh giới, thậm chí cả thánh vương cảnh, ma tộc cũng liền như vậy một vị. Thánh vương cảnh, thế nhưng là đem một đầu thượng vị pháp tắc đi đến cực hạn, triệt để trưởng khống thượng vị pháp tắc, trở thành đại đạo chi chủ tồn tại. Loại cấp bậc này cường giả, số lượng có hạn, ma tộc một thời đại có thể sinh ra một vị, liền đã rất không tồi. Tổ Nguyên Tiên xếp hạng trước 10 cổ tộc, có 6 cái, trong tộc thế nhưng là một tôn thánh vương cũng chưa có. Đây là thật không có nát đường cái cảnh giới. Ừm. Thánh vương cảnh, thậm chí không có khả năng nát đường cái, bởi vì chư thiên vạn giới, vô số tinh vực, tóm lại cũng chỉ có thể sinh ra 128 vị thánh vương, đây là cực hạn, cũng là hạn mức cao nhất, không cách nào đánh bỡ. Bất quá mà, những này cổ tộc, tổ tiên chí ít có qua đỉnh phong thánh vương tồn tại, thậm chí như ma tộc một dạng, sinh ra qua chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên. Vì vậy, nội tình siêu nhiên, dù là không có thánh vương tồn thế, cũng có thể miễn cưỡng so sánh thánh vương thậm chí chuẩn tiên ngoại vật gia trì. Mặt khác, tổ nguyên tiên xếp hạng trước 10 cổ tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đều triệt để luyện hóa chí ít một chỗ hoàn toàn thuộc về mình chủng tộc thế giới. Đương nhiên, phần lớn là tiểu giới, chỉ có ma tộc, phượng hoàng tộc, chân long tộc loại này xếp hạng trước 5, mới có thực lực luyện hóa hoàn toàn thuộc về mình đại giới. Loại này thế giới, được xưng là chủng tộc thế giới. Lấy một thí dụ, nếu là ma tộc luyện hóa tiểu giới, liền sẽ được xưng là 20 ma giới. Nếu là trời thần tộc luyện hóa thế giới, liền sẽ được xưng là 20 thần giới. Tại thuộc về mình tiểu giới bên trong, đại thánh đỉnh phong cảnh cường giả có thể cùng thánh vương cảnh cường giả giao thủ, cho dù không địch lại, cũng có thể liên lụy, cơ hồ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là tại thuộc về mình chủng tộc đại giới bên trong, đại thánh đỉnh phong cảnh cường giả càng là không sợ thánh vương. Đại thánh cảnh đều như thế, không nói đến thánh vương cảnh cường giả tọa trấn thuộc về mình chủng tộc tiểu giới, đại giới. Đây chính là vì sao chư thiên vạn giới những cái này cổ lão bộ tộc mạnh mẽ, có thể như thế trường tồn nhân tố trọng yếu. Có chủng tộc thế giới tại, lại thêm rất nhiều nội tình, bọn hắn quá khó bị triệt để diệt tuyệt. Đương nhiên, luyện hóa một phương thế giới cần trả ra đại giới cực lớn, không phải phổ thông chủng tộc, cũng không phải phổ thông cổ tộc có thể làm được. Mà để bản tộc cường giả tọa trấn một phương chủng tộc thế giới, cũng không có mặt ngoài nói đến đơn giản như vậy, trong đó cũng có không ít hạn chế. Dấu Thiên Đại Thánh liền biết được, muốn tọa trấn một phương nhà mình chủng tộc luyện hóa tiểu giới, đối với thiên tư yêu cầu phi thường cao, đồng thời còn chuyên môn có một cửa ải, cần võ giả tại chủng tộc đại đạo hương hòa đại đạo, thần đạo, trên có chí ít linh lung cấp độ tính, nội tính thiên phú đẳng cấp chia làm ngũ rốt, phổ thông, hạ đẳng nội tính, trung đẳng nội tính, thượng đẳng nội tính, siêu hạng nội tính, đạo tâm linh lung, đạo tâm tươi sáng, thánh hiền tiên tính, nội tính nguy tiên, thông tuệ toàn biết cái này mới một cái cấp độ. Khó khăn nhất định chính là, một khi thành công trở thành chủng tộc thế giới người canh giữ, như vậy đời này liền không pháp ra ngoài. Chủng tộc thế giới, mặc dù cũng là tiểu giới hoặc đại giới, nội bộ tinh vực số lượng rất nhiều, võ thánh cả một đời cũng khó khăn du đãng xong tất cả khu vực, nhưng trung quy vẫn là hạn chế tự do. Đời tiếp theo đến liệt ngục ma giới tiếp lớp của ta người, chỉ sợ sẽ là giới này tương lai người canh giữ. Bất quá, Dấu Thiên Đại Thánh ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, rơi vào một mảnh vắng vẻ trong hư không. Vùng hư không này chính là Tiên Nguyên Động Thiên Lối vào. Tại ngoại nhân xem ra ẩn nấp, nhưng ở một vị lớn trong thánh nhãn, nơi đây vô luận là cửa vào không gian đường hầm vẫn là trong đường hầm giao thoa đại đạo xiển xích, đều không thế nào ẩn trốn. Xem ra nhân tộc cũng phải quật khởi, nhất là gia vị kia gọi Tần Giật yêu nghiệt. Liệt ngục ma giới cuối cùng như vậy một đoạn luyện hóa con đường, đoán chừng sẽ không quá bình a. Không cần nghĩ, một khi nhân tộc phát giác được thiên địa dị biến, tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản ma tộc tiếp tục luyện hóa giới này. Chỉ cần thế giới bản nguyên không có bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, liền có thể kết thúc, để hết thể trở về nguyên dạng. Trên thực tế, dù là đã luyện hóa thành công, chỉ cần còn không có người canh giữ sinh ra, liệt ngục ma giới bản nguyên vẫn là có cơ hội bị người xoay chuyển trở về. Nói cách khác, nhân tộc cùng ma tộc tất có một trận chiến, trừ phi nhân tộc giữa đường diệt tuyệt. Nghĩ thông suốt điểm này, Dấu Thiên Đại Thánh lập tức cũng liền rõ ràng vì sao tổ mạch bên kia nhất định phải hắn đến một chuyến. Xem ra đối nhân tộc độc thủ chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Hủy diệt ma tộc cùng ma tộc đạo mạch diệt tuyệt một chuyện, đối với giờ phút này nhân tộc đến nói khả năng vẫn là tai họa. Bởi vì thông qua việc này, ma tộc tổ mạch đã biết được một chút tổ nguyên thiên nội tình, về sau phái tới võ giả sẽ chỉ so lúc trước kia hai mạch mạnh. Thời buổi rối loạn, nơi thị phi. Sẽ không phải. Đến lúc đó sẽ còn điều động ta tới đi. Gần nhất một vạn năm, ma tộc nội bộ phía trên võ thánh cường giả, giống như phần lớn bận rộn bên ngoài, không nhất định có thể gấp trở về. Mẹ nó không được. Dấu thiên đại thánh quyết tâm, mình là tuyệt đối không thể lẫn vào tiên nguyên động tiên sự tình. Trước đó bởi vì từ bỏ đối với tiên nguyên động tiên xuất thủ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai tình huống, hắn hiện tại cũng còn nhớ kỹ. Đừng nhìn nhân tộc hiện tại rất yếu, kia Tần Dật mặc dù là tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng dù sao quật khởi thời gian quá ngắn, còn chưa hoàn toàn thực hiện thiên phú. Nhưng có thể để cho dấu thiên đại thánh cảm giác được nguy hiểm, khẳng định có những nhân tố khác tại. Hắn không muốn đi truy đến cùng cái này nhân tố đến cùng là cái gì. So với truy đến cùng, không bằng ngay từ đầu sẽ không nhúng tay. Nhiệm vụ lần này chấp hành xong, tiếp qua một năm, ta liền có thể từ nhiệm, đến lúc đó lập tức chạy trốn. Chạy đến vị diện khác đi, liền nói ta đi lịch luyện. Đến lúc đó tìm quen thuộc cấm khu vừa trốn, chưa lấy được tổ mạch đưa tin, cũng là cấm khu ngăn cách thời không, không phải ta cố ý không tiếp nghe. Chiến loạn còn không có phát sinh, thậm chí ngay cả manh mối đều vẫn chưa hoàn toàn dò dỉ ra đến, dấu thiên đại thánh cũng đã nghĩ kỹ đường lui. Khu khu. Khác trước không nói, việc cấp bách, vẫn là nắm chặt thời gian đem tổ mạch hạ đạt nhiệm vụ hoàn thành đi. Dấu thiên đại thánh thông qua rất nhiều thủ đoạn, xác định vùng hư không này không có uy hiếp về sau, lúc này mới vừa sải bước ra, đi tới tiên nguyên động thiên lối vào, chuẩn bị xé mở đại mạc, đơn giản điều tra một phen bỏ chạy. Cùng lúc đó, hắn thần niệm trong bóng tối tản ra, giám sát phương viên mấy trăm triệu cây số khu vực, phòng ngừa ngoại giới ngoại ý muốn nổi lên. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, mấy đạo đủ tập hợp một chỗ, âm thầm thổi qua thân ảnh, truyền vào thức hải của hắn. A, đây là. Dấu thiên đại thánh lúc này dừng động tác lại, không có lập tức đi xâm nhập quan sát kia mấy thân ảnh, ngược lại trước dùng các loại bí pháp xác nhận một lần, đại khái chắc chắn cái này mấy thân ảnh cảnh giới sau, lúc này mới buông xuống tâm. Hết thảy bốn người, hai vị đỉnh tiêm võ thánh, một vị phổ thông võ thánh, còn có một vị bản thánh. Cái này thế lực, tính là rất không tệ, thống nhất một ít yếu kém tiểu giới cũng không có vấn đề gì. Khoảng thời gian này xuất hiện tại tiên nguyên động tiên, sẽ là ai? Dấu thiên đại thánh đang âm thầm quan sát mấy vị kia thần bí võ giả, nhưng này vài vị thần bí võ giả, lại không cách nào phát hiện dấu thiên đại thánh. Đây là tu vi bên trên chênh lệch, cũng càng là nội tình bên trên chênh lệch. Xuất thân từ tổ nguyên tiên xếp hạng trước 10 cổ tộc, dấu thiên đại thánh tu hành đồng thuật cùng linh hồn thần niệm chi pháp, phẩm giai cực cao, chính là chuẩn tiên phẩm. Nếu không, đại thánh cảnh võ giả nghĩ triệt để giấu giếm được đỉnh cấp võ thánh, rất khó. Kia dù sao cũng là đỉnh cấp võ thánh, cơ hồ đem võ thánh con đường đi đến phần cuối, sắp bước vào đại thánh tồn tại. Thân mang bạch bào, nhìn hình thể, lại cùng nhân tộc không khác chút nào. Chẳng lẽ, một nhóm người này cũng là nhân tộc? Bên ngoài dù đã nhân tộc trở về. Chương 686, lại là tổ chức này người chương 686, lại là tổ chức này người ước vạn cây số bên ngoài, bốn người kia hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng bung ra thần niệm, tốc độ tiến lên chậm vô cùng, có thể xưng tốc độ như rùa, tựa hồ ở một bên tiến lên, một bên tìm kiếm lấy cái gì. Gặp bọn họ không có chút nào phát giác được mình dấu hiệu, dấu thiên đại thánh dần dần lớn mật. Hắn bắt đầu xâm nhập dò xét bốn người này bản nguyên. Cái này tương đương với lén lút xem người khác của lót. Nhưng mà, cho dù là dạng này, bốn người này đều không cách nào phát giác được dấu thiên đại thánh cử động, chỉ là trong đó một vị đỉnh tiêm võ thánh, thoáng nhíu mày, xem ra thân thể có chút không thoải mái. Các ngươi có một loại cảm giác kỳ quái sao? Ừm, có chút không tốt miêu tả cảm giác, phi thường quái dị. Người này nói như vậy đạo. Nghe vậy, còn lại ba người bước chân dừng lại, riêng phần mình ổn định lại tâm thần cảm thụ một trận, chợt lắc đầu nói, không có cảm giác đặc biệt gì. Trong bốn người, duy nhị vị kia đỉnh tiêm võ thánh chê bừa, ngươi chẳng lẽ khẩn trương thái quá? Nơi đây mặc dù khoảng cách trong tình báo khu vực rất gần, nhưng tìm tới chỗ kia địa phương là một chuyện, muốn đi vào lại là một chuyện khác, còn phải nhiều phí nhiều công sức. Ban sơ dừng lại bạch bào tóc ngắn thanh niên thoáng gật đầu, có khả năng. Trải qua một vòng đơn giản câu thông về sau, bọn hắn lại bắt đầu di động, nhưng tốc độ di động càng ngày càng chậm, bốn võ giả đều tại bung ra thần niệm, lục soát xung quanh hư không. Bọn hắn tựa hồ là sưu tập đến cái nào đó tình báo, đặc địa chạy đến nơi đây tìm kiếm một cái khu vực. Ước vạn cây số bên ngoài, tiên nguyên động thiên lối vào bên ngoài, dấu thiên đại thánh tạm thời dừng lại xé mở đại mạc ý nghĩ, ngược lại đi đến khoảng cách cửa vào xa hơn một chút khu vực, sau đó lắc mình biến hóa, từ một cô u ám chi lực bao trùm toàn thân, đem thân hình triệt để ẩn giấu, dấu kín tại âm thầm, yên lặng quan sát đến kia bốn vị thân mang bạch bào võ giả. Dấu thiên đại thánh thi triển loại nào đó ẩn nấp chi pháp, cho dù đỉnh tiêm võ thánh gần sát, cũng gần như không có khả năng phát giác được hắn tồn tại. Bốn người này đi lại tốc độ mặc dù trở nên chậm, nhưng ở trên tổng thể, giống như còn là hướng phía ta chỗ này tới gần, là tới tìm tiên nguyên động tiên sao? Tại dấu thiên đại thánh sở chỗ vùng này, trừ ma tổ bàn tay bên ngoài, chỉ có tiên nguyên động thiên cửa vào như thế một chỗ đất kỳ dị, đáng giá thăm dò. Hiện nay, ma tổ bàn tay đã diệt, chỉ còn lại tiên nguyên động thiên cửa vào. Mặt khác, tiên nguyên động thiên tồn tại, kỳ thật tại tổ nguyên thiên, xem như cái không lớn không nhỏ bí ẩn, tổ nguyên thiên xếp hạng trước 10 cổ tộc toàn bộ cũng biết một hai, mà một chút cái cổ tộc thủ hạ phụ thuộc thế lực, cũng có thể là biết được một chút. Bất quá, cái này tiên nguyên động thiên cửa vào tọa độ, lại là cái tương đối tin tức bí ẩn, lúc trước phát hiện nơi đây lúc, thập đại cổ tộc đều phái đại biểu ký kết khế ước, tận khả năng tránh bại lộ nơi đây tọa độ. Cho dù là một chút bị đưa vào tiên nguyên động thiên làm loạn dị tộc, kỳ thật cũng không biết tiên nguyên động thiên tọa độ, bọn hắn là không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết, chỉ biết mình nhiệm vụ mục tiêu, liền bị người ném vào tiên nguyên động thiên. Tọa độ tiết ra ngoài sao? Chẳng lẽ là Trảm Diệt Ma tổ bàn tay vị kia thần bí tồn tại, thế lực sau lưng? Dấu thiên đại thánh tâm đầu một lẫm, lại lần nữa ngưng tụ thần niệm, thi triển loại nào đó đỉnh tiêm linh hồn bí pháp, dò xét phương biên mấy năm ánh sáng bên trong tình huống. Nhưng mà, trừ kia ngay tại chậm rãi đi tới bốn người bên ngoài, phương biên mấy năm ánh sáng bên trong, không gặp lại khác cảnh giới cao hơn chân vương cảnh võ giả, nên không phải một nhóm người. Nếu là một nhóm người, bốn người này không cần thiết lục lọi từng bước một đi tới. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên là còn không rõ ràng lắm xác thực tọa độ, chỉ là có cái đại khái phạm vi. Dấu Thiên Đại Thánh hồi tưởng lại mấy chút phút, hắn từng xâm nhập tìm tòi nghiên cứu qua bốn vị này thần bí người áo bào trắng hình võ giả bản nguyên. Vượt qua hắn dự liệu chính là, bốn người này rõ ràng dáng dấp cùng thuần huyết nhân tộc giống nhau như lúc, không có chút nào dị tộc đặc thù, nhưng chủng tộc của bọn họ bản nguyên lại cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Nếu là Dấu Thiên Đại Thánh không có thăm dò sai lầm, bốn người này, vị kia ẩn ẩn phát giác được một chút không thích hợp đầu đinh nam tính đỉnh tiêm võ thánh, chính là Mây Diêu tộc. Một vị khác đỉnh tiêm võ thánh, tóc dài cái rủi mặt yêu dị nam tính, chính là tinh linh tộc. Bình thường mà nói, tinh linh tộc tộc nhân đều là tổ nguyên thiên thập đại cổ tộc một trong tự nhiên tộc tôi tớ, nhưng người này xem ra không giống. Về phần hai vị kia bản thánh, một vị vì ong xà tộc, một vị vì kim diễm thánh sư tộc, không phải nhân tộc, nhưng truy cầu cực hạn nhân tộc đạo thể người mặc bạch bào. Tập hợp bốn người này rất nhiều đặc thù, Dấu Thiên Đại Thánh tâm bên trong đã có đáp án xác thực. Bốn người này hẳn là bạch bào sẽ thành viên, đồng thời là bạch bào sẽ cao tầng. Bạch bào sẽ xem như tương đối thần bí một tổ chức. Thành viên của cái tổ chức này cho rằng nhân tộc hình thái chính là thiên nhiên đạo thể, thế là điên cuồng truy cầu tự nhiên nhất, hoàn mỹ nhân tộc hình thể, bài trừ tự thân hết thể không phải người đặc thù. Trên thực tế, ý nghĩ này cũng là có nhất định đạo lý, bởi vì chư thiên vạn giới hết thể không phải người chủng tộc, cực kỳ thống nhất, cũng có thể làm đến hóa người. Vì cái gì mặc kệ nguyên tố nhất tộc, long tộc, vẫn là phượng hoàng tộc, chỉ cần nguyện ý, tu vi sau khi tới đều có thể biến thành nhân loại hình thể, mà không phải biến thành cái khác hình thể đâu. Bởi vì ở trong đó ẩn chứa một loại thiên địa lý lẽ, tựa như là bình thường trọng lực hoàn cảnh hạ, nước chảy chỗ chúng một dạng, chính là giữa thiên địa hạn định chết quy củ. Chư thiên vạn tộc chỉ có thể hóa người, không thể hóa khác, đây chính là thiên địa quy tắc. Loại này quy tắc xem xét sẽ không giống như là tự nhiên hình thành. Rất nhiều cường giả đều suy đoán, lúc trước có một tôn siêu việt chân tiên vô thượng tồn tại, cưỡng ép lập xuống như thế một đạo quy củ thật sâu khảm vào chư thiên vạn giới. Võ thánh có thể ngôn xuất pháp tùy lập xuống thiên địa lý lẽ, nhưng ảnh hưởng phạm vi thường thường chỉ là một mảnh nhỏ thiên địa, hoặc là một mảnh nhỏ đặc biệt quần thể. Nghĩ lập xuống một phương thiên địa quy tắc, ảnh hưởng một phương tinh vực, kia đều phải là thánh vương cảnh tồn tại. Đại thánh đều rất khó làm được, mà nghĩ ảnh hưởng một phương tiểu giới, vậy ít nhất phải là chuẩn tiên. Về phần ảnh hưởng một phương đại giới, vậy thì nhất định phải là chân tiên. Chân tiên cảnh cường giả đều rất khó lập xuống thiên địa quy củ, ảnh hưởng một phương vị diện. Nhưng tại vô hạn xa xôi thời đại, từng có một tôn cường giả lập xuống quy củ, ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Cái này liền rất khủng bố. Người này tất nhiên là siêu việt chân tiên cảnh tồn tại, đồng thời hắn có thể lập xuống dạng này đặc biệt quy củ, hoặc là bản thân liền là nhân tộc, hoặc là cũng cùng nhân tộc có lớn lao liên lụy, biến đổi thành nhân tộc hình thể, xác thực đối với tu hành có một điểm nhỏ xúc tiến hiệu quả, nhưng là không rõ ràng a. Cái này bạch báo sẽ khẳng định còn có nguyên nhân khác mới có thể dạng này cùng nhiệt truy cầu nhân tộc hình thể. Nếu không, trừ truy cầu hoàn mỹ nhân tộc hình thể bên ngoài, bạch báo sẽ thành viên làm gì còn điên cuồng đi tìm kiếm hết thể cùng thái cổ nhân tộc có quan hệ đồ vật. Bạch báo sẽ mặc dù thần bí, nhưng tổng thể thực lực hẳn không có quá mạnh. Nếu không có quan hệ tiên nguyên động thiên tin tức, không có khả năng giấu bọn hắn hơn 100 năm. Cho đến hôm nay mới tìm tới cửa, điều động người đến thăm dò tiên nguyên động thiên, mấy người kia khẳng định đã là tại bạch bảo trong hội cấp bậc phi thường cao tồn tại. Ừm, ngược lại là có thể cho bọn hắn nhường một chút đường. Trước hết để cho bọn hắn cho ta đi dò thám con đường phía trước. Chương 687, quá nhiều ý ngoại, tất cả ngoài dự liệu. Chương 687, quá nhiều ý ngoại, tất cả ngoài dự liệu. Bạch bảo sẽ bốn người cũng là cẩn thận người, vô hạn xích lại gần mục tiêu khu vực về sau, liền bỗng nhiên hám lại tốc độ, rùa bò tựa như chậm rãi tiến lên, một chút xíu tìm đòi, thăm dò bốn phía, phòng ngừa hết thảy tình huống ngoài ý muốn. Dựa theo bọn hắn loại hiệu suất này, Dấu Thiên Đại Thánh dự đoán, còn phải có cái 7-8 ngày, bọn hắn mới có thể chân chính tìm tới Tiên Nguyên Động Thiên lối vào. Dấu Thiên Đại Thánh mặc dù có thừa nhanh bọn hắn tiến độ thủ đoạn, lại có lòng tin nhất định không bị bốn người này phát giác, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, bây giờ hắn trong bóng tối giấu thật tốt, xác thực không cần thiết phức tạp. Chờ lâu cái thời gian 7-8 ngày mà thôi, hắn hoàn toàn chờ được. Thời gian 7-8 ngày, so với đại thánh cảnh võ giả thọ nguyên đến nói, không đáng giá nhắc tới. Lúc trước duy nhất để cho Dấu Thiên Đại Thánh lo lắng, chính là xuất hiện một chút ngoài dự liệu đột phát tình huống, nhưng bây giờ, cho dù phát sinh đột phát tình huống, cũng hẳn là trước tác dụng tại bạch bào sẽ kia bốn người trên thân. Kể từ đó, hắn sẽ không gấp. Bạch bào sẽ bốn người kia đã triệt để biến thành hắn dò đường công cụ nhân. Tiên Nguyên Động Thiên trung quanh tinh không một lần nữa quy về yên tĩnh, nhưng ở âm thầm đã có một chút đại sự ngay tại tích xúc sắp phát sinh. Tiên Nguyên Động Thiên, Lam Tinh chủ thế giới, mặt trăng mặt tối, chư thánh bí cảnh. Cửa thứ nhất, Ngộ Tinh Quan. Đầy trời bao cát còn tại gào thét, nhưng ở nguyên bản bằng phẳng hoang mạc gỗ bị phía trên, một tòa khổng lồ tráng lệ sơn mạch thình lình đứng vững, liên miên bất tuyệt, vắt ngang ở trong hoang mạc, đem nguyên bản hoang mạc gỗ bị địa hình chiếm hơn nữa, liền cả bão cắt đều bị ngăn cản rất nhiều. Tòa dạng núi này, nghiễm nhiên là từ từng khối hoặc vỡ vụn, hoặc hoàn chỉnh thi cốt chồng chất mà thành, chỉnh thể lộ ra một cốt tà tính cùng quỷ dị, nhưng ở tà tính cùng quỷ dị bên trong, lại tràn ngập làm người ta khó hiểu thần thánh cùng bất hủ cảm giác. Hoang xương phía trên dãy núi, Tần Dật ngồi ngay ngắn hoang cốt sơn mạch hạch tâm nhất địa điểm, khắp nơi có hơn 10 người lấy hắn làm hạch tâm, từng vòng ngồi vây quanh. tất cả mọi người ở vào tĩnh tâm lĩnh hội đại đạo trạng thái. Chỉ là Tần Dật là tại lĩnh hội dưới chân tòa này từ vô số thánh giai thi cốt trồng chất mà thành hoang cốt sơn mạch, mà chung quanh kia 10 dư người thì là tại lĩnh hội trong cơ thể Tần Dật tràn ngập ra đạo vận. Cho đến ngày nay, đám người bọn họ tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất đã tính toán đâu ra đấy 23 ngày. Ngẩng đầu nhìn lại, kia treo cao tại mái vòm phía dưới màn sáng bảng xếp hạng bên trong ghi chép Tần Dật trước mắt lĩnh hội điểm số 2779,000361 phần. Bí cảnh chi linh nguyên lưu dự tính, chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất tất cả thánh giai thi cốt đều lĩnh hội hoàn tất, nên chí ít sẽ có 30 vạn phần, nhưng tối cao sẽ không vượt qua 35 vạn phần. Tần Dật ngay từ đầu lĩnh hội tốc độ, một ngày cũng liền mấy trăm mấy ngàn phần, nhưng ngộ tính lịch thiên đáng sợ nhất chính là hậu tích bạc phát, càng lĩnh hội càng nhanh. Tại lĩnh hội 10 ngày sau, Tần Dật đã có thể làm đến một ngày 1 vạn điểm trở lên. Lĩnh hội sau 15 ngày, hiệu suất của hắn đã đạt tới một ngày 3 vạn phần. Đến bây giờ, hắn chuyên tâm lĩnh hội một ngày, làm đến 5 vạn điểm, không phải việc khó. Điều đó có nghĩa là, nhiều nhất 2 ngày, hắn liền muốn chân chính đả thông chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất. Vũ trộn. Nguồn gốc đều có điểm lười nhác tiếp tục xem Tần Dật vượt qua một cái kết cục đã chú định sự tình, chung quy là thiếu một chút kích tình. Thần ánh mắt, trước mắt chủ yếu tập trung ở chư thánh bí cảnh cửa thứ hai. Trần Hiên đã leo lên đến Thánh Vương Phong giữa sườn núi, đặt thành quá quan cánh cửa, nhưng không có gấp tiến về cửa ải tiếp theo, ngược lại tiếp tục tại thử nghiệm leo về phía trước a. Có ý tứ. Kẻ này, tâm tính cực dai, nội tính không tầm thường, thiên phú mặc dù bình thường, nhưng tương lai vẫn là có hy vọng. Thánh Vương Phong đối với nhục thân ma luyện hiệu quả, hết sức rõ ràng. Trừ phi cơ thể ngươi thật đã đến cực hạn, nếu không nếm thử không ngừng leo về phía trước, chỉ cần kiên trì đến nhất định cao độ, lại quay đầu, liền sẽ bỗng nhiên phát hiện mình có 10 phần tiến bộ. Đương nhiên, Thánh Vương Phong giữa sườn núi về sau lộ trình, căn bản là cho bán thánh cảnh võ giả đi ma luyện nhục thân dùng, đối với bán thánh cảnh trở xuống võ giả đến nói, leo lên liền hơi có vẻ miễn cưỡng. Nguồn gốc đó chừng, Trần Hiên nhiều nhất lại bò bảy khoảng 100 mét, liền phải bị ép từ bỏ. Tiện thể nhấc lên, kỳ thật cửa thứ hai thông quan cánh cửa, đối với khác biệt cảnh giới võ giả là có chỗ khác biệt. Nếu là bán thánh cảnh võ giả tiến vào, sẽ không dừng là giữa sườn núi đơn giản như vậy, yêu cầu sẽ còn cao một chút. Nếu như là võ thánh cảnh cường giả, yêu cầu đó liền cao hơn, nói ít đến leo đến tiếp cận đỉnh núi địa vị. Về phần đại thánh cảnh, ngọn núi này đối với đại thánh cảnh võ giả nhục thân rất khó có ma luyện hiệu quả. Chỉ có đỉnh núi chỗ một mảnh nhỏ khu vực đối với đại thánh cảnh cường giả có nhất định ma luyện. Ngẫm lại cũng bình thường. Thánh Vương Phong dù sao cũng chỉ là một tôn thánh vương vẫn lạc sau còn sót lại nhục thân. Còn sống thánh vương, nghiền ép đại thánh không khó, nhưng chung quy chỉ là mạnh một cái đại cảnh giới, chết về sau, đơn thuần dựa vào nhục thân uy áp, tự nhiên rất khó đối với đại thánh cảnh cường giả tạo thành ảnh hưởng. Vị kia Mạc Giao lại là triệt để không có hy vọng. Nguồn gốc mắt bên trong, Mạc Giao cơ hồ đem tất cả con đường phía trước đều đi một lượt, chợt xác nhận, tất cả con đường phía trước đều đã bị vết máu cự thạch ngăn chặn. Hắn tựa hồ đã sinh ra từ bỏ cảm xúc. Đoán chừng coi như cuối cùng tìm tới phá cục chi pháp, khoảng cách cửa thứ hai hạn chế chết 100 ngày thời gian, cũng không sẽ xa. Nói cách khác, không có bao nhiêu thời gian cho hắn tiếp tục nếm thử thông quan. Thất bại gần như đã thành kết cục đã định. Mạc Giao cùng kia Trần Hiên, thiên phú các phương diện đều không kém nhiều, thậm chí một chút bộ phận Mạc Giao còn mạnh hơn Trần Hiên. Nhưng cuối cùng, lại là Trần Hiên thành công qua quan, bắt đầu kèm theo cửa ải bộ phận cái này Mạc Giao lại đổ vào nửa đường. Đây chính là tâm tính cùng trí thông minh tầm quan trọng. Nguồn gốc trong lòng Lạc Yên suy nghĩ, ánh mắt xê dịch, rơi vào cửa thứ hai duy nhất nữ võ giả trên thân. Lam Yên, làm cuối cùng tiến vào nơi đây nữ võ giả, nàng đánh ngay từ đầu, liền không nghĩ đến có thể dùng một lần qua quan, bởi vậy đi cực kỳ nhàn nhã, xem ra cùng du lịch du khách một dạng, nhàn tình nhã trí phía dưới, thậm chí ngẫu nhiên còn ngừng chân tại nửa đường, thưởng thức xung quanh phong cảnh. Nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là, ôm như vậy tâm tính Lam Yên, ngược lại leo núi tiến độ khả quan, chẳng những tìm tới phá cục chi pháp, thành công tiến vào Thánh Vương Phong nội bộ, còn chủ động nếm thử xung kích vết máu cự thạch, nước chảy đá mòn hạ, phát hiện đệ nhị trọng phá cục chi pháp. Đến tận sau lúc đó, Lam Yên vị trí cao độ đã vượt xa bị vây ở nguyên địa không cách nào tiếp tục hướng bên trên Mặc Giao, khoảng cách sườn núi kia chỗ cũng không xa. Bất quá mà Lam Yên làm vô hạn tới gần võ thánh cảnh cường giả, nàng muốn thông quan còn không có thể dừng bước ở giữa lưng núi, đến lại hướng lên 3.000 mét mới được. Tâm tính buông lỏng, không có quá lớn gánh vác, ngược lại dễ dàng tìm tới chính xác mạch suy nghĩ sao? Là chó ngáp phải rồi. Không, dù là không có Tần Dật cho nàng khi giữ gốc, tâm thái của Lam Yên cũng luôn luôn ổn định, đoán chừng cuối cùng một dạng có thể tìm tới tất cả phá cục chi pháp, chỉ là cần nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Nguồn gốc đem Lam Yên tình hình gần đây thu hết vào mắt, đang nghĩ ngợi nhìn nhiều một hồi, nhưng không ngờ, đúng vào thời khắc này, chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất lại phát sinh một chút thần ngoài ý liệu sự tình. Chương 688, sáng tạo pháp. Chương 688, sáng tạo pháp. Tần Dật tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, chính thức mở ra khảo nghiệm ngày thứ 25. Tại 2 ngày trước, Tần Dật tại cửa thứ nhất tổng điểm số cũng đã đạt tới 2779,000361 phần. Lấy hắn càng lĩnh hội càng nhanh, một ngày tiếp cận 5 vạn điểm hiệu suất, theo lý thuyết hôm nay nên đã có thể triệt để đả thông chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, lựa chọn tiến về cửa thứ hai đi. Dù sao chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất tổng điểm số hạn mức cao nhất, nguồn gốc dự đoán nhiều nhất sẽ không vượt qua 35 vạn phần. Nhưng cho đến hiện tại, Tần Dật cũng không có thông qua chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, không chỉ có không có thông qua, điểm số dâng lên tốc độ còn tại càng đổi càng chậm, rất có một loại sắp kẹp lại cảm giác. Nguồn gốc nhìn qua chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất màn sáng bảng xếp hạng, chỉ thấy trên đó đứng hàng thứ nhất danh tự phía sau, đi theo một cái thật dài điểm số, chăm chú nhìn mấy phút, cũng không thấy cái này điểm số dâng lên dù là một điểm. 34.9999 phần. Đây là rốt cục gặp phải cái gì nan quan, tạm thời không cách nào lộ ra a. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bên trong, còn có thánh giai thi cốt, lĩnh hội độ khó có thể kẹp lại hắn. Nguồn gốc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ hơi chút thay đổi, liền minh bạch là mình nghĩ xóa. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bên trong, lĩnh hội độ khó cao nhất mấy cố thi cốt, đơn giản là kia 4 cố thánh vương giai thi cốt, cộng thêm 3 bộ cấp độ cực cao đỉnh tiêm lớn thánh giai thi cốt. Nhưng này mấy cố thi cốt đã bị Tần Dật tìm hiểu tới, đồng thời tìm hiểu thấu đáo. Áp chụp đề cùng kèm theo đề đều làm xong, còn làm mắt điểm, làm sao có thể đối cái khác đơn giản để vô kế khả thi. Đây là không hề có đạo lý sự tình. Vì vậy, Tần Dật đột nhiên đình chỉ tăng trưởng tổng điểm tích lũy, hiển nhiên không phải ra ngoài trở lên nhân tố. Kia đến tột cùng là? Nguồn gốc rời xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm vẫn đóng chặt hai con người, tĩnh tâm ngưng thần. Xếp bằng ở Hoàng Sương Sơn mạch trung ương thanh niên tuấn tú, đột nhiên phát hiện, trên người Tần Dật vẫn tại hướng ngoại tràn ngập ra đủ loại huyền diệu đạo vận. Điều này nói rõ, Tần Dật vẫn chưa dừng lại nội đạo. Màn sáng bảng xếp hạng điểm số không còn dâng lên, cho thấy hắn đã không có tại lĩnh hội thánh giai thi cốt. Nhưng đạo vận vẫn tại tràn ngập, còn nói rõ hắn vẫn như cũ ở vào nội đạo trạng thái. Cho nên nói, Tần Dật tại lĩnh hội, nhưng lĩnh hội đồ vật lại không phải dưới chân thánh giai thi cốt. Cái kia có thể là thứ đồ gì? Nguồn gốc trong lúc nhất thời hơi bối rối bức. Làm sinh mệnh đặc thù, tại bị luyện chế thành bí cảnh chi linh một khắc này, thần mặc dù có được vĩnh hằng tuổi thọ, chỉ cần bí cảnh không triệt để phá diệt, thần ý thức liền có thể vĩnh tồn. Nhưng cùng lúc, thần cũng vô pháp lại như bình thường sinh linh bình thường đi lĩnh hội đại đạo, tiếp tục tăng lên mình. Phổ thông đại đạo vận bị, thần còn có thể nhìn trộm một hai, phát giác trong đó nội hàm. Nhưng Tần Dật phóng xuất ra đạo vận quá mức cao thâm, thần ngay cả đạo này vận bên trong trụ cột nhất ẩn chứa đạo ý danh tự đều quan chắc không ra. May mà, không có qua mấy phút, thần liền được đến đáp án, hiểu rõ chân tướng. Bởi vì tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất màn sáng bảng xếp hạng phía trên, đổi mới ra mới thông báo. Mà kia thông báo chủ thể chính là Tần Dật. Làm người ta chấn kinh chính là, cái này đổi mới ra đồ vật, tựa hồ cùng Tần Dật dưới chân kia một tòa hoang cốt sơn mạch không có trực tiếp liên hệ, chỉ là có một chút gián tiếp liên hệ. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong tìm hiểu ra rất nhiều chân ý, tích lũy cực sâu, hậu tích bạc phát, dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp du long đạp phượng kinh tiên bước. Tiên phẩm thân pháp, dựa vào từ chư thánh bí cảnh tất cả thánh giai xương khô bên trong lĩnh hội thu hoạch, lại thêm quá khứ tích lũy kinh nghiệm, Tần Dật lại khai sáng ra một bản tiên pháp. Thật tiên phẩm chất công pháp. Loại này từ mình khai sáng công pháp, không hề nghi ngờ, chính là thích hợp nhất Tần Dật bản nhân. Đương nhiên, muốn dạy cho các võ giả sử dụng, kia tất nhiên cũng là dư xài, đây chính là thật tiên phẩm chất công pháp, đặt ở rất nhiều trong cổ tộc, đều có thể làm chấn tộc chi bảo, truyền thừa ngàn vạn năm. Chuẩn tiên, bán tiên cấp công pháp, đừng nhìn chỉ cùng chân tiên cấp công pháp kém một cái cấp bậc, nhưng trên thực tế chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Tổ nguyên tiên bên trong, rất nhiều trong cổ tộc bộ đều có như vậy một hai bản chuẩn tiên, bán tiên cấp công pháp, nhưng chân tiên cấp công pháp, kia là chỉ có tổ nguyên tiên xếp hạng trước 10 cổ tộc mới có thể có được nội tình. Nguyên lai hắn tại lĩnh hội cái này, nguồn gốc lập tức liền tinh thần. Nội tính lịch thiên cấp thiên tiêu, xác thực có cơ hội khai sáng ra chân tiên cấp công pháp không giả, nhưng kia nói ít cũng phải là đại thánh cảnh về sau sự tình đi. Bởi vì chân tiên cấp công pháp không có khả năng từ không sinh có, không hiểu thấu liền sinh ra, nhất định phải có sung túc tích lũy, trải qua đủ nhiều sự tình, tìm hiểu tới đủ nhiều đạo. Nộ tận chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất tất cả thánh giai xương khô, có thể làm ra một môn chân tiên cấp công pháp xác suất cũng không tính cao. Như vậy xem ra, đừng nhìn Tần Dật tuổi không lớn lắm, nhưng trải qua sự tình, tìm hiểu tới nói, số lượng tuyệt đối không ít. Đúng rồi, kẻ này giống như ngưng kết ra 128 đầu thượng vị pháp tác đạo nhánh, đồng thời mỗi điều đường nhánh tiến độ cũng không chậm, rất nhiều điều đường nhánh, thậm chí khó phân chủ thứ, đều vượt qua cái khác thiên điều chủ tu cấp độ. Nộ tính nghịch thiên, coi là thật có như vậy khoa trương. Nộ ra vô số đạo ý, tập hợp đủ 128 đầu thượng vị pháp tác đạo nhánh, đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Dù sao nguồn gốc là chưa từng nghe nói qua. Loại này không tính là từ chư thánh bí cảnh thánh giai xương khô bên trong nộ ra công pháp, bí cảnh hệ thống cũng sẽ không cho điểm a. Nguồn gốc chú ý tới, lúc trước màn sáng bảng xếp hạng bên trong kia một đoạn thông báo lời nói cuối cùng, chưa từng trông thấy thêm điểm. Vì cam đoan quá quan tuyệt đối công bằng, bí cảnh bên trong trừ thần cái này duy trì bí cảnh chỉnh thể tính ổn định bí cảnh chi linh bên ngoài, còn có một đoạn cùng loại trí năng phần mềm chương trình hệ thống, để mà tất cả cửa ải thông quan phán định. Dù sao, không có trí tuệ, không có tình cảm đồ vật, mới có thể làm đến mức độ lớn nhất công bằng. Thần cái này bí cảnh chi linh, trung quy vẫn là có trí tuệ sinh linh. Bí cảnh hệ thống không cho du long đạp phượng kinh tiên bước cho điểm, có hai loại khả năng. Thứ nhất, chính là ta phía trên nói tới, bởi vì công pháp này không tính hoàn toàn lĩnh hội từ cửa thứ nhất thánh giai xương khô, không phù hợp hệ thống quy định. Cửa thứ nhất quy tắc nói rõ qua, cái gọi là điểm tích lũy là dựa vào vượt quan từ này thánh giai xương khô bên trong tìm hiểu ra truyền thừa tiến hành cho điểm. Tần Dật tìm hiểu ra du long đạp phượng kinh tiên bước không phải thánh giai xương khô bên trong ẩn chứa truyền thừa, mà là hắn tự hành thôi diễn ra. Loại thứ hai khả năng chính là công pháp này phẩm chất thực tế quá cao, bí cảnh hệ thống thậm chí không cách nào cho ra xác thực cho điểm, vì vậy trực tiếp sẽ không cho điểm. Dù sao năm đó sáng tạo chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất lúc, dù cho là mấy vị kia thánh vương người sáng lập, cũng không ngờ tới có người có thể tại cửa thứ nhất thôi diễn ra chân tiên cấp công pháp. Không biết vì cái gì, rõ ràng loại thứ nhất giải thích nghe cũng rất hợp lý, phi thường phù hợp logic, nhưng thần luôn cảm giác chỉ sợ loại thứ hai giải thích mới là đúng. Chương 689, không phải, còn tới. Chương 689, không phải, còn tới. Chân tiên cấp công pháp đều làm ra đến, Tần Dật cũng nên kết thúc chư thánh bí cảnh thứ nhất cửa khảo nghiệm, tiến về cửa thứ hai đi. Cũng không biết hắn cửa thứ hai còn có thể náo ra nhiều động tĩnh lớn. Nguồn gốc trong đầu hiện lên có quan hệ chư thánh bí cảnh cửa thứ hai đủ loại tin tức cùng hình tượng, trong lúc nhất thời không có cách nào tưởng tượng, Tần Dật có thể như thế nào giống cửa thứ nhất như vậy, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng biện pháp, triệt để nhanh thông cửa thứ hai. Bất quá, đại khái lại qua 4 ngày sau đó, nguồn gốc có chút không cách nào thất thần suy nghĩ lung tung, bởi vì Tần Dật còn không có thông qua chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất. Hắn còn kẹt tại cửa thứ nhất Hoang Xương Sơn mạch trung ương địa vị, điểm số cũng đỉnh trệ tại 29.999, không núc nhích tí nào. Bây giờ, lập tức liền muốn tới Tần Dật xông cửa thứ nhất ngày thứ 30. Lại qua nhiều ngày như vậy, hắn còn không đi. Không phải là nghĩ tạo phúc đồng tộc võ giả, để đồng tộc võ giả tại cửa thứ nhất tận khả năng tăng cường thế lực, gia tăng thu hoạch, tăng lên tộc đàn thực lực tổng hợp, sau đó lại đi. Nguồn gốc giờ phút này nếu có ngũ quan, mọc ra cái trán cùng lông mày, kia thần thái nhất định là cao mày. Nếu là Tần Dật thật ôm thần trước mắt suy đoán ý nghĩ, vậy đã nói rõ, Tần Dật nghĩ xóa. Ý tưởng như vậy, 10 phần sai. So với tạo phúc đồng tộc, lãng phí thời gian của mình, biên độ lớn tăng lên đồng tộc võ giả thực lực, rõ ràng vẫn là tăng lên thực lực mình đến có hiệu suất. Tần Dật mấy cái này đồng tộc, mặc dù cũng coi như thiên điều, nhưng so với Tần Dật bản nhân, kia liền kém quá xa. Có thể nói, cả hai đều không cùng đẳng cấp, một cái thế giới võ giả. Tại mình mạnh lên quá trình bên trong, tiện thể đỡ một tay đồng tộc võ giả, hoặc là hơi tốn một chút thời gian trợ giúp đồng tộc võ giả, đây là không có ma bệnh. Nhưng ở trợ giúp đồng tộc bên trên tốn hao quá nhiều tâm tư, thậm chí cả lãng phí thời gian của mình, vậy thì có vấn đề. Nguồn gốc âm thầm ghi nhớ điểm này, chuẩn bị tại Tần Dật hoàn toàn thông qua chư thánh bí cảnh, lấy được chư thánh bí cảnh toàn bộ quyền khống chế sau, đơn giản xách đầy miệng, nhắc nhở một phen. Ừm. Dù là Tần Dật tương lai sẽ là thần chủ nhân, nhưng nên nói vẫn là phải nói, cái này không quan hệ độ thiệt cảm. Chờ một chút, ta tựa hồ hiểu sai. Nguồn gốc yên lặng nghĩ ngợi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt liền không tự chủ được tiếp tục tập trung tại trên người Tần Dật. Chợt, thân dần dần phát hiện không thích hợp. Mặc dù nguồn gốc nhìn không ra Tần Dật bây giờ lĩnh hội đồ vật phóng xuất ra đạo vận, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bản chất, nhưng đạo vận trước sau khác biệt, thân vẫn có thể nhìn ra. Giờ này khắc này, trên người Tần Dật phóng xuất ra đạo vận, không ngờ cùng 4-5 ngày trước đạo vận hoàn toàn khác biệt. Đây là lại tại sáng tạo hoàn toàn mới đồ vật a. Là công pháp, vẫn là thần thông. Nguồn gốc nếu như cùng bình thường sinh linh một dạng mọc ra ngũ quan, hiện tại tất nhiên là bỗng nhiên đem thít chặt lông mày giãn ra, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Thân đầy cõi lòng hiếu kỳ cùng chờ mong chờ đợi ước chừng 3 ngày 3 đêm thời gian. Sau đó, nương theo lấy một trận nồng đậm đại đạo vận sóng, Tần Dật khắp nơi không gian, mở ra từng đóa rất có thần diệu đạo vận đại đạo kim liên, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì chư thánh bí cảnh tình huống đặc biệt, nơi đây có thể che đậy thiên cơ, liền cả mới sinh ra công pháp, thần thông khả năng dẫn tới siêu thoát cấp đều có thể trực tiếp né qua, hoặc là thay thế công pháp và sáng tạo công người đi ngày tháng. Đừng nhìn giờ phút này chư thánh bí cảnh nội bộ gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì thiên kiếp bộ dáng, chỉ là bộc phát ra từng tràng làm người ta hoa mắt, chói lọi nhiều màu thiên địa dị tượng. Nhưng cùng một thời gian, tại chư thánh bí cảnh bên ngoài, ầm ầm ầm ầm, hư không phảng phất muốn bị xé nứt, nặng nề đến cơ hồ muốn ép ở trên mặt đất, màu mực kiếp vân mang theo to lớn uy áp, khủng bố gọi người không thở nổi. Các loại chỉ xuất hiện tại thần thoại trong truyền thuyết lôi kiếp xuyên qua tinh không, điên cuồng công kích phía dưới, bao phủ vô số hố thiên thạch. Mặt trăng sẽ đánh. Một chỗ ngay cả tầng khí quyển cũng chưa có vệ tinh, thế mà bộc phát đáng sợ như thế khí tượng tai họa. Hỗn độn lôi kiếp, hữu sát lôi kiếp, chủ tiên lôi kiếp. Những này trong lôi kiếp, phần lớn là Vương Húc căn bản không biết đến đồ chơi, thậm chí có một chút, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cấp độ quá cao. Những này lôi kiếp nếu là bổ vào trên người hắn, không cần hoài nghi, vừa đối mặt, hắn liền phải hôi phiên diệt. Vì bảo mệnh, Vương Húc đã tại bất đắc dĩ nhanh lùi lại hơn 600 cây số, liền cái này vẫn là có thể cảm nhận được đập vào mặt diệt thế lôi uy. Phải biết, hắn còn không phải lần này lôi kiếp mục tiêu chủ yếu a, chỉ là trong dư âm dư ba, liền như vậy đáng sợ, kia tiếp nhận lần này lôi kiếp chủ thể mục tiêu, ngay tại kinh lịch cái gì, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mênh mông lôi kiếp không ngừng rơi xuống, đem một khu vực lớn hóa thành liệt ngục, ở giữa có lôi quang ầm vang lấp lóe, đầy trời đầy đất lôi long bốn phía du tẩu tràn ngập, chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát, cũng làm người ta hai con ngươi phát đau nhức, phảng phất có lôi kiếp chi uy đâm vào linh hồn. Cố nén cảm giác khó chịu, Vương Húc quan sát đến lôi kiếp vành kích khu vực hải tâm, sau đó có thể triệt để xác nhận. Cái này lôi kiếp chính là hướng phía kia thần bí thủ trưởng ẩn đến. Trên thực tế, mặt trăng mặt tối gần như hoang vu, cường đại như thế lôi kiếp, trừ cùng kia thần bí thủ trưởng ấn có quan hệ, cũng rất không có khả năng cùng những vật khác có quan hệ. Tổng không nên mặt trăng mặt tối còn ẩn dấu khác đại ẩn bí đi. Tổng không nên cái này lôi kiếp là Vương Húc mình dẫn tới a. Bất quá, suy đoán thủy chung là suy đoán, vẫn là đến tận mắt chứng kiến về sau mới có thể hoàn toàn xác định. Hiện tại, Vương Húc chính là hoàn toàn xác định. Chư thánh bí cảnh nội bộ xảy ra chuyện, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cái này điên cuồng công kích như vậy lôi kiếp, đã trọn vẹn tiếp tục 5 ngày 5 đêm không có dừng lại. Không chỉ có không dừng lại, còn tại dần dần mạnh lên. Đồng thời xem ra, sau đó vẫn sẽ kéo dài. Trong Vương Húc xem bản thân, ý thức lặn xuống, tại trong cơ thể chính mình nguyên sơ thế giới hình thức ban đầu bên trong, tìm tới kia mấy ngọn hào hào chứa đựng thanh đồng cổ đăng. Đây là tiến vào chư thánh bí cảnh đám người hồn đăng. Mắt thấy hồn đăng vẫn như cũ ổn định và sáng, hắn yên tâm. Xem ra cái này lôi kiếp giống như toàn bộ bị kia thần bí thủ trưởng ấn ngăn trở, không có cách nào tiến vào chư thánh bí cảnh bên trong. Thần bí thủ trưởng ấn, đến tột cùng là lai lịch gì, một đạo thủ trưởng ấn mà thôi, liên thủ trưởng đều không phải, liền có thể ngăn trở loại này cấp bậc lôi kiếp. Vương Húc không khỏi cảm thán. Thần bí thủ trưởng ấn, chính là thái cổ nhân tộc đệ nhất chân tiên lưu lại vết tích. Điểm này, Vương Húc có hay không biết? Chỉ có bí cảnh chi linh nguyên lưu cùng Tần Dật biết được. Mà bàn tay này ấn huyền diệu nhất địa phương, còn không chỉ như thế. Ngăn trở tất cả lôi kiếp cùng trời uy về sau, bàn tay này ấn nhìn không thấy mảy may hao tổn, chỉ là ấn ký bên trong, tràn ngập hải lượng hủy diệt đạo ý cùng lôi chi đạo ý hết thảy hỗn tạp, có hại đạo ý đều bị thần bí thủ trưởng ấn loại bỏ, chết xuất, cuối cùng phân hóa ra từng sợi tinh thuần sinh mệnh đạo lực cùng cái khác hữu ích đạo lực, hội tụ vì tạo hóa chi lực chảy vào chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, một chút xíu dung nhập vào Tần Dật trong thức hải. Hỗ trợ hoàn toàn kháng trụ lôi kiếp cũng coi như, kháng trụ lôi kiếp sau được đến tạo hóa thủy biến, cái này thần bí thủ trưởng ấn, thế mà cũng không có để lại, cùng nhau đưa cho Tần Dật. Cái này đại lượng tạo hóa chi lực dung nhập Tần Dật thức hải sau, chỉ có một phần nhỏ phân lưu mà ra, tư dưỡng cơ thể Tần Dật cùng hồn phách. Cái khác đầu to đều đang nhanh chóng tan rã. Cái này dù sao cũng là Tần Dật sáng tạo ra hai môn công pháp gây nên lôi kiếp, cuối cùng được đến ban thưởng. Mà ban thưởng đối tượng, khẳng định chủ yếu cũng là kia hai môn công pháp. Chương 690, hoàn thiện con đường của chính mình. Chương 690, hoàn thiện con đường của chính mình. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong lĩnh hội rất nhiều đại đạo chân ý, thiên địa lý lẽ, tập hợp hỗn hợp, dung hội quan thông, tích lũy cực sâu, sau dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, hậu tích bạc phát, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm. Chân tiên cấp, cuốn thứ 2 chân tiên cấp công pháp, sinh ra. Vẫn như cũng là xuất từ Tần Dật chi thủ. Lúc trước thứ nhất nguồn gốc tiên cấp công pháp Du Long Đạp Phượng Kinh Tiên Bước chính là một bản thân pháp, mà lần này chân tiên cấp công pháp tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm thì là một bản sát phạt kiếm pháp. Nghe danh tự này, chẳng lẽ quyển này công pháp bao hàm 4 loại đại đạo? Trong đó còn có 2 loại, chính là siêu việt thượng vị pháp tắc nguyên sơ cấp đại đạo. Nguồn gốc kinh ngạc vô cùng. Tạo hóa, hỗn độn, đây chính là 2 loại nguyên sơ pháp tắc. Cái gọi là hỗn độn chính là lấy ngũ hành làm cơ chuẩn, hỗn tạp còn lại hết thảy trong hư không chỗ bao hàm nguyên tố sinh ra đại đạo, là hết thảy nguyên tố căn nguyên. Nói một cách khác, nguyên sơ hỗn độn đại đạo thì thật chính là nguyên sơ nguyên tố đại đạo. Đầu này đại đạo, xem như Tần Dật cái thứ nhất ngưng kết ra đạo cây nguyên sơ đại đạo, hắn tại đại đạo bản nguyên chi địa hỗn độn đại đạo bản nguyên bên trong, lưu lại một đạo nửa người kẹt tại lối vào hư ảnh. Mà luân hồi đại đạo, đặt ở thượng vị pháp tắc bên trong, cũng là xếp hạng phi thường cao đỉnh cấp đại đạo. Về phần cuối cùng kiếm chi đại đạo, cái này binh khí loại đại đạo phi thường đặc thù, đơn thuần nhìn kiếm chi đại đạo chỉ có thể coi là trung vị pháp tắc cấp độ. Nhưng nếu là một mực chủ tu kiếm đạo, là có cơ hội để kiếm đạo vô hạn kéo lên, thay thế binh khí đại đạo đạt tới thượng vị pháp tắc tiêu chuẩn. Khi kiếm đạo tấn thăng làm thượng vị pháp tắc lúc, nó kỳ thật cũng liền biến thành binh khí đại đạo. Binh khí đại đạo có bao nhiêu loại tu luyện, lĩnh hội phương pháp, trừ sở trường trong đó một loại nào đó binh khí bên ngoài, cũng có thể tận khả năng đi thêm nắm giữ các loại binh khí đạo ý. Nói tóm lại, Tần Dật thôi diễn ra cái môn này tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm chỉ sợ lực sát thương sẽ siêu việt một đám cường giả dự tính. Nguồn gốc chỉ là trong bóng tối thoáng cảm thụ một chút trên người Tần Dật tràn ngập ra kiếm ý, liền có trùng linh hồn run rẩy, ngay tại chỗ quỳ lạy cầu xin tha thứ xúc động. Thần chỗ không biết là cái môn này kiếm pháp chính là Tần Dật tổng kết rất nhiều con đường phía trước, tập hợp lúc trước sở học, sáng tạo tất cả kiếm thuật, cuối cùng làm ra đến một môn cực hạn chi kiếm. Cái gọi là cực hạn chi kiếm, không đơn thuần là công sát chi cực hạn, cũng là phòng thủ chi cực hạn. Ngay từ đầu Trảm Tiên phái truyền xuống Trảm Tiên một kiếm, càng về sau Tần Dật độc nhất vô nhị cải tiến bản cực đỉnh kiếm lại đến hắn thu hoạch được đại thánh cảnh chiến lược sau sáng tạo ra Quy Khư một kiếm. Đây hết thể kiếm pháp ưu thế đều bị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm mặc dù là chân tiên cấp công pháp, nhưng trên thực tế chỉ có 2 thức kiếm pháp. Một kiếm, tên là Dây Lát Quy Khư, chính là giữa thiên địa nhất là cực hạn sát phạt kiếm thuật. Một kiếm, tên là Quy Nhất Thủ Tâm, chính là giữa thiên địa nhất là cực hạn phòng ngự kiếm thuật. Cái này 2 thức kiếm thuật, dù cho là thân là công pháp người sáng tạo Tần Dật, cũng còn xa xa không tới đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Thậm chí ngay cả cảnh giới viên mãn cũng chưa tới. Tần Dật băng trưởng, hắn ít nhất phải có được chân tiên cấp chiến lực mới có thể để cái này 2 thức kiếm pháp đạt đến hoàn mỹ. Hiện tại còn kém xa lắm, đỉnh tiên chỉ có thể coi là tiểu thành. Nói trở lại, sáng chế kinh người như vậy chân tiên cấp kiếm pháp vẫn không phải nhất gọi nguồn gốc chấn kinh. Nhất làm cho nguồn gốc chấn kinh sự tình là Tần Dật vẫn không có đỉnh chỉ ngộ đạo, hắn tại màn sáng bảng xếp hạng bên trong điểm số vẫn như cũ định chết tại 29.999 phân. Còn tại lĩnh hội đại đạo sao? Không, chuẩn xác mà nói, Tần Dật hiện tại hẳn là tại hoàn thiện chính mình đạo. Lấy ngộ tính của hắn, quá khứ thời gian bên trong tất nhiên tìm hiểu ra rất nhiều đồ vật, có công pháp, có thần thông, cũng có rất nhiều lộn xộn đạo ý. Hiện nay hắn liền mượn nhờ lần này tiến vào chư thánh bí cảnh đầy đủ nền vững chắc căn cơ hội, tận khả năng hoàn thiện tự thân bỏ sót, uy nạp ra một đầu hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất con đường của chính mình. Mặt ngoài nhìn hắn đang biên soạn mới tinh chân tiên cấp công pháp, trên thực tế đây chính là hoàn thiện tự thân con đường cụ tượng hóa hành động. Nguồn gốc hình như có nhận thấy thân pháp, sát phạt chi pháp, phòng thủ chi pháp, linh hồn chi pháp, Tần Dật biên soạn mới công pháp sự tình còn xa xa không tới dừng lại thời điểm. Lần này hắn sợ là chỉ có thể là làm được hoàn mỹ, đem tự thân thiếu khuyết công pháp loại hình đều bổ sung. Đến giờ khắc này, nguồn gốc rốt cuộc biết Tần Dật đến tột cùng muốn làm cái gì. Trên thực tế, Tần Dật bây giờ làm ra đây hết thảy chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất một nhóm kia võ giả tu luyện tới chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên chi cảnh lúc mới có thể đi làm sự tình. Dù sao không tới cấp bậc kia, rất khó nói mình tích lũy đầy đủ. Loại này tổng kết mình quá khứ hết thảy, phá cái cũ xây dựng cái mới, cơ bản cũng là chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên nhóm sắp tiến thêm một bước thể hiện. Đây là muốn lập xuống đạo thống truyền thừa a. Tần Dật khai sáng ra đủ loại này loại hình công pháp bên trong chân tiên cực hạn, không chỉ có thể tạo phúc mình, đối với hắn đồng tộc đến nói, cũng là một đầu trực chỉ trung cực đường. Cái khác tuyệt đại đa số người tộc võ giả, có lẽ bị giới hạn nội tính, thiên phú, không có cách nào tu hành Tần Dật khai sáng ra chân tiên cấp công pháp. Nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể từ đó tìm hiểu ra thuộc về mình bộ phận, sau đó lại kết hợp tự thân đặc điểm, tự hành biên soạn ra thích hợp nhất chính mình phiên bản đơn giản hóa. Một bản chân tiên cấp công pháp, phân hóa ra 100 triệu 4 công pháp thần cấp không phải việc khó. Trước mắt, này một đám vây quanh Tần Dật ngồi xếp bằng nhân tộc đám võ giả, chính là nhóm đầu tiên người được lợi. Bọn hắn rất khả năng từ Tần Dật phóng xuất ra đạo ý bên trong, tổng kết ra đủ loại kiểu dáng công pháp, phẩm giai cơ bản cũng sẽ không kém. Quả nhiên là bất phàm. Nguồn gốc đã triệt để bị Tần Dật trấn nhiếp, thần tiếp tục giữ yên lặng quan sát Tần Dật nội đạo. Trong bất tri bất giác, đã đến Tần Dật tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất ngày thứ 38. Một ngày này, mái vòm phía dưới lơ lửng màn sáng bảng xếp hạng bên trong, lại một lần hiện ra một nhóm đạo văn phụ đề. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong lĩnh hội rất nhiều đại đạo chân ý, thiên địa lý lẽ, tập hợp hỗn hợp, dung hội quan thông, tích lũy cực sâu, sau dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, hậu tích bạc phát, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp thái hư tinh khí trải qua. Chân tiên cấp mới sinh ra công pháp, đúng là một bản quan tưởng pháp. Cái gọi là quan tưởng pháp chính là một loại ma luyện linh hồn, rèn luyện thần thức, tiện thể trả lại nhục thân hiếm thấy công pháp. Cách hít thở thuộc về so phổ thông công pháp còn muốn hi hữu chân quý đồ vật. Mà quan tưởng pháp đẳng cấp còn tại cách hít thở phía trên. Mỗi một bản hoàn chỉnh quan tưởng pháp đều là tự mang nguyên bộ cách hít thở, một bên chìm tâm quan tưởng, một bên vận hành cách hít thở, đây mới là bình thường quan tưởng tu hành. Chương 691, 50 ngày chương 691, 50 ngày thời gian tại thẳng tiến không lùi trôi qua, từng giây từng phút trôi qua. 100 ngày tuế nguyệt, đối với phong hầu cảnh trở lên võ giả đến nói, cũng không tính cái gì rất dài tuế nguyệt, nhưng ở giờ phút này, bởi vì Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra phá lệ chậm chạp. Cho đến hiện tại, mới quá khứ 50 ngày cả. Điều đó có nghĩa là vừa mới qua đi một nửa thời gian. Một mực đang âm thầm quan sát Tần Dật bí cảnh chi linh nguyên lưu, thậm chí dần dần sinh ra một loại 100 ngày thời gian làm sao còn chưa tới tâm tư. Thân cảm giác cái này 100 ngày, thật qua quá chậm quá chậm. Quả thực đến độ dây như năm tình trạng. Sẽ xuất hiện loại cảm giác này, cũng không thể trách thần suy nghĩ lung tung. Chủ yếu là tại quá khứ ngắn ngủi 50 ngày bên trong, Tần Dật làm ra quá nhiều thành quả, đồng thời mỗi một cái thành quả đều lớn đến đáng sợ. Hội tụ chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất tất cả thánh giai thi cốt, hóa thành hoang cốt sơn mạch. Xếp bằng ở Hoang Xương Sơn mạch trung ương địa vị, lấy sức một mình, lĩnh hội tất cả thánh giai thi cốt. Tại lĩnh hội tất cả thánh giai thi cốt đồng thời, còn phóng xuất ra gia công đạo ý cung cấp cái khác nhân tộc cường giả tiến hành hai lần lĩnh hội. Lại sắp ngộ ra chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất tất cả thánh giai thi thể chất chứa đồ tốt trước đó, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân tiến tới, bắt đầu tổng kết quá khứ và hiện tại đủ loại thu hoạch, sửa cũ thành mới, hoàn thiện mình đại đạo con đường. Trở lên cái này bốn kiện sự tình, tùy ý chọn một món ra, đều đủ để gọi thánh vương rung động, khiến chuẩn tiên kinh ngạc. Không, dù là chân tiên đến, trông thấy Tần Dật sở tác sở vi, cũng phải trầm mặc, bị chấn kinh trầm mặc. Quá khoa trương. 50 ngày, chỉ dùng 50 ngày, hắn liền cơ hồ muốn đem tương lai mình đường cho quy hoạch lắt thành hoàn tất. Vũ trộn, bí cảnh chi linh nguyên lưu xê dịch ánh mắt tập trung tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất mái vòm phía dưới treo màn sáng bảng xếp hạng phía trên. Ở nơi đó, thình lình có 6 đầu nhất là gọi người chú mục đạo văn phụ đề. Cái này 6 đầu đạo văn phụ đề đều cùng Tần Dật có quan hệ. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bên trong, vượt qua người Tần Dật lĩnh hội 3000 võ thánh thi cốt, học tập ngàn vạn thiên địa lý lẽ, tập hợp hỗn hợp, dung hội quan thông, suy một ra ba, lại dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, hậu tích bạc phát, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm. Chân tiên cấp, Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong lĩnh hội hải lượng đại đạo chân ý, cảm ngộ vô số thiên địa lý lẽ, đạo tâm tươi sáng, loại suy, tích lũy cực sâu, lại dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, thiên truy bất luyện, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp thái hư tinh khí trải qua. Chân tiên cấp, Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong tìm hiểu ra rất nhiều chân ý, tích lũy cực sâu, hậu tích bạc phát, dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp du long đạp phượng kinh tiến bước. Tiên phẩm thân pháp, trước đây ba đầu, phân biệt đối ứng thân pháp quan tự pháp, linh hồn ma luyện pháp, sát phạt công pháp sớm tại hơn 10 ngày trước, cũng đã bị Tần Dật khai sáng ra. Mà trừ cái này ba điều đường văn phụ đề bên ngoài, còn có ba đầu mới tinh đạo văn phụ đề, là gần nhất hơn 10 ngày hiện ra. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong tìm hiểu ra rất nhiều chân ý, tích lũy cực sâu, hậu tích bạc phát, dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp bát cửu huyền công. Tiên cấp công pháp, bát cửu huyền công chính là khổ luyện ma luyện đục thân đỉnh cấp công pháp, là Tần Dật thông qua lúc trước mình bản gốc công pháp chín huyền linh động quyết cải tiến thôi diễn ra. Bát cửu huyền công chẳng những có nguyên bản chín huyền linh động quyết hết thể năng lực, còn có thể để người tu luyện nhiều thu hoạch được rất nhiều năng lực mới. Kết hợp Tần Dật bản thân tiên biến bản hóa loại hình khả năng thích ứng tiến hóa ra kỹ năng bị động, bát cửu huyền công có thể để Tần Dật không nhìn hình thể, không nhìn cấp độ chênh lệch, trực tiếp biến hóa thành những sinh linh khác bộ dáng. Nói nhỏ chuyện đi, có thể lắc mình biến hóa, biến thành một con không chút nào thu hút sâu kiến. Nói lớn chuyện ra, cũng có thể tùy tâm mà thay đổi, biến hóa thành một con cực lớn đến siêu việt hàng tinh chân long. Đồng thời, biến hóa về sau, ngay cả bản nguyên chủng tộc khí tức đều có thể mô phỏng. Chỉ cần tu luyện tới tiểu thành tiêu chuẩn, cho dù là chủ tu đồng thuật thánh vương, cũng không khả năng xem thấu Tần Dật ngụy trang. Nếu là tu luyện tới đại thành, đó chính là đổi chuẩn tiên đến đều nhìn không ra. Ngoài ra, đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện tới viên mãn cấp độ sau, cái gọi là biến ảo sẽ không dừng là đơn thuần biến ảo. Lợi dụng Bát Cửu Huyền Công, chỉ cần đem đối phương đánh giết hoặc trấn áp, Tần Dật liền có thể triệt để thay thế đối phương, trở thành đối phương. Đây là từ nhân quả vận mệnh bên trên trở thành. Kế thừa đối phương hết thảy, bao quát nhân quả vận mệnh, bao quát thiên phú ký ức. Đương nhiên, nghĩ biến trở về đến, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Có thể nói, Bát Cửu Huyền Công so tự nhiên tộc dốc lòng thôi diễn nhiều năm linh hồn cấy ghép pháp còn như bức gấp trăm lần. Đồng dạng là chui vào dị vực. Tần Dật chỉ cần đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến viên mãn, liền có thể tùy tiện biến ảo thành dị vực bản thổ chủng tộc bộ dáng, thậm chí có thể giấu giếm được dị vực thiên địa đại đạo, trực tiếp tiến vào bên trong, không nhận trói buộc. Nói một cách khác, nếu như cổ tộc võ thánh học xong Bát Cửu Huyền Công, một khi viên mãn, liền có cơ hội trực tiếp chui vào tiên nguyên động thiên, giấu giếm được tiên nguyên động thiên đại mạc. Mà lên thuật hai loại công năng, vẻn vẹn là Bát Cửu Huyền Công hai cái tiểu công năng mà thôi. Bát Cửu Huyền Công chân chính lợi hại địa phương, vẫn là đối với nhục thân rèn luyện cùng rèn luyện. Tu hành pháp này, dễ dàng liền có thể để nhục thân đánh vỡ cảnh giới hạn chế, đạt tới vượt cấp tiêu chuẩn. Cũng chính là tông sư so sánh đại tông sư so sánh sơn hải cảnh so sánh phong hầu cảnh. Tại Bát Cửu Huyền Công thông báo phía dưới, còn có hai đầu mới đạo văn phụ đề. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong tìm hiểu ra rất nhiều chân ý, tích lũy cực sâu, hậu tích bạc phát, dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp chuyển vòng ba pha hóa sinh diệu pháp, tiên cấp công pháp. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất 3000 võ thánh thi cốt bên trong tìm hiểu ra rất nhiều chân ý, tích lũy cực sâu, hậu tích bạc phát, dựa vào quá khứ đủ loại tích lũy, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sửa cũ thành mới, thôi diễn ra vô thượng tiên pháp trong thần đỉnh cảnh trải qua, tiên cấp công pháp. Hai cái này công pháp liền càng có ý tứ. Lúc trước sinh ra những cái này công pháp, mặc kệ là Bát Cửu Huyền Công vẫn là Tạo Hóa Hỗn Độn Luân Hồi Kiếm, trên bản chất đều là một chút chủng loại tương đối bình thường công pháp, kiếm pháp cùng khổ luyện công pháp đều là phổ biến công pháp, chỉ là cấp bậc cao không hợp thói thường. Về phần Thái Hư Tinh Khí trải qua làm quan tượng pháp, xác thực không có như vậy phổ biến, nhưng đại bộ phận người vẫn là nghe nói qua, thậm chí có kỳ ngộ người là từng chiếm được. Mà cuối cùng cái này hai môn công pháp, liền cùng trước đó những cái kia công pháp hoàn toàn khác biệt. Truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp chính là một môn hoàn mỹ phân thân bí thuật. Dùng phân thân để hình dung, khả năng đều có điểm không đủ chuẩn xác. Dù sao cái gọi là phân thân chi pháp thường thường chỉ là nhục thân bên trên cùng bản thể tương tự, linh hồn đều là không chọn bện tổn hại, nhận linh hồn loại công kích, rất dễ dàng hư hao. Trừ phân thân chi pháp bên ngoài, còn có một loại cùng loại thần thông công pháp, tên là phân thần chi pháp Tần Dật Dương Thần, âm thần, kỳ thật chính là một loại phân thần chi pháp thuộc về thần thông. So với phân thần chi pháp càng thêm tuyệt diệu một chút, nhưng tóm lại vẫn là khiếm khuyết một điểm tính chân thực, phân thần đỉnh thiên đạt tới bản thể 7-8 phần chiến lực. Chuyên vòng ba pha hóa sinh diệu pháp thì là kết hợp phân thần chi pháp cùng phân thân chi pháp hết thể ưu thế, bị Tần Dật thôi diễn ra hoàn mỹ chi pháp. Hắn đem xưng là thân ngoại hóa thân hoặc là thứ hai chân thân. Chương 692, Thiên đạo hóa thân. Chương 692, Thiên đạo hóa thân. Muốn tu luyện truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp nhất định phải có đầy đủ cường đại hồn phách. Tần Dật băng trưởng, chỉ riêng nhập môn công pháp này, liền cần có được thánh hồn cấp hồn phách cường độ. Truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp tu luyện bước đầu tiên, kỳ thật chính là xây ra âm thần cùng dương thần. Về sau bước thứ hai, bước thứ ba, chính là dần dần hoàn thiện mình âm thần cùng dương thần. Thứ hai, bước thứ ba, cũng chính là công pháp tiểu thành cùng đại thành. Tần Dật bây giờ, liền ở vào giai đoạn đại thành. Cách hắn mình thôi diễn ra viên mãn cấp độ, còn thiếu một chút, cần một chút thời gian đi lắng đọng. Đợi đến viên mãn cấp độ, âm thần cùng dương thần sẽ hợp hai là một, dựng dục ra một tôn thân ngoại hóa thân. Mà cái này thân ngoại hóa thân cùng bản thể thực lực là hoàn toàn nhất trí. Vì để tránh cho thân ngoại hóa thân xuất hiện làm phản hoặc thoát ly bản thể tự ý thức, Tần Dật còn ở lại chỗ này công pháp bên trong gia nhập rất nhiều chuẩn bị ở sau, cơ bản bảo đảm không có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ừm, nhưng là có chút võ giả có thể sẽ cảm giác được cái gì, tuyệt đối an toàn, sẽ không có phản biến, sẽ không lên dị tâm. Cùng bản thể chiến lược hoàn toàn nhất trí thứ hai chân thân sát thực lợi hại, nhưng âm thần cùng dương thần, thế nhưng là có hai tôn. Thậm chí, khi truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp tu luyện tới đại thành lúc, âm thần dương thần sẽ có được tiếp cận bản thể 8 thành tiêu chuẩn chiến lược. Hai tôn bản thể 8 thành tiêu chuẩn phân thần, thật chẳng lẽ so ra kém một tôn 10 thành bản thể chiến lược hoàn mỹ thân ngoại hóa thân sao? Trên thực tế, sẽ sinh ra loại này nghi hoặc, đúng là bình thường. Đây là bởi vì đối với hoàn mỹ thân ngoại hóa thân tác dụng còn chưa đủ hiểu rõ. Chỉ cần một câu giải thích, liền có thể nhẹ nhõm trả lời vấn đề này. Hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cũng có thể tu luyện truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp. Dưới tình huống bình thường, võ giả bản thể tu luyện một môn phân thân chi pháp sau, hắn chỗ diễn hóa xuất phân thân là không thể nào tiếp tục có được phân thân năng lực. Cái này tựa hồ là một loại chư thiên vạn giới tự mang, thiên nhiên hình thành quy củ. Chư thiên vạn giới sẽ có loại quy củ này cũng bình thường. Bằng không mà nói, chính là vô hạn xá hoa, một người thành quân, thế giới đều lộn xộn. Nhưng Tần Dật khai sáng ra truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp đánh vỡ cái này hạn chế. Một tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, khả năng không sánh bằng giai đoạn đại thành âm thần dương thần, kia hai tôn đâu? Ba tôn đâu? Nên lựa chọn như thế nào? Kết quả đã là không cần nói cũng biết. Bất quá mà, mặc dù truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp đánh vỡ chư thiên vạn giới thế giới quy tắc hạn chế, nhưng cuối cùng còn chưa tới không lọt vào mắt quy tắc tình trạng, chỉ là ẩn ẩn vượt qua một điểm quy tắc. Tu luyện truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp có thể ngưng kết ra hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, là có số lượng thượng hạn. Số lượng này hạn mức cao nhất, cùng người tu luyện bản thể linh hồn cường độ có quan hệ. Tần Dật đoán chừng, liên tự mình trước mắt linh hồn cường độ, làm ra hai tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, không có có gì khó. Lại tu luyện mấy năm, lại tiến hóa mấy lần linh hồn, đoán chừng số lượng thượng hạn có thể vọt tới 5-6 tôn. Truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp đã kỳ lạ như vậy, thuộc về siêu cấp sáng tạo cái mới ra cường phiên bản phân thân phân thần chi pháp. Mà Tần Dật sáng tạo ra cuối cùng một môn công pháp, lại càng thêm thần diệu. Pháp này tên là Trong Thần Đỉnh Cảnh Trải Qua. Tên như ý nghĩa, chỉ xem danh tự, kỳ thật liền có thể hơi nhìn trộm ra môn công pháp này công dụng. Đây là một môn nhằm vào võ giả thể nội nguyên sơ thế giới công pháp, một môn thiên mã hành không, cực kỳ thú vị công pháp. Từ sơn hải cảnh bắt đầu, võ giả tại trong cơ thể mình mở ra nửa hư nửa thực thế giới, tên là sơn hải giới. Sau đó, theo cảnh giới tăng lên, sơn hải giới cũng sẽ bắt đầu không ngừng bản thân hoàn thiện, xu hướng tại chân thực. Không, kỳ thật chuẩn xác giảng, là giảng hư thực tách ra, phân biệt sáng lập ra không cách nào dùng mắt thường ở giữa quan trắc hư ảo thế giới cùng tồn tại chân thật, có thể bị mắt thường quan trắc đến nguyên sơ thế giới vật chất. Trước kia một mực không có đi đề cập, nhưng trên thực tế, trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ tam giới là có hư ảo thế giới tồn tại. Nếu là không có hư ảo thế giới tồn tại, như vậy một phương thế giới liền không có khả năng có sinh linh có thể nằm mơ rất nhiều cùng linh hồn có quan hệ địa điểm, thí dụ như thế giới đại đạo bản nguyên chi địa, cũng không khả năng theo thời thế mà sinh. Đương nhiên, hư ảo thế giới tạo dựng, kia là chí ít thánh vương cảnh mới có thể đi làm đại công trình, độ khó quá cao, tại thành tựu thánh vương trước đó, đám võ giả cơ bản không cần đi cân nhắc phương diện này vấn đề, để thế giới tự hành diễn hóa là được. Nói trở lại, Tần Dật tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất khai sáng ra Trong Thần Đỉnh Cảnh Trải Qua kỳ thật liền cùng võ giả thể nội nguyên sơ thế giới vật chất cùng nguyên sơ hư ảo thế giới có quan hệ. Môn công pháp này kỳ thật mang theo thần đạo khí tức, cũng chính là hương hỏa chi đạo. Giản yếu khái quát một phen, đó chính là đem trong cơ thể mình thế giới sáng tạo thành thần thoại tiên đỉnh như vậy bộ dáng, để trong thế giới vô số dân bản xứ sinh linh chiêm ngưỡng cúng bái thế giới thiên đạo. Nơi này vị thế giới thiên đạo kỳ thật chính là võ giả bản nhân tại thể nội thế giới đơn độc tạo dựng ra thần thoại đạo thể, thể nội thế giới sinh ra hết thể hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực đều sẽ hội tụ ở bộ này thần thoại đạo thể bên trong. Hương hỏa thành thần nói, sở dĩ một mực không phải vạn giới chủ lưu chủ tu đại đạo, nó mấu chốt liền ở chỗ hương hỏa có độc, tiếp nhận quá nhiều hương hỏa liền dễ dàng bị hương hỏa lây nhiễm, cuối cùng dần dần trở nên mình không giống mình. Người giới chướng người tín ngưỡng đều cho rằng là ngươi cái trí công trí thiện siêu cấp tốt đẹp thần, không có một tia tư tâm của mình, càng sẽ không đi vắng vẻ một ít người, một ít quần thể. Như vậy dần dà, nhiễm phải quá nhiều loại này hương hỏa về sau, cho dù ngươi kỳ thật không hoàn toàn là dạng này người, cũng có tư tâm của mình, cuối cùng cũng sẽ trở nên không có tư tâm, triệt để sống thành người tín ngưỡng nhóm trong tưởng tượng dáng vẻ. Khi đó ngươi vẫn là người sao? Nhưng Tần Dật khai sáng ra Trong Thần Đỉnh Cảnh Trải Qua lại giải quyết tốt đẹp vấn đề này, bởi vì tiếp nhận hương hỏa cũng không phải là bản thể, mà là một tôn một lần nữa tạo dựng ra đến tiên đạo hóa thân. Một khi thể nội nguyên sơ thế giới quy mô khá lớn, có đầy đủ số lượng sinh linh về sau, tu hành pháp này tiến độ sẽ cực kỳ nhanh chóng. Có lẽ ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền có thể sáng lập ra một tôn chừng đại thánh cảnh chiến lược thiên đạo hóa thân. Tuy nói thiên đạo hóa thân hoàn toàn thuộc về nguyên sơ thế giới, cùng bên ngoài chư thiên vạn giới không thuộc về một cái hệ thống, không có cách nào ra ngoài. Nhưng thần không có cách nào ra ngoài, ngươi là có thể đem ngoại địch kéo vào trong cơ thể chính mình nguyên sơ thế giới a. Trong Thần Đỉnh Cảnh Trải Qua liền tại ẩn chứa trong đó có một loại cưỡng ép dẫn dắt ngoại nhân tiến vào trong cơ thể chính mình nguyên sơ thế giới thủ đoạn. Loại thủ đoạn này tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể vượt một cái đại cảnh giới kéo địch nhân tiến đến. Ngoài ra, thiên đạo hóa thân cũng không phải nhất định ra không được. Tu hành pháp này võ giả nếu là đem trong cơ thể chính mình nguyên sơ thế giới hoàn thiện đến cực kỳ tiếp cận chư thiên vạn giới trình độ sau, thể nội thiên đạo hóa thân liền có thể ra ngoài. Chương 693, đạo ý phân thân. Chương 693, đạo ý phân thân. Tích lũy tốn hao 5 thời gian 10 ngày, Tân đã tận khả năng đem mình con đường tương lai trải bằng, cũng đã đem tương lai trưởng thành phương hướng kế hoạch xong đại phương hướng. Sát phạt công kích chi pháp, tạo hóa hỗn độn luân hồi kiếm, ma luyện linh hồn rèn luyện thần thức chi pháp, thái hư tinh khí trải qua. Độn thuật thân pháp, du long đạp phượng kinh tiên bước. Nhục thân khổ luyện chi pháp, bát cửu huyền công. Hoàn mỹ thân ngoại hóa thân chi pháp, truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp. Thể nội thế giới hoàn thiện chi pháp, Trong Thần Đỉnh Cảnh Trải Qua. Cái này 6 môn công pháp, bao dung ngàn vạn, cơ hồ bao quát võ giả tương lai trưởng thành cần thiết hết thảy phương hướng. Có thể nói, vẹn vẹn tu luyện cái này 6 loại công pháp, liền có thể trực chỉ chân tiên điểm cuối cực cũng không đủ. Những công pháp khác, nhiều nhất xem như tham khảo cùng tham khảo, hoàn thiện bổ sung cái này 6 môn công pháp. Về phần một lần nữa lại sáng tạo công pháp mới, Tần Dật xem chừng trong thời gian ngắn, nên có hay không sẽ có cơ hội làm. Như vậy, Tần Dật tại cửa thứ nhất muốn xử lý sự tình đã đều giải quyết. Bất quá hắn vẫn không có gấp tiến về cửa ải tiếp theo. Chuyện của chính mình mặc dù đều đã hoàn thành, nhưng khắp nơi mấy cái này đồng tộc đám võ giả, còn có dưới tay hắn đại cầu, nha Việt bọn người, còn phải dựa vào chính mình phóng xuất ra đạo vận đi cảm ngộ đại đạo lý lẽ. Đương nhiên, một mực lưu lại nguyên địa, chỉ là vì để cho Lâm Trường Thanh, đại cầu bọn người có thể an tâm lĩnh hội đầy 100 ngày thời gian, kia Tần Dật là tuyệt đối sẽ không đi làm. Dạng này làm, chính là tại lãng phí thời gian, lãng phí thời gian của mình. Tin tưởng dù là Lâm Trường Thanh bọn người biết được Tần Dật có làm như vậy ý đồ, cũng sẽ không đồng ý dù sao. Tần Dật một người thời gian, liền thắng qua ở đây bọn hắn tất cả mọi người thời gian chi hợp. Nhưng nếu là Tần Dật không ngốc tại chỗ, lại có thể mượn nhờ phương pháp gì, tại không ảnh hưởng mình, cũng không lãng phí mình thời gian điều kiện tiên quyết, cam đoan người khác lĩnh hội đâu. Ngươi đừng nói, kỳ thật loại này vẹn toàn đôi bên biện pháp, vô cùng đơn giản, không có nghĩ, lại càng không khó thao tác. Ông chỉ thấy xếp bằng ở nguyên địa giống như điêu khắc Tần Dật đột nhiên mở mắt, tại trong con mắt hắn, có bóng ánh đại đạo kim liên nở rộ, ngay sau đó, mãnh liệt mà hôn tạp đạo ý khuấy động mà ra. Nếu là nói lúc trước trong cơ thể Tần Dật phóng xuất ra đạo vận, tựa như là tia nước nhỏ đang chậm rãi hướng ngoại chảy. Kia giờ phút này, Tần Dật phóng xuất ra đạo vận, liền giống như bài sơn đảo hải hải khiếu xung kích mà ra, nóng nảy đạo ý mang theo nồng đậm đến cực hạn đạo vận, điên cuồng khuyết tán tràn ngập. Bất quá, những này đạo ý đều bị Tần Dật tận lực ướt thúc tại một mảnh nhỏ cực kỳ chi tiểu nhân phạm vi bên trong, đồng thời, cái phạm vi này còn tại nhanh chóng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Chính là bởi vì Tần Dật chủ động xuất thủ ướt thúc, mới đưa đến như thế cuồng bạo đạo ý xung kích, lại không có náo ra động tĩnh quá lớn. Khắp nơi bê quan đám người, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Ước chừng 10 phút về sau, hải lượng đạo ý bị Tần Dật áp xúc tại bên người mình dài rộng cao không đến 2 mét khu vực. Tại trong khu vực này, những này đạo ý tiếp tục tiến hành áp xúc, Tần Dật cường đại thần niệm chính dẫn dắt những này đạo ý, để nguyên bản hỗn tạp đạo ý tiến hành phân loại phân lưu, tinh chuẩn rơi vị tại nó nên ở địa vị. Chậm rãi, tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, những này đạo ý lại dần dần ngưng kết thành hình người, cái này hình người mặc dù không có ngũ quan, chỉnh thể từ đạo ý cùng đạo vận tạo thành, nhưng chợt nhìn, lại khiến người ta cảm thấy cùng Tần Dật dáng dấp càng tương tự, tựa như là một cái còn chưa hoàn toàn thành hình phân thân. Trong bất chi bất giác, lại qua 2 cái canh giờ, kia một đạo từ đạo ý tạo thành kỳ lạ phân thân đang không ngừng hoàn thiện, tựa như là làm tinh bên trên cấp cao nhất điêu khắc đại sư đang điêu khắc tác phẩm của mình bình thường, tại trên đó bổ sung chi tiết. Lúc này lại đi quan sát đạo này phân thân, liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này sẽ là của Tần Dật bộ dáng. Vô luận là thần thái vẫn là hình thể, đều cùng Tần Dật không khác nhau chút nào. Hắn đây là muốn lưu lại một cái tràn ngập đạo ý phân thân, lại để cho nó thể nội đạo ý dần dần bay hơi xuất đạo vận, thay thế mình, để chung quanh tộc nhân khác tiếp tục bảo trì ngộ đạo trạng thái. Cái này, thiên tài như vậy ý nghĩ, nhưng đơn thuần chỉ là cầm đạo ý trồng chất áp xúc ra hình người, dù là áp xúc cường độ lại lớn, cũng không khả năng duy trì lâu dài, cái này cần thiết sao? Vũ trộm, bí cảnh chi linh nguyên lưu nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Bất quá tại thần xem ra, Tần Dật mạch suy nghĩ cho dù không sai, nhưng là giới hạn trong không sai cấp bậc này. Không nghĩ lãng phí mình mấy thời gian 10 ngày, nhưng lại muốn để bối tiếp tộc nhân của mình tiếp tục an ổn ngộ đạo. Pháp này xác thực có thể thực hiện, nhưng này đạo ý phân thân nhiều nhất chỉ có thể duy trì chừng 5 ngày thời gian, có chút ít còn hơn không đi. Ừm, không thích hợp. Nguồn gốc tiếp tục quan sát đến, nhưng nhìn một chút, liền phát hiện một chút kỳ dị địa phương. Tần Dật ngưng kết ra đạo ý phân thân, giống như cùng thần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại đây đạo ý phân thân vị trí hệ tầm, Tần Dật thế mà dung nhập một khối mình linh hồn mảnh vỡ a. Cái này một viên mảnh vụn linh hồn, lại đang thao túng đạo ý phân thân chính thể, để nó thể nội ẩn chứa đạo ý hình thành loại nào đó kỳ diệu tuần hoàn chu thiên tuần hoàn. Ở đây tuần hoàn phía dưới, cho dù đạo ý vẫn là sẽ tại thời gian nhất định bên trong bay hơi hầu như không còn, nhưng cái này bay hơi thời gian từ nguyên bản 5 ngày kéo dài đến 25 ngày tả hữu. Cái này liền hơi cường điệu quá. Đạo cùng đạo ở giữa, tương sinh tương khắc, đã bài xích, lại giản xếp. Chính là bởi vậy, lấy một loại đạo ý kéo dài một loại khác đạo ý, chính là có thể làm được sự tình. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, mục chi đạo ý có thể nhóm lửa, mà hỏa chi đạo ý lại có thể luyện kim. Ngũ hành nguyên tố bên trong, một khi đạt thành một loại tuần hoàn, liền có thể sinh ra rất nhiều ngoài ý liệu hiệu quả. Đương nhiên, ngũ hành chi đạo chỉ là đơn giản nhất một ví dụ. Giống Tần Dật như vậy đem một cái hôn tạp đại lượng đạo ý phân thân làm thành bên trong tuần hoàn độ khó cực lớn, không chỉ có phải có nghịch thiên cấp bậc độ tính, nhìn rõ mấy cái này đại đạo đạo ý bản chất, còn phải có thiên mã hành không tư duy, nghĩ đến như thế một cái giải quyết chi pháp. Mặt khác, Tần Dật ngưng tụ ra cái này một bộ đạo ý phân thân, còn không chỉ là phổ thông đạo ý phân thân đơn giản như vậy. Trừ nội bộ có đạo ý tuần hoàn bên ngoài, cái này một phân thân bản chất, càng xu hướng tại phân thần chính là vận dụng một chút truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp bên trong kỹ xảo. Vì vậy, nguồn gốc chỗ nhìn ra 25 ngày tả hữu tiếp tục thời gian, kỳ thật còn nhìn lầm. Đạo này phân thân, chí ít có thể duy trì 30 ngày không tiêu tan. Tại Tần Dật trong kế hoạch, hắn sẽ để cho đạo này ý phân thân duy trì 30 đến 35 ngày thời gian, chờ này thời gian vừa đến, đạo ý phân thân liền sẽ tự hành phá tán, để Lâm Trường Thanh bọn người tỉnh táo lại. Còn lại 2 chừng 10 ngày thời gian, thì giao cho Lâm Trường Thanh, như không bán thánh bọn người lĩnh hội dưới chân thánh giai thi cốt. Dù sao, tại bọn hắn trong đó, rất nhiều người còn không có đạt tới thông qua cửa thứ nhất điểm số cánh cửa. Không có cách nào, Tần Dật về sau phóng xuất ra đạo vận, lĩnh hội cũng là sẽ không thêm điểm, chỉ là sẽ thông báo một chút mà thôi. Tốn thời gian 3 cái rưỡi canh giờ, làm xong đây hết thảy sau, Tần Dật lại lần nữa nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động. Kia màn sáng bảng xếp hạng bên trong, đã kẹt tại 29.999 phân hơn 20 ngày điểm số, rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn nên tiến vào cửa thứ hai. Chương 694, đến tiếp sau chương 694, đến tiếp sau Tần Dật tại Tâm Biên Đại Thánh Dương Khô bên trong tìm hiểu ra hư ảo đại đạo chi chân ý, thu hoạch khả quan, thu hoạch đánh giá 1001 phân, trước mắt tích lũy điểm số 301.000 phân. một con đường văn phụ đề tại màn sáng bảng xếp hạng đỉnh chót đổi mới hiện hiện, mà tại đây điều đường văn phụ đề đổi mới sau một khắc, mới dị biến tùy theo sinh ra, giữa thiên địa lại vang lên nhiệt liệt thông báo thanh âm, kia là giám định võ giả là không quá quan bí cảnh chương trình. Bí cảnh chương trình, tại chúc mừng Tần Dật sáng tạo chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất lịch sử. Một cái không cách nào bị hậu nhân đánh vỡ lịch sử. Đây là mạnh nhất lịch sử ghi chép. Chúc mừng vượt quan người Tần Dật ngộ ra chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất ngộ tính quan tất cả thánh giai thi cốt chất chứa truyền thừa, lại đánh vỡ cực hạn, sáng tạo chân tiên pháp. Đạo này chúc mừng thông báo, nhưng thật ra là năm đó chư thánh bí cảnh vừa mới sáng tạo lúc, vài vị người sáng lập thánh vương cố ý lưu lại chứng mẫu. Trên thực tế, cho dù là mấy vị kia người sáng lập thánh vương, cũng không cho rằng 10 cái kỷ nguyên bên trong có người có thể phát động đạo này chứng mẫu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, 4 kỷ nguyên không đến, cái này chứng mẫu đã bị Tần Dật phát động. Bình thường mà nói, một khi đạo này chứng mẫu bị phát động, bí cảnh chương trình liền sẽ điên cuồng nhắc nhở bí cảnh chi linh nguyên lưu, để thần đi chú ý sáng tạo kỳ tích vượt qua người. Đừng tưởng rằng đạo trình tự này vẽ vời thêm chuyện. Có sao nói vậy? Dưới tình huống bình thường, nguồn gốc có hay không sẽ quá chú ý chư thánh bí cảnh nội bộ vượt qua người. Giống như là trước đó sớm tiến vào chư thánh bí cảnh Trần Hiên, mặc giao bọn người, thần kỳ thật cũng không quá để ý, cũng không có quá đi chú ý thần chủ ý thức, vẫn luôn tại ngủ say trạng thái, cho đến Tần Dật cái này biến thái đến chư thánh bí cảnh lối vào khởi động thiên phú kiểm tra, lúc này mới chấn kinh đến thần. Tần Dật tiến sau khi đến, thần biết được tương lai mình nhất định chạy không khỏi nhận Tần Dật làm chủ vận mệnh, lúc này mới bắt đầu tiện thể chú ý tới Tần Dật mấy cái này đồng tộc đồng bào. Nói tóm lại, Tần Dật tại xử lý xong hết thể hạng mục công việc sau, lưu lại một tôn đạo ý phân thân, chợt bước vào chư thánh bí cảnh cửa thứ hai. Nhục thân quan, Thánh Vương Phong. Mà tại cửa thứ hai nội bộ, Trần Hiên đã bỏ qua Thánh Vương Phong giữa sườn núi, vượt qua 23,6201m địa vị, cuối cùng đến cực hạn, bị đưa ra chư thánh bí cảnh cửa thứ hai, chính thức mở ra cửa thứ ba hành trình. Cả tòa Thánh Vương Phong, độ cao so với mặt biển ước là 13m, giữa sườn núi địa vị thì là tại 20000m tả hữu. Đây là phi thường quái dị một điểm. Nhưng từ dưới đi lên leo lên quá trình bên trong, bởi vì Thánh Vương Phong thực tế quá mức to lớn, liền cả cái gọi là giữa sườn núi, tại kẻ trèo lên cao chú ý bên trong, cũng là cao vút trong mây bộ phận, bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền biết, cái này giữa sườn núi cao độ thiết lập, cùng kẻ trèo lên cao bản thân tu vi cảnh giới có quan hệ. Lúc trước liền nói qua, ban đầu tu vi càng cao người, bí cảnh chương trình cho hắn thiết lập quá quan cánh cửa lại càng cao. Trần Hiên quá quan về sau, Thánh trong Vương Phong liền chỉ để lại hai người, Mạc Giao cùng Lam Yên. Trong đó, Mạc Giao đã triệt để bị vết máu cự thạch phá hỏng, hắn từ đầu đến cuối không tìm được chính xác mạch suy nghĩ, mắt thấy vốn là không còn gì nhiều thời gian nhanh chóng trôi qua, càng thêm sốt ruột. Nhưng càng sốt ruột, càng khó tìm tới chính xác mạch suy nghĩ. Cái này liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Kỳ thật đi, tại đây cái lo lắng quá trình bên trong, Mạc Giao không phải là không có chủ động đi thử qua công kích vết máu cự thạch. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức, kia vết máu cự thạch đều là một bức lù lù bất động, lông tóc không thương bộ dáng. Mà hắn trên người chính mình thì luôn luôn sẽ lưu lại một chút thương thế, liên lụy hành động. Cứ như vậy, hắn liền nhận định, đây không phải phương pháp chính xác. Có đôi khi, nhân sinh chính là như vậy, rõ ràng ngươi khoảng cách chân chính đáp án chỉ kém nửa bước, nhưng chính là cái này nửa bước, lại bởi vì các loại nguyên nhân, để ngươi không cách nào nhảy tới. Mặc Giao chỉ cần tuyển định một khối vết máu cự thạch, kiên trì xung kích vết máu cự thạch một vị trí vượt qua 5 lần, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Trên người chính mình mặc dù bởi vì xung kích vết máu cự thạch, trở nên vết thương chồng chất. Nhưng cùng lúc, kia vết máu cự thạch cũng bởi vì hắn tập trung công kích một điểm, mà xuất hiện tổn hại, có mảnh vụn từ đó về xuống, tại trong lúc lơ đãng tất nhiên rơi vào hắn nhục thân mới phá vỡ trên vết thương, sinh ra kỳ diệu hiệu quả, vì hắn khôi phục thương thế, để thân thể của hắn tại phá rồi lại lập bên trong phát sinh thay biến. Nơi này lặp đi lặp lại, kiên trì không ngừng, chính là chư thánh bí cảnh cửa thứ hai nhục thân quan chính xác thông quan chi pháp. Rất nhiều người tại gặp được nan đề lúc, thoáng thăm dò, gặp khó về sau, liền từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, thật tình không biết cái này vừa để xuống bước bỏ, liền vừa vặn từ bỏ chính xác con đường phía trước. Cho đến ngày nay, Mạc Giao chỉ có thể ảo não bất đắc dĩ, chán nản ngồi ở tràn ngập vết bẩn trên mặt đất, nhìn qua phá hỏng con đường phía trước, nói không nên lời một câu, đầy trong đầu tuyệt vọng. Hắn đã bỏ đi. So sánh với hắn, một bên khác Lam Yên, lại là cái sau vượt cái trước, đã vượt qua hắn vị trí độ cao so với mặt biển, đạt tới tiếp cận 20000m cao độ. Lam Yên ngộ tính cực dai, đầu óc cũng thông minh, suy nghĩ đầy đủ linh hoạt, thêm nữa có Tần Dật vì nàng lật ấy, chuyến này leo lên có thể nói là không có áp lực chút nào, tại phi thường nhẹ nhõm tình huống dưới, tìm tới chính xác mạch suy nghĩ tốc độ cũng cực nhanh. Dù là không có Tần Dật cho nàng lật ấy, nàng khẳng định cũng có thể thành công xông qua cửa thứ hai. Hai người này tình huống không có gì để nói. Giờ này khắc này, làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là vừa mới lấy nghiền ép chi tư xông qua cửa thứ nhất, chính thức đi tới cửa thứ hai Tần Dật. Thánh Vương Phong đông nam chân núi, nào đó một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, xuất hiện một cái càng thu hút người. Thanh niên này dung mạo thanh tú, vừa mới hoàn thành không gian truyền tống, hai chân vừa rơi xuống đất, liền yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua độ cao so với mặt biển đột phá chân trời Thánh Vương Phong. Chết đi Thánh Vương thi thể sao? Có ý tứ. Cửa thứ hai chính là muốn bỏ qua sườn núi a. Tần Dật như có điều suy nghĩ quan sát đến Thánh Vương Phong, cùng lúc trước xông cửa thứ nhất một dạng, hắn không có gấp hành động. Cũng liền tại Tần Dật mở ra chư thánh bí cảnh cửa thứ hai hành trình đồng thời. Thiên Nguyên động thiên bên ngoài, một chỗ âm u hư ảnh bên trong, dấu thiên đại thánh dấu kín nơi này, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn thiên tính cẩn thận, lúc đầu đang yên lặng chờ đợi Bạch Bảo sẽ bốn người kia tìm tòi ở đây, sau đó thuận lý thành chương làm hắn đẩy tớ đi đầu một bước, sẽ mở đại mạc, xung làm hắn dò đường tiểu bạch chuột. Nhưng hắn không ngờ tới chính là Bạch Bào sẽ bốn vị này cao tầng, giống như so hắn còn muốn cẩn thận, quả thực đến cầu tình trạng. Ngắn như vậy ngắn vài ước cây số hành trình, thế mà lề mề đi hơn 20 ngày còn chưa đi xong. Cho đến hiện tại, mới rốt cục nhanh đến hắn trước mặt. Nhìn bốn người kia vừa đi vừa thăm dò, thường xuyên âm thầm trao đổi ánh mắt, cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng, dấu Thiên Đại Thánh hoài nghi. Cái này bốn người trên thân, nên có một chút kỳ vật, hoặc là một chút quỷ dị công pháp, có thể thông hiểu tương lai phúc họa cái chủng loại kia. Lợi dụng loại năng lực này, bọn hắn khả năng mơ hồ phát giác được dấu Thiên Đại Thánh nhìn trộm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác định, càng không có cách nào tìm tới dấu Thiên Đại Thánh địa vị. Đợt đoạn thời gian trước bị bệnh, còn tại giữa bệnh, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chương 695, ra. Chương 695, ra. Có thể nhìn ra một tia ta ẩn ấp, mơ hồ phát giác được ta âm thầm nhìn trộm, mặc kệ đây là một món bí bảo, vẫn là một loại công pháp, đều cực kỳ bất phàm a. Chậc chậc, vật này, tựa hồ cùng ta có duyên đâu. Dấu Thiên Đại Thánh híp mắt lại, yêu dị tuấn tú đến cực hạn gương mặt bên trên, hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Đánh ngay từ đầu, Bạch Bào sẽ bốn người này, vô luận là hai vị kia đỉnh tiêm võ thánh, vẫn là hai vị kia bản thánh, ở trong mắt hắn, đều là giống nhau. Đối xử như nhau, đều là người chết. Chỉ là chết thời gian sẽ có điều khác biệt mà thôi. Cho dù bốn người này thật đã triệt để xác định dấu Thiên Đại Thánh tồn tại, lúc này liền chuẩn bị chạy trốn, đó cũng là vô dụng. Dấu Thiên Đại Thánh đã sớm khóa chặt bốn người này. Đỉnh tiêm võ thánh lại nhanh, có thể đại thánh cảnh cường giả nhanh sao? Về phần những cái này dùng để đào mệnh vật ngoài thân át chủ bài, so nội tình, bốn người này rõ ràng cũng không khả năng cùng đến từ tổ nguyên tiên thập đại cổ tộc một trong dấu Thiên Đại Thánh so sánh. Để Bạch Bào sẽ bốn người này làm mình đẩy tớ dò đường kẻ chết thay đã là âm mưu, cũng là dương mưu. Hai cái này khác nhau, thuần túy ở chỗ dấu Thiên Đại Thánh ở ngoài sáng vẫn là ở trong tối mà thôi. Một khi hắn bị người phát hiện, từ chỗ tối chuyển minh, như vậy âm mưu cũng liền biến thành dương mưu. Kỳ thật từ Bạch Bào biết cái này bốn người xuất hiện tại Tiên Nguyên Động Thiên cửa và phụ cận một khắc này bắt đầu, kết cục cũng đã chú định. Chỉ bất quá, dấu Thiên Đại Thánh ra ngoài cẩn thận tâm lý cùng bình thường hành vi thói quen, vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, núp trong bóng tối, không có gấp lộ diện. Ta có cảm giác, cái kia trong truyền thuyết nhân tộc phát nguyên chi địa, thái cổ nhân tộc tiên đỉnh tổ địa, Tiên Nguyên Động Thiên, ngay tại bên cạnh. Lại đi lên phía trước như vậy mấy ngàn mét, liền đến. Cái này một cái bốn người tiểu đội, trong đó dẫn đầu dẫn đội chính là hai tôn đỉnh tiêm võ thánh, phân biệt đến từ Mây Diêu tộc, Đầu Đinh Nam, cùng Tinh Linh tộc tộc, bề ngoài trung tính hóa, bất nam bất nữ. Lúc này nói chuyện, chính là hai vị đỉnh tiêm trong võ thánh một vị, vị kia đến từ Mây Diêu tộc Đầu Đinh Nam. Hắn ở thời điểm này đột nhiên ở trong miệng tung ra một câu nói như vậy, thuận thế còn dừng lại bước chân tiến tới, cử chỉ hành vi xem ra phi thường cổ quái. Bốn người trong tiểu đội, yếu nhất đều là bản thánh, làm Bạch Bảo sẽ chuyên môn sai phái ra đến tìm kiếm Tiên Nguyên Động Thiên võ giả, trên người bọn hắn làm sao có thể không có một chút cơ bản thăm dò thủ đoạn, dùng để xác định Tiên Nguyên Động Thiên chuẩn xác phương vị. Dù là thủ đoạn này chỉ có thể tại phi thường nhỏ một mảnh phạm vi bên trong có hiệu lực, nhưng liền mấy ngàn mét khoảng cách liền đến mục đích, còn cần ngươi đặc địa dừng lại nói. Ngươi dừng ở Tiên Nguyên Động Thiên lối vào trước nói cũng coi như. Bây giờ dừng lại khoảng cách này, quá khéo léo. Trên thực tế, Đầu Đinh Nam võ thánh giờ phút này mặt ngoài nghe nói là một câu nói như vậy, trên thực tế trong bóng tối lại dùng bí pháp truyền âm nói một câu nói khác. Vì phòng ngừa kia có khả năng tồn tại âm thầm kẻ nhìn lén có nghe trộm năng lực, hắn cho dù là bí mật truyền âm cũng nói không tỉ mỉ, dùng vẫn là một loại đặc thù ngôn ngữ, mà không phải người người có thể hiểu được tinh thần ba động. Hắn đối với ba người truyền âm nói: "Ta ra." Một mực tại hướng ta truyền lại một cỗ cảm giác nguy cơ, nhường ta dùng mình, càng là đi về phía trước, càng nghĩ nhanh thoát đi nơi đây. Ba người khác thần sắc như thường, nhưng ở đôi mắt chỗ sâu nhất, không thể tránh né hiện lên một tia khác quan trạch. Bọn hắn mặt ngoài thuận Đầu Đinh Nam lời nói của võ thánh trò chuyện, vụ trộm thì là lợi dụng truyền âm bí pháp trao đổi. Ta cũng có cảm giác tương tự, nhưng không mãnh liệt. Gia của ngươi, tại chúng ta đây là mạnh nhất, hẳn là sẽ không cảm thụ sai lầm. Đây là một vị khác tinh linh tộc đỉnh tiêm võ thánh đáp lời. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Hai vị bán thánh nỗi lòng ngưng trọng. Bốn người này không hổ là Bạch Bào sẽ tinh nhuệ nhất võ giả, cho dù gặp được loại này có thể không nhìn bọn hắn thần niệm, cưỡng ép âm thầm nhìn trộm cường giả bí ẩn, cũng không có bối rối thất thố. Hai vị đỉnh tiêm võ thánh miệng không ngừng, vẫn đang nói một chút tạp tám tạp bảy sự tình, phản phất rất là trang trọng tại làm trước đó dặn dò. Mà trong bóng tối, bí mật của bọn hắn truyền âm, lại là trầm mặc nửa ngày. Không thể ở đây đình trệ quá lâu, kia âm thầm tồn tại đã có thể không nhìn hai người chúng ta thần niệm, đơn phương nhìn trộm chúng ta, cũng không bị chúng ta phát hiện, cái này liền nói rõ thực lực của đối phương tỷ lệ lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đầu Đinh Nam truyền âm nói. Một bên tinh linh tộc võ thánh hơi nghi hoặc một chút, phản bác: ngươi vì sao lại xác định người này thực lực tất nhiên mạnh hơn chúng ta rất nhiều? Hắn đã chỉ dám giấu ở âm thầm, không dám lập tức lộ diện, có lẽ chính là kiêng kỵ chúng ta thực lực của hai người có một chút tồn tại, khả năng sở trường nhìn trộm cùng giấu kín chi pháp, luận chính diện tác chiến thực lực liền không nói được. Huống chi tại liệt ngục ma giới, người mạnh nhất cũng bất quá là ma tộc vị kia đại thánh, trừ cái đó ra, nơi đây nên không tồn tại cái khác đại thánh. Nếu là không có đại thánh tồn tại, hai chúng ta vị đỉnh tiêm võ thánh nên không sợ bất luận cái gì cường giả. Tinh linh tộc võ thánh phân tích đạo lý rõ ràng, lo dịp rõ ràng. Hắn kỳ thật còn có một câu không nói, đó chính là chúng ta bốn người cũng không thể không may đến loại trình độ kia, vừa ra khỏi cửa liền gặp được liệt ngục trong ma giới duy nhất đánh không lại đại thánh đi. Đầu Đinh Nam võ thánh lại trầm mặc một lát, chợt đáp lại nói: ngươi phân tích không phải không có lý, nhưng chúng ta đến ghi nhớ chuyến này mục tiêu duy nhất. Vì vậy, vô luận ngươi phân tích là đúng, vẫn là ta phân tích là đúng, kỳ thật đều là không quan trọng. Kia âm thầm tồn tại thực lực, căn bản không có quan hệ gì, nếu là hắn thật rất mạnh, đầy đủ nghiền ép chúng ta cũng không cách nào phản kháng. Nếu là hắn không đủ mạnh, không cách nào đánh bại chúng ta, vậy chúng ta cũng là bình thường chấp hành nhiệm vụ, đặt thành mục tiêu. Đầu đinh võ thánh trong miệng mục tiêu chính là chui vào Tiên Nguyên Động Thiên bên trong. Chớ nhìn bọn họ hai người là võ thánh, khả năng đụng phải Tiên Nguyên Động Thiên thiên địa quy tắc, cũng chính là đại mạc áp chế cùng bài xích. Nhưng làm bạch bào sẽ thành viên, vì tiến vào Tiên Nguyên Động Thiên, làm nền chủ bị nhiều năm như vậy, ngay cả nội bộ tổ chức mạnh nhất hai vị võ thánh đều tự mình ra mặt, há có thể không có lực lượng? Bọn hắn vừa mới trong miệng nói tới ra liền có được triệt tiêu Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc áp chế hiệu quả. Gia đẳng cấp càng cao, triệt tiêu hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên, cái này ra cũng chỉ đối với Tiên Nguyên Động Thiên có hiệu quả. Cái khác động thiên bí cảnh, nếu là cũng như Tiên Nguyên Động Thiên như vậy, tiến vào tối cao cảnh giới giai đoạn, nhằm vào vực ngoại chủng tộc thiên địa quy tắc toàn diện kích hoạt, vậy bọn hắn ra là vô dụng. Ngươi nói đúng. Trực tiếp bắt đầu hành động đi, không thể lại lề mà lề mề. Tinh linh tộc võ thánh hơi chút thay đổi đầu óc, liền nghĩ rõ ràng rồi đầu đinh nam võ thánh mạch suy nghĩ. Như âm thầm tồn tại cường giả bí ẩn không cách nào chống lại, kia thừa dịp giờ phút này đối phương không hiểu thấu không ra chấn áp bọn hắn, khẳng định phải nắm chắc cơ hội trốn vào tiên nguyên trong động thiên. Trên người bọn hắn có ra cân đối đại mạc áp chế, mà cái này thần bí tồn tại nhưng không có. Một khi tiến vào tiên nguyên động thiên, chính là trời cao mặc chim bay. Như âm thầm tồn tại thần bí võ giả có thể chống lại, nhưng đối phương không lộ diện, bọn hắn cũng không thể thế nào, không bằng tiếp tục làm chuyện chính mình nên làm, đi chấp hành mục tiêu nhiệm vụ, trốn vào tiên nguyên động thiên bên trong. Từ trên tổng hợp lại, bất kể thế nào nhìn, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, không chút do dự xông vào tiên nguyên động thiên bên trong, đều là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 696, không may đến cực điểm. Chương 696, không may đến cực điểm. Hưu. Bốn đạo thân ảnh không có đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía tiên nguyên động thiên phóng đi, mà là nhìn như bình thường kết thúc đối thoại, lúc này mới từng cái vận dụng thân pháp, phá không bay đi. Như là đã xác định mục đích địa vị, vậy bọn hắn hiện tại thẳng đến mục đích mà đi, cũng là lộ ra rất hợp lý. Mấy ngàn mét khoảng cách, đối với người bình thường đến nói, có thể muốn chạy lên mấy phút công phu, nhưng đối với tôn giả cảnh phía trên võ giả đến nói, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ong ong ong. Nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch hư không đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này sóng biển, là không gian sóng biển. Che lấp tại tiên nguyên động thiên lối vào không gian bề mặt bị tùy tiện phá vỡ, trần trụi đưa ra hạ hảo quang diệu nhân thế giới. Bạch bào xe bốn người thân ảnh hiện tại tiên nguyên động tiên lối vào trước, giống như là mấy cái chấm đen nhỏ che chắn tại trắng xóa quang hải ở giữa. Bốn người bọn họ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhịp tim ngăn không được điên cuồng tăng tốc. Tại trước mắt bọn hắn, từng đạo thu to đại đạo xiềng xích giao thoa tung hành, vắt ngang ở giao lộ trước, chỉ còn sót lại một chút chuồng chó như vậy khe hở, cung cấp ngoại giới võ giả tiến vào. Mà những này chuồng chó như vậy khe hở, chỉ có tôn giả cảnh trở xuống con kiến hôi mới có thể bình thường xuyên qua thông hành. Một khi cảnh giới đạt tới tôn giả cảnh phía trên, chỉ cần tới gần nơi đây, liền sẽ gây nên vô số đại đạo xiềng xích chú ý, tiến hành cưỡng chế chấn áp. Thực lực yếu một điểm, tại chỗ bị chấn sát đều là bình thường sự tình. Đầu đinh nam võ thánh cảm nhận được cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách leo lên đến cực hạn, hắn hai con ngươi đỏ bừng, hiện tại tất cả tâm tư đều chỉ nghĩ đến một điểm, đó chính là tiến vào tiên nguyên động thiên, lấy tốc độ nhanh nhất, bất kể đại giới tiến vào tiên nguyên động thiên. Đầu đinh nam võ thánh rất rõ ràng, cái này cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách nơi phát ra, không phải tiên nguyên động thiên lối vào đại mạc mang đến, mà là tôn kia một mực tại âm thầm nhìn trộm bọn hắn cường giả bí ẩn mang đến. Vị cường giả kia tuyệt đối có uy hiếp tính mạng bọn họ năng lực, chỉ là ra ngoài một ít đặc thù nguyên nhân, hoặc là suy nghĩ nhiều quan sát lai lịch của bọn hắn, hoặc là nghĩ để bọn hắn làm tiến vào tiên nguyên động thiên dò đường người, tóm lại tạm thời không có xuất thủ, cho bọn hắn thừa cơ hội đào tẩu một chút hy vọng sống. A bạch bào xe bốn người đều tại miệng lớn thở hổn hển, cơ thể bọn hắn đã triệt để cắm vào đến tiên nguyên động thiên nội bộ, đi tới đại đạo xiềng xích giao thoa lưu lại khe hở chi địa. Trên người bọn hắn da thịt hiện nổi da gà lên, toàn bộ thân hình dừng không ngừng rung động lấy, huyết đục phía trên làn da phảng phất sắp chóc ra bình thường, không ngừng lôi kéo. Lúc trước bốn nhân khẩu bên trong một mực đàm luận ra kỳ thật chính là mặt chữ trên ý nghĩa ra, kia là da người. Thái cổ thánh nhân vẫn là sau lưu lại thi thể, từ trên thi thể bọn hắn được đến bộ này túi da. Hoa, cái này thái cổ nhân tộc thánh cảnh cường giả túi da còn lưu lại có năm đó nồng đậm nhân tộc bản nguyên khí tức, chính là loại khí tức này tại bốn người vận dụng đặc thù công pháp phía dưới bắt đầu vận chuyển tràn ngập, lại để bốn phía nguyên bản ẩn ẩn buồn chồn bất an sắp bắt đầu cuồng bạo đại đạo xiềng xích một lần nữa an ổn lại. Muốn thành công, tại thái cổ thánh nhân túi da ngụy trang che lấp phía dưới, cường đại nhất hai vị dị tộc đỉnh tiêm võ thánh, mặc dù vẫn là nhận một chút áp chế, nhưng khí tức lại ổn định tại võ thánh sơ kỳ, không tiếp tục rơi xuống. Về phần hai vị kia bạch bào sẽ dị tộc bản thánh, thì là nửa điểm ảnh hưởng không có nhận. Đây là rất hợp lý. Mặc dù đầu đinh nam võ thánh cùng tinh linh tộc trên người võ thánh trôi nhóm treo thái cổ người thánh túi da, phẩm chất cùng cấp bậc là tối cao, nhưng hai người bọn họ dù sao cảnh giới đã vô hạn tới gần đại thánh cảnh, mục tiêu quá mức khổng lồ, muốn giấu giếm được một phương động thiên thế giới, độ khó tự nhiên cũng liền càng lớn. So với hai vị kia bản thánh, bọn hắn nghi hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào tiên nguyên động thiên, độ khó chí ít cao gấp một vài lần. Có thể làm đến bây giờ trình độ này, đã đầy đủ gọi người vừa lòng thỏa ý trước mắt. Chỉ cần lại hướng chỗ sâu đi như vậy hai ba cái, bọn hắn liền coi như là triệt để đi vào tiên nguyên động thiên nội bộ không gian, lại không sợ kia ngoại giới âm thầm nhìn trộm cường giả bí ẩn. Đáng tiếc, cũng ngay một khắc này, Đầu đinh Nam Võ Thánh cùng tinh linh tộc Võ Thánh mới vận dụng rất nhiều thủ đoạn, chuẩn bị xé mở không gian, truyền tống vào Tiên Nguyên Động Tiên chỗ sâu một sát na kia, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Nguyên lai trong miệng các ngươi vừa mới vụng trộm đàm luận ra là cái đồ chơi này sao? Chậc chậc chậc, không tệ không tệ, xem như một cái bảo bối, đối với Hưu Tâm trưởng không cái này Tiên Nguyên Động Tiên dị tộc cường giả đến nói, đều gọi được là bảo vật vô giá. Tốt lắm, vật này nên cùng ta có duyên. Ầm ầm, ngập trời ma khí bỗng nhiên bộc phát, che khuất bầu trời mãnh liệt mà đến, cơ hồ đem toàn bộ Tiên Nguyên Động Tiên lối vào bao phủ. Tại kia nồng hậu dày đặc ma khí bên trong, một cái đại thủ phá không rơi đến, xem ra cực kỳ chậm chạp, nhưng nhất niệm không đến công phu, liền đã vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, tạm thời ngăn chặn Tiên Nguyên Động Tiên lối vào tất cả đại đạo xiển xích, thẳng đến Bạch Bảo sẽ bốn người bao trùm mà đến. Đại thánh, đây là tòa tòa đại thánh. Đầu đinh Nam Võ Thánh khí cơ bị hoàn toàn khóa kín, thần sắc của hắn kinh hãi, trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này, trên người ta đã bị hạ chuẩn bị ở sau. Lúc nào? Hắn cưỡng ép phát lực muốn tránh thoát, các loại khủng bố thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng dấu thiên đại thánh bám vào ở trên người hắn chuẩn bị ở sau cực kỳ quỷ dị, thế mà tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, lặng lẽ trộm đi hắn bên ngoài thân thái cổ thánh nhân túi ra. Rút gân lộ ra. Bá. Tại thái cổ thánh nhân túi ra bị triệt hồi nháy mắt, Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ đáng sợ thiên địa quy tắc chi lực lập tức nghiêng xuống, đem đầu đinh Nam Võ Thánh áp chế gắt gao, hết thảy thủ đoạn còn không có thi triển đi ra, đã bị trấn áp không cách nào động đậy. Dấu thiên đại thánh lực không chê sao mà tinh tế, làm được chỉ áp chế nhắm vào mình thiên địa quy tắc, mà không phải xé mở toàn bộ đại mạc, không tính việc khó. Kể từ đó, Tiên Nguyên Động Thiên quy tắc chi lực liền vẫn có lưu tụ, đủ để mượn nhờ tới trấn áp đầu đinh Nam Võ Thánh. Bất kể nói thế nào, đầu đinh Nam Võ Thánh cùng tinh linh tộc Võ Thánh cũng đều là đỉnh tiêm Võ Thánh, trên thân tất nhiên còn mang theo rất nhiều át chủ bài, có thể càng thêm bất lo dùng ít sức phương pháp giết chết bọn hắn, cớ sao mà không làm đâu. Đáng chết, một mình ngươi lại thánh, thế mà cầu đến trình độ này. Lúc đầu đã sớm có thể trấn sát chúng ta, nhất định phải đến bây giờ mới ra tay. Còn dở trò chiêu. Đầu đinh Nam Võ Thánh khí muốn thổ huyết, không, hắn coi như không tức giận, cũng đã tại thổ huyết. Về phần cách đó không xa tinh linh tộc Võ Thánh, thì là càng thêm thống khổ. Ma khí, đại thánh, thích cầu. Cái này mẹ nó. Thật đúng là cho bọn hắn gặp phải dấu thiên đại thánh. Liệt ngục ma giới cảnh nội, bên ngoài một cái duy nhất có khả năng chấn sát bọn hắn tồn tại, vậy mà thật sự ra tay với bọn hắn. Cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nô mệnh nên vong. Lao thiên gia sẽ không muốn ta sống. Tinh linh tộc Võ Thánh ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng từ bỏ chống cự. Chương 697, dọa lùi chương 697, dọa lùi tại Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc chấn áp xuống. Hai tôn liên thủ sau có thể đối với đại thánh cảnh cường giả sinh ra uy hiếp, Bạch Bảo sẽ cao tầng, cứ như vậy biệt khuất đến cực điểm vẫn lạc. Thậm chí ngay cả cơ bản phản kháng đều làm không được, không nổi lên được nửa phần gợn sóng. Dấu thiên đại thánh, không hổ dấu trời hai chữ, thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngay cả đỉnh tiêm võ thánh đều có thể nhẹ nhõm che giấu quá khứ, liền cả tại trên người đối phương hạ chuẩn bị ở sau, lưu lại cửa ngầm, đối phương đều không thể phát giác. Trên thực tế, đỉnh tiêm võ thánh cùng đại thánh cảnh cường giả chênh lệch mặc dù lớn, nhưng tuyệt đối không có lớn đến bây giờ bày biện ra loại tình huống này. Bình thường hoàn cảnh hạ, hai tôn đỉnh tiêm võ thánh phối hợp đủ loại bảo mệnh át chủ bài cùng một tôn đại thánh quần nhau hồi lâu, thậm chí cả bảo vệ tính mệnh chạy trốn đi đều là rất cơ hội. Nghiêng về một bên nghiền ép tình huống ngược lại là sẽ rất ít xuất hiện. Dù sao có thể tu luyện tới đỉnh tiêm võ thánh cấp độ này, thiên phú liền không có khả năng quá rất rưỡi. Cho dù ngay từ đầu thiên phú rất rất rưỡi, tại trong quá trình tu luyện cũng sẽ phát sinh rất nhiều thay biến. Đối với tuổi tác lâu đời uy tín lâu năm võ thánh đến nói, nội tình càng là sẽ không quá khiếm khuyết. Bất quá, chư thiên vạn giới được làm đua thua làm đặc, đối với hai vị đã chết lạc bại người đến nói, lại nói càng nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian 10 hơi thở, đầu đinh Nam Võ Thánh cùng trong tinh linh tộc tính Võ Thánh liền song song bỏ mình, về phần còn lại hai vị kia bản thánh, tự nhiên cũng không thể tránh né mất mạng tiêu vong. Bọn hắn bốn vị cưỡng ép xâm nhập Tiên Nguyên Động Thiên cường đại ngoại tộc sau khi mất đi, Tiên Nguyên Động Thiên lối vào to lớn bạo động nhưng lại chưa như vậy lắng lại, bởi vì còn có một vị càng thêm cường đại dị tộc vẫn lưu tồn ở Tiên Nguyên Động Thiên bên trong. Thậm chí, theo dấu thiên đại thánh tại Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ dừng lại thời gian càng ngày càng dài, từng đầu đại đạo xiển xích đã bắt đầu điên cuồng rung động cùng xê dịch, đụng vào nhau ở giữa, phát ra thanh thủy hềm thai kim loại bành trướng thanh âm. Đinh đinh keng keng. Rối loạn không chỉ có không có lắng lại, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Dấu thiên đại thánh hai tay trên phạm vi lớn bãi động, tựa hồ đang thi triển bí pháp nào đó, phô thiên cái địa ma khí mãnh liệt mà đến, nhưng đối mặt càng thêm nóng nảy thiên địa quy tắc chi lực, những này ma khí đang lấy một cái nhanh đến gọi người giận sôi tốc độ trừ khử lấy. Dấu thiên đại thánh biến sắc, xem ra tình báo không có vấn đề, cái này Tiên Nguyên Động Thiên quả thật cùng cái khác động thiên bí cảnh khác biệt, thế giới bản nguyên cấp độ viễn siêu ta tại tổ nguyên thiên gặp qua hết thảy động thiên thế giới. Cái khác động thiên thế giới nhiều nhất so sánh một phương tinh vực, nhưng Tiên Nguyên Động Thiên lại có thể sánh được một mảnh tiểu giới. Hơn nữa còn là quy mô lớn nhất cái chủng loại kia tiểu giới. Nếu là ta toàn lực xuất thủ, đích xác có thể tạm thời chấn áp lại Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc, nhưng thời gian tuyệt đối không có cách nào kiên trì quá lâu, một tuần tà hữu, liền phải muốn cái mạng già của ta. Chấn áp 3 ngày trở lên thời gian, ta liền phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Dấu Thiên Đại Thánh chưa quên, mình chuyến này đi tới Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ mục đích, hắn là muốn dò xét một phen Tiên Nguyên Động Thiên đại khái tình huống, thuận tiện tra một chút vị kia Trảm Diệt Ma Tổ bản tay thần bí võ giả đến tuột cùng ra sao nội tình. Nếu không như vậy, hắn đã sớm có thể mặc bên trên từ đầu đinh Nam trên người võ thánh lột xuống thái cổ thánh nhân túi ra. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, mặc vào kia thái cổ thánh nhân túi ra sau, dù không đến mức như vậy miễn dịch tiên nguyên động thiên tiên địa quy tắc chi lực áp chế, nhưng là có thể triệt tiêu hơn phân nửa áp chế. Ước chừng 3 thời gian 10 hơi thở sau, Dấu Thiên Đại Thánh đã đạt được 9 thành mình tin tức cần, còn lại 1 thành tuy nói cũng có thể lập tức quan trắc tới tay, nhưng hắn không hiểu ở giữa có một loại vội vàng cảm giác, không nghĩ lại tiếp tục tại tiên nguyên động thiên nội bộ dừng lại xuống dưới. Cẩn thận như hắn, một khi sinh ra không thích hợp cảm giác, lập tức liền sẽ thu tay lại, tuyệt sẽ không có nửa giây do dự. Do dự nửa giây, đều là đối với tính mạng của mình không chịu trách nhiệm. Bù bù. Dấu Thiên Đại Thánh nhãn mắt quét qua, phía trước cách hắn đại khái hơn 1000 mét một mảnh nhỏ khu vực bên trong, bốn kiện tinh xảo vô cùng, phản phất mới từ người sống trên thân lột xuống ra người lập tức đằng không bay lên, hướng phía hắn bay tứ tung mà đến, tốc độ cực nhanh. Không dùng một phần bàn giây, cái này bốn kiện thái cổ thánh nhân túi ra, liền muốn rơi vào tay hắn. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn chỉ một thoáng chuông báo động kêu vang, nguyên bản tương đối yếu ớt vội vàng cảm giác, một nháy mắt mãnh liệt gấp mấy vạn. Cái này mẹ nó, có người muốn ra tay với ta, còn có người giấu ở ta phía sau sao? Là vị kia Trạm Diệt Ma tổ bàn tay tồn tại. Thân một mực không đi, liền trong bóng tối yên lặng nhìn ta. Võ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tại đây a một sát na, Dấu Thiên Đại Thánh trong đầu lướt qua ước vạn cái suy nghĩ, sau đó lập tức làm ra lựa chọn tốt nhất. Phốc phốc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, loại nào đó bảo mệnh át chủ bài tựa hồ bị phát động, không màu vô hình hỗn độn ma khí từ hắn cái thoát, màu ác bên trong nghiêng mà ra, trong chớp mắt liền đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong, kết thành một cái ma kén. Vô luận là tiên nguyên động thiên đại đạo áp chế, vẫn là kia âm thầm nhìn trộm mình thần bí tồn tại, giờ phút này đều không cách nào chân chính tổn thương đến hắn. Bởi vì trong lòng hắn cảm giác nguy cơ, như vậy tiêu tán. 3. Đối với bốn kiện thái cổ thánh nhân túi ra, hắn không có lưu luyến, cũng không có quá lớn tham nghiệm, trực tiếp tầm vang xuất thủ, nắm lấy cách mình gần nhất một món, cũng là phẩm chất thấp nhất một món, lập tức rút tay về, ngay sau đó, khói xanh mờ mịt, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, không gặp lại tung tích. Mà tại hắn hoảng hốt chạy trốn về sau không đến một giây đồng hồ bên trong, tiên nguyên động thiên lối bảo, hết thảy động tĩnh như vậy lắng lại, từng đầu thô to giao thoa đại đạo xiển xích một lần nữa ngưng kết tại nguyên bản vị trí bên trên, nguyên bản bị ngoại nhân cưỡng ép mở ra không gian màng mỏng một lần nữa khép kín, tất cả dị tượng tiêu tán không thấy. Bốn kiện thái cổ thánh nhân túi ra, lưu lại ba kiện, cô độc lơ lửng tại tiên nguyên động thiên lối vào chỗ. Xoẹt. Tiên tĩnh vô cùng không gian còn không có trầm tĩnh lại bao lâu, liền lại tạo nên gợn sóng, một đôi trắng nón nhân thủ từ trong hư vô đâm xuyên ra, đơn giản nhất câu, liền đem một mảnh nhỏ không gian xé rách ra. Sau đó, một vị nhân tộc võ giả từ không gian bên kia đi đến cái này một đầu, đi lại ưu nhã, dạ bước mà ra, đi tới kia ba kiện lơ lửng bất động thái cổ thánh nhân túi ra trước đó. Người này mày kiếm mắt sáng, khí tức nội liễm, mặc dù tướng mạo tuấn thiếu, nhưng xem ra tuổi tác không lớn, lại không có cái gì tu vi mang theo dáng vẻ. Trên thực tế, càng là xem ra bình thường võ giả, càng khả năng không tầm thường. Người này chính là lúc trước đem Dấu Thiên Đại Thánh hù đến lập tức sử dụng bảo mệnh át chủ bài đảo tàu hung thủ sau màn. Hắn là Tần Dật, nhưng lại không hoàn toàn là Tần Dật. Chuẩn xác mà nói, đây là Tần Dật một tôn dương thần. Tần Dật bản nhân tiến vào chư thánh bí cảnh, nhưng hắn còn có một tôn dương thần, một tôn âm thần bên ngoài, có thể tùy ý đi lại, tùy ý an bài làm việc. Trong đó, hắn âm thần lưu tại tổ nguyên động thiên, để mà trong bóng tối bảo hộ Sở Vô Ý, thuận tiện trông coi thế ngoại đảo nguyên đại trận. Mà dương thần thì là bị đặt ở tiên nguyên động thiên bên trong, giám sát hết thảy vượt qua nhân tộc có thể khống chế phong hiểm. Dấu Thiên Đại Thánh chỉ sợ vạn vạn không ngờ tới, còn không có chân chính hiện thân lộ diện, liền có thể cho mình to lớn như thế cảm giác gáp bách thần bí võ giả, thế mà chỉ là một đạo phân thần. Một đạo ngay tại dần dần hướng phía hoàn mỹ thân ngoại hóa thân thuế biến phân thần. Chương 698, ra người đóng bài pháp. Chương 698, ra người đóng bài pháp. Trước kia, Tần Dật bản thể chỉ là miễn cưỡng đạt tới đại thánh cảnh chiến lực, nhưng đại thánh cùng đại thánh ở giữa cũng là có chênh lệch. Như Dấu Thiên Đại Thánh như vậy xuất thân từ ma tộc đại thánh, so với cái khác đại thánh, khẳng định mạnh lên không ít, loại này mạnh không chỉ thể hiện tại nội tình bên trên, còn thể hiện tại công pháp tu hành cùng tiên phú thần thông bên trên, cơ hồ hàm cái có quan hệ võ giả chiến lược các mặt. Xuất thân võ giả bình thường, hoặc là dứt khoát chính là tán tu võ giả, thành tựu đại thánh sát xuất xa xa thấp hơn cổ tộc tiên tiêu, trở thành đại thánh độ khó cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thậm chí cả, dù là tất cả mọi người trở thành đại thánh, tán tu cũng vẫn là rất khó cùng thế lực lớn tiên tiêu đi so sánh. Như Tần Dật dạng này yêu nghiệt, chung quy là số ít bên trong số ít. Không, không nói Tần Dật loại này quái thai, tức là lúc trước được bị Dấu Thiên Đại Thánh nhẹ nhõm đùa chơi chết kia hai tôn bạch bảo sẽ đỉnh tiêm võ thánh, chính là số ít bên trong số ít. Nói đi thì nói lại, Tần Dật cái này một tôn dương thần, kỳ thật sớm tại Phệ Tiên trùng mẫu cùng kia hai đạo cổ quái, nhưng cường hàn thánh vương thần niệm cưỡng ép thăm dò vào tiên nguyên động thiên thời điểm, liền có phát giác. Chỉ bất quá, hắn phát hiện mặc kệ là Phệ Tiên trùng mẫu, vẫn là kia hai đạo cổ quái cường hàn thánh vương thần niệm, đều đối với toàn bộ tiên nguyên động thiên không có quá lớn ác ý, cái này liền không có vội vã xuất thủ. Chờ khoảng như vậy vài giây đồng hồ, Phệ Tiên trùng mẫu cùng kia hai đạo cổ quái cường hoành thánh vương thần niệm liền đội vàng rời đi, tựa hồ còn mang theo một tia độ khí. Điều này đại biểu lấy Tần Dật làm ra quyết định là chính xác. Nếu là hắn mạo muội sớm xuất thủ, ngược lại khả năng gây nên một trận không tất yếu đại chiến. Hắn mặc dù không sợ tại dị tộc chém giết liều mạng, dù là Phệ Thiên trùng mâu ở trong mắt hắn, đánh bại cũng không có quá lớn độ khó. Nhưng dùng một lần đối mặt hai tôn thánh vương, cái này vẫn có chút khó xử lý. Thánh vương, thủ đoạn vô tận, ảo diệu vô hạn, khả năng một giây trước xuất hiện vẫn chỉ là thánh vương thần niệm, nhưng một giây sau, thánh vương chân thân sẽ đến. Vừa mới sớm nhất tiến vào tiên nguyên động thiên bốn người kia, tướng mạo cùng phổ thông nhân tộc không khác chút nào, thực lực không tệ, còn chuyên môn đến chỗ này thân mang bạch bào. Không phải là bạch bào người biết ta, đến tìm kiếm chân chính nhân tộc. Tần Dật Dương thần ước lượng một chút trong tay ba kiện thái cổ thánh nhân túi ra, cho dù không có bất kỳ cái gì người giới thiệu, đơn thuần dựa vào nhãn lực đi như thế xem xét, trong mắt của hắn liền tự nhiên mà vậy hiện ra cái này ba bộ quần áo kỹ càng giới thiệu. Tên: Thái cổ thánh nhân túi ra phẩm chất: Võ thánh giai đại thánh đỉnh giai không đợi, 9 giai 10 giai đỉnh cấp, tường thuật tóm lược, thái cổ thời kỳ nhân tộc thánh nhân huyết nhục túi ra, bởi vì thánh nhân thi cốt bách kiếp không tổn hại, ước vạn kỷ nguyên bất diệt, cho nên từ thái cổ thời kỳ bảo tồn đến nay, tại đại khái 4 vạn năm trước, bị bạch bào sẽ người sáng lập phát hiện, lợi dụng đặc thủ phương pháp luyện khí cùng khôi lỗi chế tác thủ pháp, phí hết tâm tư, từ thánh nhân thi cốt bên trong rút ra hoàn chỉnh túi ra, lại thâm nhập nghiên cứu nhiều năm, dựa vào rất nhiều hoàn chỉnh thái cổ thánh nhân túi ra, nghiên cứu ra một môn cực kỳ tà dị kỳ quỷ công pháp, nhưng phụ thêm thái cổ thánh nhân túi ra, đóng vai thuần túy thái cổ nhân tộc đóng vai thời gian càng lâu, đóng vai càng thật, cùng cái này túi ra độ dung hợp lại càng cao, dần dần liền có thể kế thừa cái này túi ra nguyên chủ thiên phú cùng thần thông. Ba kiện túi ra giới thiệu, không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất ngay tại ở phẩm chất. Ba kiện ra người bên trong, có hai kiện chính là đại thánh đỉnh giai, là trước kia đầu đình nam võ thánh cùng tinh linh tộc võ thánh quát. Còn có một cái, chỉ là võ thánh sơ giai, là bạch bảo sẽ hai vị kia bán thánh một trong số đó mặc. Dấu thiên đại thánh tại hoàng hốt chạy trốn trước đó, vẫn là cướp đi một món phẩm chất thấp nhất thái cổ thánh nhân ra. Nhìn chằm chằm đôi mắt bên trong hiện ra tường thuật tóm lược, Tần Dật Dương thần lâm vào trầm âm. Quả nhiên là bạch bảo sẽ a. Mặc thái cổ thánh nhân ra người, sau đó đóng vai. Đóng vai thời gian càng lâu, mô phỏng cảm ứng trình độ càng cao, lại càng dễ dàng người thừa kế ra nguyên chủ thiên phú cùng thần thông a. Thật đúng là cái quỷ dị công pháp. Ra người đóng bài pháp. Căn cứ phần này tường thuật tóm lược, Tần Dật cũng rốt cuộc minh bạch, bạch bảo sẽ vì gì chăm chỉ không ngừng đeo đổi hoàn mỹ nhân tộc hình thể, thậm chí ngay cả cử chỉ hành vi đều hướng phía bình thường thái cổ nhân tộc võ giả dựa sát vào. Đây là vì sàng chọn ra thích hợp nhất đóng vai nhân tộc tiên kiêu a, mấy vòng sàng chọn kết thúc, cũng cơ bản có thể xác định những thành viên này độ trung thành, lại chọn ưu tú chúng tuyển lựa trong đó biểu hiện tốt nhất mấy người, tặng cho từ bạch bảo sẽ người sáng lập tự mình luyện chế ra thái cổ thánh nhân ra gọi nó mặc vào. Bởi vì lúc trước thời gian dài bắt chước thái cổ nhân tộc, mặc vào cái này thân ra sau, những này từ nhiều vòng sàng chọn bên trong chỗ hết tài năng tiên tiêu, rất nhanh liền có thể thích ứng tương lai đường, đồng thời càng chạy càng nhanh. Thú vị, có thể sáng chế môn công pháp này, vị này bạch bảo sẽ người sáng lập, nộ tính tuyệt đối không kém, nói ít cũng là đạo tâm tươi sáng cấp bậc. Nộ tính cấp bậc: ngu dốt, phổ thông, hạ đẳng nộ tính, trung đẳng nộ tính, thượng đẳng nộ tính, siêu hạng nộ tính, đạo tâm linh lung, đạo tâm tươi sáng, thánh hiền tiên tính, nộ tính nguyên tiên, thông tuệ toàn biết 11 cái cấp bậc. Bất quá, cho dù đến loại cấp bậc này nộ tính, cũng không khả năng nhẹ nhõm sáng tạo ra ra người đóng bài pháp. Bạch bảo sẽ hội trưởng, tất nhiên nắm giữ một chỗ chôn giấu đại lượng thái cổ người thánh thi thể địa điểm. Có hải lượng thí nghiệm tài liệu lúc này mới có thể cam đoan thí nghiệm xác suất thành công. Tần Dật đối với chuyện này lưu tâm, yên lặng đem bạch bảo sẽ ghi tạc trong lòng. Quá khứ, hắn tuy biết hiểu bạch bảo sẽ, cũng bị bạch bảo sẽ tìm nhiều lần phiền phức, nhưng muốn tìm đến bạch bảo sẽ hả ổ, độ khó quá cao, có chút lãng phí thời gian, không cần thiết đi làm. Nhưng bây giờ không giống, có trên tay cái này ba kiện thái cổ thánh nhân ra, nhất là kia hai kiện đại thánh cấp độ thái cổ thánh nhân ra, cung cấp cho Tần Dật rất nhiều mang tính then chốt manh mối. Tìm tới bạch bảo sẽ hả ổ, cũng có cơ hội. Nhân quả bẩm mệnh. Dựa vào nhân quả thôi diễn, lấy cái này hai kiện thái cổ người thánh túi ra làm cơ chuẩn, liền có cơ hội thôi diễn ra rất nhiều bạch bảo sẽ tin tức. Tần Dật Dương thần hai con ngươi tối sầm lại, chợt trong mắt bốn ngũ thải tân phân thế giới lập tức chuyển đổi thành thuần túy đen trắng. Mà tại đen trắng xen lẫn u ám thế giới bên trong, từng đầu hoặc là sắc thái dày đặc, hoặc là sắc thái nhạt nhẽo, dài ngắn phẩm chất khác nhau sợi tơ chống giống ngưng hiện, đập vào mi mắt. Đây là nhân quả sợi tơ. Tần Dật chủ tu qua nhân quả đại đạo, thậm chí chạm đến cao thâm hơn nguyên sơ vận mệnh đại đạo, bởi vậy sớm được đến nhìn trộm nhân quả vận mệnh năng lực. Hắn thấp mắt nhìn về phía trong tay ba kiện thái cổ thánh nhân ra. Cổ quái một màn xuất hiện. Ở trong mắt hắn, cái này ba kiện thái cổ thánh nhân ra nhân quả thế mà phá lệ mơ hồ, phản phất sai lệch màn hình TV, phiêu tán lấp loé bông tuyết, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Quả nhiên tại đây ba kiện túi ra bên trên lưu lại từ đứng sau thủ đoạn. Bạch bào chiếu cố giải, khẳng định không phải thằng ngu. Làm một tổ chức đầu lĩnh, phàm là làm việc, mặc kệ là chuyện gì, đều phải sớm nghĩ kỹ kém cỏi nhất kết quả. Vì phòng ngừa trên tay thái cổ thánh nhân túi ra rơi vào ngoại nhân trong tay, bị ngoại nhân lần theo nhân quả vận mệnh tra được mánh khóe, hắn cố ý lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, nghiêm phòng tử thủ. Nhưng cao minh đến đâu phòng thủ, cũng là có thiếu để loạn, không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Vị này bạch bào chiếu cố giải, nên chí ít là đại thánh cảnh võ giả. Hắn đối với nhân quả vận mệnh chi đạo không tính quá tinh thông, những này thái cổ thánh nhân trên da lưu lại chuẩn bị ở sau, tựa hồ xuất từ một chút ngoại vật, giống như là loại nào đó cao dài khí cụ. Tần Dật Dương thần sờ sờ cái cằm, đơn giản thử một cái phá giải, phát hiện tạm thời không có biện pháp quá tốt. Nhưng hắn không đổi. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, bản thể ngưng tụ ra nguyên sơ vận mệnh đạo nhánh sau, mạnh như thác đổ, lại đến phá vỡ những thủ đoạn này, sẽ cùng tại đả kích giảm chiều không gian, không cần phí bao nhiêu công phu. Vận mệnh bị cách, thế nhưng là tại nhân quả phía trên. Hoặc là nói, nhân quả chỉ là vận mệnh một bộ phận. Chương 699, phỏng đoán chương 699, phỏng đoán ba kiện thái cổ thánh nhân túi ra đều bị Tần Dật Dương thần an ổn cất kỹ. Nhìn qua quay về gió êm sóng lặng trạng thái tiên nguyên động thiên, Tần Dật không khỏi một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Đầu đinh nam võ thánh bọn người, hết thảy bốn người, là bạch bảo sẽ, bởi vì điều tra đến tiên nguyên động thiên tin tức, cố ý từ tổ nguyên thiên tìm kiếm mà đến, xem chừng là vì tìm tới càng thêm thái cổ thánh nhân thi cốt, từ đó vì nhà mình tổ chức tại tương lai tiếp lấy có thể chế tạo ra thánh nhân ra. Dù sao, năm đó vị kia Bạch Bảo chiếu cố giải tìm tới thái cổ thánh nhân mộ phần coi như quy mô lại lớn, cũng không khả năng có người của Vô Cùng Vô Tận tộc thánh giai thi cốt cho hắn dùng. Tiểu gì cũng sẽ hữu dụng tận một ngày. Đến tiếp sau truy sát Bạch Bảo sẽ bốn người kia võ giả, đặc thù hết sức rõ ràng, một chút chính là ma tộc dạng, còn sử dụng chính là ma khí, thực lực tại đại thánh cảnh, trên thân còn mang theo thánh vương giai đảo mệnh át chủ bài, cẩn thận tới cực điểm, vừa phát giác được ta tồn tại, còn chưa giao qua tay, thậm chí không nhìn thấy mặt của ta, bỏ chạy. Người này nên là liệt ngục ma giới duy nhất vị kia đại thánh. Ừm, cũng không bài trừ ma tộc phái mới đại thánh tới dò xét tình huống. Người này sẽ xuất hiện tại Tiên Nguyên động tiên phụ cận, hẳn là một cái ngoài ý muốn, nguyên bản tỷ lệ lớn là phụng trong tộc chi mệnh đến điều tra ma tổ bản tay xóa bỏ nguyên nhân, nhưng trùng hợp gặp bốn vị này Bạch Bảo sẽ thành viên, tiện thể liền mưu tính bọn hắn một đợt. Sớm tại một kiếm diệt đi ma tổ bản tay lúc, Tần Dật liền ngờ tới, ma tộc đến tiếp sau tất nhiên sẽ có phản ứng. Bây giờ xem ra, cái phản ứng này cũng không kịch liệt, nhưng tốc độ rất nhanh. Ma tộc vấn đề, nói phiền phức cũng phiền phức, như thế nào đi nữa, đây cũng là cái tổ nguyên thiên xếp hạng trước 10, thậm chí xếp hạng trước 5 siêu cấp cổ tộc, nội bộ rất khả năng có thánh vương và trấn, dù là không có, cũng có thánh vương giai thậm chí chuẩn tiên giai chiến lược thủ đoạn. Bất quá mà, ma tộc vấn đề, nói không phiền phức, cũng không phiền phức. Bởi vì xử lý vô cùng đơn giản, chỉ cần an tâm tu luyện, chờ Tần Dật đầy đủ mạnh về sau, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thậm chí, Tần Dật đều không cần mạnh đến có dẹp điên toàn bộ tổ nguyên thiên địa ma tộc thực lực. Chỉ cần có tiếp cận đại thánh đỉnh tiêm chiến lực, canh giữ ở tiên nguyên độc tiên, ma tộc liền trên cơ bản không có khả năng làm gì được hắn. Cho dù ma tộc nội bộ có thánh vương giai chiến lực, cũng rất không có khả năng trực tiếp lấy ra xâm nhập tiên nguyên độc tiên. Bởi vì ích lợi cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp. Đối với một cái cổ tộc, nhất là siêu cấp cổ tộc đến nói, hết thảy lựa chọn đều phải từ chủng tộc chỉnh thể lợi ích xuất phát, còn lại đồ vật cũng có thể vứt bỏ. Chỉ cần ma tộc còn có một điểm đầu óc, liền sẽ không gióng trống khua chiêng vận dụng thánh vương giai, chuẩn tiên giai nội tình, đến xung kích nho nhỏ một cái tiên nguyên độc tiên. Đối đãi ma tộc, chỉ dùng lo liệu một cái lý niệm liền xong việc. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc cho đối phương xung kích, nô tử lù lù bất động, không nhanh không chậm. Khoảng cách đại thánh đỉnh tiêm chiến lực, Tần Dật đã không xa. Chờ hắn qua một đoạn thời gian siêu thoát thành thánh, tự nhiên liền đạt thành. Lúc trước tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất bên trong, mặc dù được đến thu hoạch rất nhiều, nhưng những thu hoạch này sáng tạo ra chân tiên cấp công pháp, cuối cùng vẫn là không có an tĩnh lại nghiêm túc đi tu luyện đến cực hạn, đi lắng đọng đến viên mãn. Vì vậy, Tần Dật chiến lược tăng lên có là có, nhưng không tính quá lớn. Bản thể thành thánh, không dùng quá lâu, ngắn thì nửa năm, lâu là 3 năm. Cho dù còn chưa thành thánh, tăng lên tới tiếp cận đại thánh đỉnh tiêm chiến lực, tái lợi dụng một chút địa lợi trấn nhiếp ma tộc độ khó không lớn. Tần Dật không có lại cân nhắc ma tộc vấn đề, hắn ngược lại suy tư lên Bạch Bảo sẽ bốn người đến trước đó, kia hai đầu đại thánh cảnh chủng tộc, cùng hai đạo thần bí thánh vương giai thần niệm sự tình. Tại tổ nguyên thiên đợi nhiều năm như vậy, rất nhiều tương đối cơ sở bí ẩn tin tức hắn đều là biết. Cho nên, hắn biết được tiên nguyên động tiên vị trí tiểu giới tên là liệt ngục ma giới, lại biết được ma tộc tại các mình thống trị tiểu giới, đều sẽ điều động một tôn đại thánh đi tọa trấn. Hắn cũng đã được nghe nói Vệ Thiên Trùng Mẫu đại danh, đây là một tôn tại chư thiên vạn giới làm loạn vài vạn năm uy tín lâu năm đại thánh, bởi vì thích bốn phía lưu thoán, dẫn đến tên tuổi rất lớn. Vệ Thiên Trùng Mẫu từ đầu kia cự trùng thể nội leo ra, đầu kia cự trùng hẳn là nàng luyện chế ra đến hải tử. Nhưng này hai đạo thánh vương giai thần niệm đến tột cùng là lai lịch gì? Có quan hệ điểm này, Tần Dật liền hoàn toàn là không hiểu ra sao. Vệ Thiên Trùng Mẫu làm chủng tộc, làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói qua nàng trở mặt rất nhiều thế lực, chưa từng nghe nói qua nàng còn có thánh vương cảnh chỗ dựa a. Toàn bộ chư thiên vạn giới, sinh linh nhiều không kể xiết, quả thực vượt qua triệu tỷ tỷ tình trạng, nhưng thánh vương giai võ giả, tối đa cũng liền 128 vị. Mỗi một vị thánh vương đều là có mặt mũi tôn quý tồn tại. Tiên nguyên đầu tiên, hẳn là chỉ là bị tổ nguyên thiên cổ tộc để mắt tới. Những này vị diện khác võ giả cũng tới lẫn vào một tay, đoán chừng mục tiêu không phải tiên nguyên đầu tiên, mà là những vật khác. Nếu không, làm sao có thể bọn hắn đối với tiên nguyên động tiên không có ác ý, chỉ là liếc mấy cái, bước đi. Tần Dật bắt đầu hồi ức kia hai đạo thánh vương cấp thần niệm đảo qua tiên nguyên động tiên hình tượng, từng chút xem lấy trong đó chi tiết. Hắn rất nhanh có thể xác định, cái này hai tôn thánh vương là tại tìm người, tại tìm một vị tiên nguyên trong động tiên tồn tại. Nhưng cuối cùng không tìm được, cho nên lập tức trượt. Những này thần niệm chủ yếu tại quan sát tiên nguyên động tiên nội bộ sinh linh, mà không phải một chút cổ quái kỳ lạ, y hai lui tới tuyệt tích, cấm khu. Từ một điểm này có thể suy luận, cái này hai đạo thánh vương cấp thần niệm không phải tại tìm trong truyền thuyết chư thánh bí cảnh cùng thái cổ nhân tộc truyền thừa. Suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực, đến thánh vương cấp độ, cái này hai đồ chơi dù là tìm tới, đối bọn hắn cũng không quá lớn dùng. Thái cổ nhân tộc truyền thừa ẩn chứa chân tiên cơ duyên, ngược lại là có chút dùng, chư thánh bí cảnh là thật một chút tác dụng không có. Tìm người chẳng lẽ là lúc trước để mắt tới Lâm Trường Thanh vị kia thủ người qua đường phát hiện mình lưu lại chuẩn bị ở sau bị người phá, thế là tự mình tìm tới cửa. Thủ người qua đường, cùng năm đó thái cổ thời kỳ chặn đường phái một dạng, lẫn nhau ở giữa còn có liên hệ, sẽ kết bạn mà đi. Tần Dật tìm tới một chút mánh khỏe. Thuận cái này mạch suy nghĩ, hắn phát tán tư duy, tiếp tục tự lẩm bẩm, không nhất định là tìm Lâm Trường Thanh thủ người qua đường, cũng có thể là tìm ta. Ta mấy lần đột phá, sợ là tại đại đạo bản nguyên chi địa nhất lên động tĩnh, vừa xa Lâm Trường Thanh, mà tại đại đạo bản nguyên chi địa náo ra động tĩnh càng lớn, tại chư vị thủ người qua đường trong mắt chính là càng cố mục tiêu có uy hiếp, khẳng định sẽ có càng cường đại thủ người qua đường ra mặt chấn sát ta. hai tôn thánh vương đến tìm Lâm Trường Thanh. Không phải Tần Dật xem thường Lâm Trường Thanh, loại chuyện này, xác suất thực tế là có điểm thấp. Bởi vì Lâm Trường Thanh đẳng cấp còn không có cao đến tình trạng kia, có thể gây nên thánh vương coi trọng. Không nhìn trước đó, thủ người qua đường cũng chỉ là phân một tia ý thức tại trên người Lâm Trường Thanh, a căn bản không có quá coi trọng cảm giác. Chương 700, biết rằng không thể mà vẫn làm chương 700, biết rằng không thể mà vẫn làm tiên nguyên động thiên an nguy, tạm thời từ Tần Dật Dương Thần phụ trách, phàm là gặp được Diệp Vô Tự Diệp lao phạm vi năng lực bên ngoài tình huống, Tần Dật Dương Thần liền sẽ xuất thủ. Vì vậy, chư thánh bí cảnh bên ngoài tình huống, trên cơ bản không cần quá lo lắng, bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Gặp được chân chính diệt thế thai ương, Tần Dật Dương Thần đều hoàn toàn chống lại không được cái chủng loại kia, kia Tần Dật bản thể đến, tình huống cũng không sẽ biến tốt quá nhiều. Dù sao Tần Dật Dương Thần có bản thể tiếp cận tám thành thực lực, đồng thời thực lực này còn đang không ngừng kéo lên, mỗi một giây đều có rõ rệt biến hóa, dự tính cuối cùng sẽ vô hạn tới gần 100% chủ thể thực lực. Truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp hiệu quả quả thực khoa trương. Bất quá mà, pháp này đối với người khác mà nói, tu luyện tới viên mãn cấp độ, hết thảy phân thân cùng phân thần đều sẽ chuyển biến làm hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, có được cùng bản thể hoàn toàn nhất trí chiến lực cùng thực lực. Nhưng đối với Tần Dật đến nói, cho dù là hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cũng không khả năng cùng bản thể thực lực nhất trí. Bởi vì bản thể hắn khả năng thích ứng tiến hóa thiên phú, là không có cách nào bị thân ngoại hóa thân kế thừa. Cái này giống như hực như vậy thiên phú nếu là có thể bị thân ngoại hóa thân kế thừa, kia là thật vô địch, Tần Dật chỉ cần tu luyện, rất nhanh liền có thể phân hóa ra một đám có thể so với chân tiên quái vật. Cán Tinh Tinh nện đã tiến vào liệt ngục ma giới nơi phồn hoa, ừm. Tiếp qua không lâu, nên liền có thể đưa về một chút cái tin tức hữu dụng. Nàng bây giờ cũng là bán thánh cực hạn cảnh giới, đặt ở liệt ngục ma giới các đại tinh vực, không tính kẻ yếu. Đầu kia cùng Tần Dật ký kết chủ tớ đại đạo lời thề bán thánh cảnh chủng tộc mẫu hoàng, tự nhiên là không có cách nào theo Tần Dật đãng hư cổ thuyền cùng nhau tiến vào Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ. Dù là trên người nàng gánh vác lấy Tiên Nguyên Động Thiên dân bản xứ chủng tộc chủ phó khế ước không có khả năng đối với Tiên Nguyên Động Thiên tạo thành nguy hại, nhưng là sẽ phải gánh chịu đến đại màn bài xích cùng áp chế, một khi tiến đến, thập tử vô sinh. Ra ngoài các phương diện tổng hợp cân nhắc, đang đến gần Tiên Nguyên Động Thiên vị trí tinh vực trước đó, Tần Dật liền đặc địa ngừng như vậy mấy phút xe trước tiên đem Cắn Tinh Tinh nện buông xuống, để nàng tại liệt ngục bên trong ma giới tự do thăm dò, tìm kiếm liệt ngục trong ma giới phồn bình tinh vực cùng sinh mệnh tinh cầu, điều tra hết thể có quan hệ liệt ngục ma giới tin tức, bao quát liệt ngục ma giới lịch sử, ngoại nhân trong mắt hiện trạng, cùng liệt ngục ma giới cấm khu phân bố. Chờ một chút. Tinh vực rộng lớn, một phương tiểu giới càng là bao la vô ngần, Cắn Tinh Tinh nện dù cho là bản thánh, tại không có pha giới phi thuyền ngồi tình huống dưới, muốn tìm đến một chỗ sinh mệnh tinh cầu, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Cho đến trước mắt, hơn 10 ngày qua khứ, nàng vừa rồi tìm tới một chỗ cằn cỗi sinh mệnh hành tinh, ở vào Tiên Nguyên Động Thiên Tây Nam bên cạnh hơn 200 năm ánh sáng bên ngoài địa phương, cả viên tinh cầu bên trên người mạnh nhất mới đến phong hầu cảnh. May mà, viên kia sinh mệnh tinh cầu chính là một phương thế lực lớn biên thủy, trên đó mặc dù cằn cỗi, nhưng bị phương kia thế lực lớn lưu lại một tòa vượt tinh vực truyền tống trận có thể truyền tống đến tương đối phồn hoa khu vực. Cắn Tinh Tinh nện, bây giờ ngay tại chuẩn bị sử dụng vượt tinh vực truyền tống trận. Lợi dụng bí pháp, mượn nhờ Cắn Tinh Tinh nện ánh mắt, Tần Dật cũng có thể quan sát được phương kia sinh mệnh tinh cầu. Đơn giản như vậy nhìn mấy lần, trong lúc đó, hắn liền có cùng lúc trước hoàn toàn không giống cảm ngộ. Tinh cầu cùng động thiên bí cảnh vẫn là có khác nhau. Hoặc là nói, khác biệt tinh cầu, tự nhiên mang theo hoặc một chút, hoặc khác biệt cực lớn. Giống như là Tiên Nguyên Động Thiên, từ tổ nguyên thiên cổ tộc lên diệt tuyệt nhân tộc, càn quét toàn bộ động thiên tâm tư sau, rất dễ dàng liền để tổ sư ra vạn kiếp thiên tôn lôi kéo đại mạc lấy khủng bố thiên địa quy tắc chi lực bao phủ cả phiến thiên địa, cấm chế hết thảy tôn cảnh phía trên dị vực võ giả đi vào. Mỗi cái tinh cầu, chỉ cần sinh ra dân bản xứ sinh linh, liền cũng coi là một điểm tiểu thế giới, có được thế giới của mình bản nguyên. Theo trong thế giới sinh linh số lượng biến nhiều, thực lực mạnh lên, thiên địa bản thân cũng sẽ được đến bổ dưỡng, bản nguyên tăng cường, thế giới quy tắc chi lực cũng tăng cường. Thế giới cùng dân bản xứ sinh linh ở giữa, xem như cùng có lợi cộng bình quan hệ. Bất quá có chút thế giới tương đối mở ra, mặc cho vực ngoại sinh linh ra ra vào vào, cũng sẽ không có quá lớn hạn chế. Cái này thế giới, hoặc là thế giới bản nguyên sớm bị người luyện hóa hết, hoặc là thế giới bản nguyên quá mức yếu kém, thiên đạo bản thân đều biết, người ngăn không được vực ngoại cường giả, dứt khoát sẽ không ngăn cản, hết thảy thuận theo tự nhiên, dù là dân bản xứ sinh linh bị diệt cũng không đáng kể. Đương nhiên, trở lên những này, không có nghĩa là thiên đạo là có trí tuệ, đây chẳng qua là tuyệt đối lý tính ý thức cùng bản năng phản ứng. Như vậy xem ra, luyện hóa thế giới nên cũng coi như một đầu thông thiên đại đạo. Nếu là luyện hóa hết, hoặc là thôn phệ hết một tinh vực bên trong tất cả sinh mệnh tinh cầu bản nguyên, thực lực sợ rằng sẽ được đến tăng gọn. Lại đem phạm vi mở rộng đến hai mảnh tinh vực, ba mảnh tinh vực, thậm chí một phương tiểu giới, một phương đại giới, vậy thì càng khoa trương. Tần Dật Dương thần ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Dạng này xem xét, Tiên Nguyên Động Thiên kéo đại mạc, trừ bảo vệ bọn hắn những này dân bản xứ sinh linh bên ngoài, làm sao không phải cũng đang bảo vệ. Làm nhân tộc khởi nguyên chi địa, Tiên Nguyên Động Thiên bản nguyên, sợ là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chư thiên vạn giới nhiều cường giả như vậy, tất nhiên có tu luyện thôn vệ thế giới loại công pháp. Lúc trước, trừ mấy đại cổ tộc cùng thủ hạ bọn hắn phụ thuộc nô lệ chủng tộc bên ngoài, tựa hồ biết được Tiên Nguyên Động Thiên bí ẩn thế lực khác cùng cá nhân, cực ít. Nhưng bây giờ bạch bào người biết đều tìm tới cửa. Tiên Nguyên Động Thiên tình báo, trung quy vẫn là khuyết tán tiết lộ ra ngoài. Tương lai, sợ là còn muốn ứng đối chủ tu thôn vệ thế giới công pháp cường giả. Tần Dật Dương thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh tối sầm lại, lập tức biến mất ngay tại chỗ, không gặp lại tung tích. Cùng lúc đó, Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ, Lam Tinh chủ thế giới, mặt trăng mặt tối, chư thánh bí cảnh. Cửa thứ hai, nhục thân quan. to lớn đến xuyên phá thương khung thánh trên vương phòng, một đạo không chút nào thu hút, giống như sâu kiến kích cỡ tương đương thân ảnh, ngay tại nhanh chóng leo lên phía trên lấy, không, nói là leo lên, kỳ thật nhìn động tác của hắn, càng giống là tại chạy vội. Hắn thẳng đứng tại dốc đứng thánh vương phong trên vách, như dẫm trên đất bằng, cực tốc hướng lên, cả người nhanh đến lôi ra vô số đầu tàn ảnh. Người này chính là Tần Dật. Khi tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ hai sau, Tần Dật không muốn quá nhiều, lúc này bắt đầu leo núi, dùng không tới 3 ngày, liền từ chân núi vọt tới độ cao so với mặt biển 16,700 gạo địa vị. Không sai. Tần Dật không có tìm kiếm chính xác thông quan mạch suy nghĩ, không có như Lam Yên, Trần Hiên như vậy, tiến vào thánh vương phong nội bộ, mà là vẫn ở vào thánh vương phong mặt ngoài bán gọn. Hắn tại cứng rắn bỏ. Đây là không tìm được chính xác mạch suy nghĩ sao? Vũ trộm, nguồn gốc nhìn xem phi tốc hướng lên, không có một lát đỉnh trệ cảm giác Tần Dật, nỗi lòng nghiêm nghị. Tại thần xem ra, lấy Tần Dật đầu óc, làm sao có thể tìm không thấy chính xác thông quan mạch suy nghĩ? Tần Dật đây là đang biết rằng không thể mà vẫn làm, biết rõ sơn hữu hổ, vẫn hướng núi hổ đi. Tại thực lực tuyệt đối hạ, một đầu không có khả năng thông quan đường, hắn đều muốn ngạnh sinh sinh đi thành khả năng. Chương 701, đánh giá thấp chương 701, đánh giá thấp Thánh Vương Phong đặc tính vô cùng đơn giản, theo leo lên người vị trí cao độ không ngừng kéo lên, hắn nhận áp lực sẽ càng lúc càng lớn, cho đến không thể thừa nhận, bị trấn áp tại nguyên chỗ không thể nhúc đích, thậm chí trực tiếp bị trấn áp thoát lực rất xuống Thánh Vương Phong. Mà nơi này nói tới áp lực trừ vật lý phương diện thượng lục thân cùng tạng khí thừa nhận áp lực bên ngoài, kỳ thật còn có trên linh hồn áp lực. Thánh Vương Phong làm Thánh Vương cảnh cường giả còn sót lại thi thể, trong đó ẩn chứa có vô cùng đạo ý cùng đạo lực, những lực lượng này bị cường đại còn không hủ nhục thân quá lại, mấy cái kỷ nguyên trôi qua, vẫn không có trôi qua, chỉ cần hơi vận dụng một chút thủ đoạn, liền có thể đem dần dần dẫn dắt ra đến, hình thành một loại ma luyện hậu thế tay của Thiên Tiêu Pháp. Trên thực tế, tòa này Thánh Vương Phong chính là thái cổ những năm cuối, một tôn sắc vẫn lạc ở thiên địa đại kiếp phía dưới Thánh Vương, cảm nhận được đại nạn sắp tới, cùng một nhóm thánh giai cường giả báo đoàn, tụ lại với nhau, cùng nhau lưu lại cái này truyền thừa, sáng tạo chư thánh bí cảnh. Tại thái cổ năm bên trong, có một nhóm cường giả tin phục một loại đặc biệt quan niệm, đồng dạng là truy cầu trường sinh, có chút võ giả lại không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá, vũ hóa thành tiên, thậm chí đi thăm dò chân tiên cảnh phía trên cảnh giới. Nhưng có thể làm đến điểm này võ giả, không gọi là các thời đại thiên phú cao cấp nhất đám người kia, thật muốn coi như cái này một nhóm người, tất nhiên là số ít quần thể bên trong số ít quần thể. Tuyệt đại bộ phận kẹt chết tại cái nào đó tu vi bình cảnh võ giả, liền sẽ chuyển biến tư tưởng quan niệm, đi lợi dụng đường dây khác, thực hiện trong lòng bọn họ bên trong vĩnh sinh. Thí dụ như sinh nở đời sau, mở gia tộc, để danh hào của mình tiến vào nhà thờ tổ nhiều đời ca tụng xuống dưới. Lại tỷ như lưu lại tự thân truyền thừa, chỉ cần truyền thừa bất diệt, liền ngang ngửa với hắn không chết. Rất rõ ràng, sáng tạo chư thánh bí cảnh cái này một nhóm thái cổ thánh giả, chính là có khuynh hướng cái sau loại quan niệm này. Chỉ bất quá, truyền thừa lưu lại là lưu lại, nhưng cũng không thể tùy tiện liền giao cho kẻ đến sau, nhất định phải trải qua tất yếu khảo nghiệm lúc này mới có thể sàng chọn ra phù hợp nhân tuyển. Toàn bộ chư thánh bí cảnh phía trên, nguồn gốc thấp mắt quan sát, tập trung tinh thần, tất cả trên người Tần Dật. Thánh Vương Phong tổng độ cao so với mặt biển 10 mét, trước 2000 mét, cơ bản cũng là tôn giả cảnh võ giả nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà độ cao so với mặt biển vượt qua 3000 mét về sau, trên linh hồn uy áp cùng đại đạo bên trên áp chế đều sẽ bắt đầu hiện hiện, lại dần dần tăng cường. Dưới tình huống bình thường, lại nghịch thiên võ giả cũng không khả năng tại siêu thoát thế giới thành thánh trước đó, không đi chính xác đường cứng rắn đi không có khả năng đường đi qua 2000 mét độ cao so với mặt biển cao độ. Thân như vậy ở trong lòng yên lặng thì thầm, nhưng ở nó trong tầm mắt, Tần Dật đã ngược dòng thẳng lên vượt qua 15000 mét. Theo áp lực điên cuồng tăng lớn, Tần Dật bộ pháp không chỉ có không có trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ. Hắn tự hồ còn không thỏa mãn với trước mắt áp lực, vội vàng muốn thể nghiệm cấp bậc cao hơn áp lực. Cũng không lâu lắm, độ cao so với mặt biển 2000 mét cánh cửa đã bị Tần Dật vượt qua. So Tần Dật sớm tiến đến hơn 50 trời làm miền, giờ phút này cũng mới tại độ cao so với mặt biển 4000 mét khoảng trường địa vị, đến vị trí kia, cho dù đi ở chính xác con đường bên trên, dùng chính xác thông quan chi pháp Lam Yên đi cũng cực kỳ gian nan, tốc độ đông nhiên chậm dần mấy lần. Dựa theo loại này xu thế, đoán chừng qua một ngày nữa tả hữu thời gian, Tần Dật liền phải đuổi tới Lam Yên, cũng vượt qua đối phương. Độ cao so với mặt biển 2000 mét cực hạn, đối với hắn mà nói, quả nhiên căn bản không gọi được là cực hạn. Nguồn gốc sở dĩ lúc trước đem Thánh Vương Phong độ cao so với mặt biển 2000 mét nhận định là võ thánh cảnh phía dưới cực hạn, là bởi vì đến độ cao này, Thánh Vương Phong mặt ngoài áp lực đã đủ để nghiền ép chân chính võ thánh cảnh cường giả. Bán thánh cảnh đến võ thánh cảnh, giống như là trời, phóng nhãn vào cổ, không ít tiếng tăm lừng lây thiên tiêu đều có thể tại thành tựu bán thánh trước đó có được vượt một cái đại cảnh giới, thậm chí vượt hai cái đại cảnh giới chiến lược. Nhưng đến bán thánh về sau, muốn dù có được vượt một cái đại cảnh giới chiến lược, kia liền thành cơ hội chuyện không thể nào. Bởi vì phía trên bán thánh chính là võ thánh, chỉ có kia giải rác vài vị thiên tư tung hoành một thời đại thiên tiêu mới có thể đạt thành điểm này. Nhưng mà Tần Dật thực lực chân thật không chỉ là vượt qua một cái đại cảnh giới đạt tới võ thánh cảnh, hắn kỳ thật đã có thể so sánh đại thánh. Thánh Vương Phong độ cao so với mặt biển 2000 mét về sau cao độ vẫn không có cho Tần Dật dù là một tia áp bách, liền cả thoáng cho hắn hướng lên bộ pháp một điểm tắc nghẽn cảm giác đều làm không được, hắn vẫn là như dẫm trên đất bằng, bước đi như bay, phi tốc lên cao. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Dù là sớm đối với thực lực của Tần Dật có một điểm nhận biết, làm tốt tâm lý dự tính, nhưng giờ phút này một gốc vẫn là cảm giác được tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tiên võ một đạo muốn mạnh lên, đơn giản liền mấy cái như vậy nhân tố: thiên phú, tài nguyên, khí vận, cơ duyên. Từ xưa đến nay, thiên phú kéo căng, tài nguyên kéo căng, khí vận kéo căng, cơ duyên kéo căng, hết thảy toàn bộ kéo căng thiên tiêu, không phải chưa từng xuất hiện. Tỷ như thái cổ thời kỳ đem nhân tộc thiên đình đẩy hướng cực thịnh vị kia chân tiên, chính là xuất thân từ nhân tộc mạnh nhất một cái phe phái, nội tính đồng dạng là nghịch thiên cấp bậc, nhục thân căn cốt thiên phú cũng là cực hạn thiên thể, về sau càng là kỳ ngộ không ngừng, nghe nói tại siêu thoát thành thánh lúc, cực hạn thiên thể tiến thêm một bước, biến thành chuẩn đạo thể, về sau tại thành tiên lúc, chính thức viên mãn, hóa thành đạo thể. Vị này chân tiên cũng chính là tại chư thánh bí cảnh lối vào lưu lại kia một viên thủ trưởng ấn người. Tại thái cổ, rất nhiều cường giả đều cho rằng, nếu như thiên địa đại kiếp giáng lâm chậm thêm một chút, lại cho thần một chút thời gian, thần thậm chí có cơ hội chạm đến chân tiên phía trên cảnh giới. Nhưng cho dù là vị kia tồn tại, tại bán thánh cảnh tu vi lúc, cũng bất quá là so sánh đỉnh tiêm võ thánh, vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, đi sánh vai đại thánh. Đây rốt cuộc là kém ở đâu? Quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Tân Dật, bối cảnh của hắn thậm chí kém xa năm đó vị đại nhân kia, tu luyện đến nay, gần như toàn bộ nhờ mình, tộc đàn có thể vì hắn cung cấp trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Nguồn gốc suy nghĩ lung tung lúc, nửa ngày thời gian lặng yên trôi qua, lấy lại tinh thần lúc, Tần Dật đã vượt qua độ cao so với mặt biển 3 vạn mét giới hạn. Đến độ cao này, hắn vẫn là bộ kia bộ dáng thoải mái, không có gặp được bất luận cái gì khó khăn cùng trở ngại. Điều này nói rõ, thực lực của Tần Dật có thể so với đại thánh cảnh, còn không phải lợi dụng công pháp, ngoại vật loại hình so sánh đại thánh cảnh đơn giản như vậy. Chỉ sợ là tại nhục thân cùng linh hồn phía trên, chân chính sánh vai đại thánh. Thực lực có thể so với đại thánh, cũng là có phân chia. Lợi dụng ngoại vật, kia là thấp nhất một chương trình, mặc dù đồng dạng khoa trường, nhưng lại tóm lại có thể hơi lý giải một chút. Về phần lợi dụng công pháp, kia liền đã có chút không hợp thói thường. Tối cao một cái cấp bậc, chính là như Tần Dật như vậy. Bản thân tu vi còn tại bản thánh, nhưng nhục thân cùng hồn phách, tại chất lượng bên trên, đã cùng chân chính đại thánh không có gì khác nhau. Thời gian lại đã qua hơn nửa trời. Tần Dật vượt qua Thánh Vương Phong 5 vạn mét độ cao so với mặt biển giới hạn. Nguồn gốc đơn giản liếc mắt nhìn hắn. Ừm, vẫn là dễ dàng. Vượt qua 5 vạn mét độ cao so với mặt biển vẫn như cũ nhẹ nhõm như lúc ban đầu. Mẹ nó, thực lực của Tần Dật có thể so với đại thánh, còn không chỉ là nhục thân cùng linh hồn sánh vai đại thánh đơn giản như vậy. Ta cái này mẹ hắn còn đánh giá thấp hắn. Thánh Vương Phong 5 vạn mét về sau, áp bách tại võ giả nhục thân cùng trên linh hồn, coi như đã dính đến đại đạo pháp tắc. Leo lên đến nơi đây, thể nghiệm liền cùng dị vực võ giả cưỡng ép tiến vào tiên nguyên đầu tiên, gặp đại mạc chấn áp cùng loại. Chỉ là trình độ hơi hơi yếu một chút. Có thể ở cái này bảo trì bình thường tốc độ, nói rõ Tần Dật tại đại đạo cảm nộ cấp độ bên trên, cũng không kém hơn đại thánh. Chỉ có đại đạo cảm nộ cấp độ đủ cao, mới có thể chống cự thậm chí miễn dịch loại này áp bách. Chương 702, vị thứ nhất kẻ thất bại chương 702, vị thứ nhất kẻ thất bại cửa ải người thiết kế, ở ngoài mặt lưu lại một đầu tử lộ muốn để vượt qua người nhìn má phát khiếp, chủ động đi tìm người thiết kế tính tâm bố trí tốt phá cục mạch suy nghĩ. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, tử lộ đều bị ngạnh sinh sinh mở thành đường sống, bị Tần Dật một đường thông suốt đi thông. Từ Tần Dật mới vào chư thánh bí cảnh cửa thứ hai, từ Thánh Vương Phong Sơn chân bắt đầu từ số 0 leo lên đến hiện tại 6 vạn gạo độ cao so với mặt biển cao độ, nguồn gốc mắt thấy đây hết thảy, cũng triệt để xác nhận, Tần Dật có được chân thực đại thánh cảnh chiến lực, vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn, thậm chí cả tại đại đạo hiểu được, đều đã đạt tới đại thánh cấp độ. Thánh Vương cảnh thi thể xác thực bất phàm, nhưng dù sao cũng là tử vật, muốn ngăn cản một tôn đại thánh, không phải dễ dàng như vậy. Cả tòa Thánh Vương Phong độ cao so với mặt biển 13 mét, chỉ có tiếp cận nhất chỗ đỉnh núi kia 100 mét, có cơ hội kẹt chết Tần Dật. Kia là có thể để cho đại thánh cảnh cường giả cúi đầu, không thể không đổi đường, tiếp tục dọc theo cửa ải người thiết kế cố định tốt mạch suy nghĩ đi làm việc từ cục chi địa. Thánh Vương Phong tại bị đứng lặng ở nơi này lúc, phụ trách thiết kế cửa thứ hai mấy vị kia thái cổ thánh cảnh cường giả liền cân nhắc đến hậu thế có thể sẽ có đại thánh cảnh võ giả xông quan khả năng. Nếu để cho những này có khả năng xuất hiện đại thánh cảnh cường giả một đường đấy, dễ dàng thông quan, kia chư thánh bí cảnh cửa ải bản thân, liền quyết thiếu nhất là bản chất vẫn là trọng yếu nhất sàng chọn tính. Đồng thời, còn dễ dàng để vượt quan người khinh thị chư thánh bí cảnh, cho rằng nơi đây không gì hơn cái này. Từ trên tổng hợp lại, thái cổ thời kỳ phụ trách thiết kế chư thánh bí cảnh các cửa ải thánh giai cường giả, đều sẽ cố ý lưu lại một chút rất khó thông qua hạn chế dùng để cao giai võ giả sinh ra lòng kính sợ. Tại Thánh Vương Phong đỉnh chót nhất, cuối cùng 100 mét khu vực, không chỉ có hội tụ áp xúc cả cỗ Thánh Vương thi cốt vượt qua 7 thành uy áp, còn thiết lập 3 tòa đặc thủ thập nhất giai đại trận. Cái này 3 tòa trận pháp, lẫn nhau ở giữa có thể hình thành bổ sung, lẫn nhau tăng cường sáo ba hiệu quả, kết hợp với nhau, cường độ sẽ không thua bình thường thập nhất giai chuẩn tiên cấp đại trận. Thập nhất giai vật phẩm nội bộ còn có chia nhỏ, chuẩn tiên cấp, bán tiên cấp, ngụy tiên cấp, tại thập nhất giai bên trong thuộc về tầng cao nhất cực phẩm. Loại này cấp bậc liên hoàn đại trận, phối hợp Thánh Vương Phong đặc thù hoàn cảnh, lấy ra kéo dài Thánh Vương mấy năm đều dư xài. Kẹt chết đại thánh cảnh võ giả, để nó bị ép từ bỏ tiếp tục xông vào, tại cuối cùng một khoảng trăm thước thay đổi mạch suy nghĩ, tuyệt đối đầy đủ. Loại này khoảng cách điểm cuối chỉ kém một bước, nhưng lại không thể không từ bỏ, chuyển đổi lộ tuyến thiết kế đối với võ giả đạo tâm, kỳ thật cũng coi là một loại khảo nghiệm. Lấy ở đâu trở ngại Thánh Vương cảnh cự đầu bố trí, luôn không khả năng lại bị ngươi xông vào quá khứ đi. Ừm, hẳn là không có khả năng. Tân dân phòng trừng đều sẽ không nghĩ đến, chư thánh bí cảnh cửa thứ hai, tại điểm cuối trước 100 mét địa vị, sẽ có loại này Thánh Vương cấp bậc bố trí. Nguồn gốc nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Tân dân, lực chú ý lại không có một lát thất thần. Thần một bên nhìn chằm chằm, một bên ngăn không được lẩm bẩm, lời nói ra, phảng phất là tại bản thân thôi miên, hoặc là tại tự mình an ủi mình, lộ ra phi thường không có lực lượng. Rõ ràng mặc kệ là từ phương diện gì đến xem, Tần Dật đều không có cơ hội sống qua cuối cùng này 100 mét tử cục, nhưng nguồn gốc chính là không hiểu thấu không có lực lượng. Có lẽ là bị lúc trước Tần Dật sáng tạo một hệ liệt kỳ tích hù đến. Không có cách nào. Tần Dật náo ra những cái kia độc tính, cho thần lưu lại ấn tượng quá sâu, chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua tốc độ hoàn toàn đuổi không kịp Tần Dật leo về phía trước bộ pháp. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cho đến hôm nay, Tần Dật tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ hai, mới trôi qua không đến 7 ngày thời gian. Nhưng ở cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn đã vọt tới sắp 8 vạn gạo độ cao so với mặt biển địa vị. Sớm hơn 50 trời tiến đến Lam Yên, cho dù hai người đều là bản thánh, lại là bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, nếu như cùng nhau xuất hiện tại Thánh Vương phong mặt ngoài, ngay cả Tần Dật cái bóng cũng không thể trông thấy. Tiện thể nhắc lên, 7 ngày thời gian trôi qua, nguyên bản ở vào thứ người của một cửa tộc đám võ giả, cũng có vài vị ngộ tính không tệ, thành công thông quan, không kịp chờ đợi đi tới cửa thứ hai. Kỳ thật lúc đầu dựa theo bình thường logic, những này nhân tộc võ giả khẳng định phải tại cửa thứ nhất chờ đủ 100 ngày, dù là đạt tới thông quan cánh cửa điểm số, cũng không nên sốt ruột rời đi. Bất quá mà, bây giờ có Tần Dật cho bọn hắn lật ấy, bọn hắn không ai sẽ hoài nghi, Tần Dật có thể đả thông chư thánh bí cảnh, lấy được nơi đây quyền khống chế. Vì vậy, kia mười mấy ngày lĩnh hội thời gian, bọn hắn cũng lười lại đi hưởng thụ. Dù sao tương lai nhiều cơ hội sự tình. Huống chi, sớm một chút đuổi theo Tần Dật bộ pháp, vạn nhất lại có khác biệt cơ duyên kỳ ngộ đâu. Giống như là tại cửa thứ nhất nội tính quan nội, bọn hắn liền cọ Tần Dật đạo ý, thu hoạch tương đối khá. Mà trên thực tế, đám người này mạch suy nghĩ thật đúng là không có ma bệnh. Nhục thân quan, Tần Dật cho đến trước mắt, còn không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, nhục thân viên mãn, trạng thái hoàn hảo, đi lại nhẹ nhàng. Nhanh, cuối cùng kia một đoạn đường, cũng là mấu chốt nhất kia một đoạn đường, lập tức liền muốn tiếp xúc đến. Nguồn gốc nhìn xem điên cuồng leo về phía trước Tần Dật, trong lòng trong lúc đó sinh ra một loại vội vàng cảm giác chờ mong. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Ngay tại Tần Dật một đoàn người tại chư thánh bí cảnh cửa thứ hai bắn vào lúc, một trận rất nhỏ không gian ba động tại thánh bên trong vương phong truyền văng ra, tại không có bất kỳ cái gì người phát giác tình huống dưới, một mặt chán nản, sủi lơ trên mặt đất mặc dao, bị chuyển tống ra chư thánh bí cảnh. 100 ngày đã trong lúc vô tình hao hết. Mặc dao trung vi là vượt quan thất bại. Một cái búng tay, hắn liền bị ném ra ngoài chư thánh bí cảnh, hai chân chứng thực, mang theo chút nhẹ nhàng cảm giác, giẫm nát mặt trăng mặt tối băng lãnh thổ nhượng bên trên. Cách đó không xa, xếp bằng ở hố thiên thạch biên giới Vương Húc phát hiện đầu tiên đến rất nhỏ động tĩnh, hắn chuyển mắt xem ra, thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Mặc Dao bên cạnh hơn, ngựa khí lãnh đạm, dò hỏi, ngươi trước ra. Có sau khi nhìn thấy đến đi vào Tần Dật bọn hắn a? Trần Hiên lại là cái gì tình huống? Nghe thấy lần này tra hỏi, Mặc Dao lập tức hiểu rõ, Trần Hiên còn chưa từ chư thánh bí cảnh bên trong ra. Mình cùng Trần Hiên là cùng một thời gian tiến vào chư thánh bí cảnh. Hắn ra, đối phương còn chưa ra, cái này liền nói rõ. Trần Hiên thông quan, tiến vào cửa ải tiếp theo. Đến cùng làm sao thông quan? Chính xác mạch suy nghĩ lại là cái gì? Mặc Dao có chút khó phục, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đang muốn mở miệng trả lời lời của Vương Húc Ngữ, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, trong đầu vang lên một trận đạm mạc âm thanh máy móc, đây là chư thánh bí cảnh phán định chương trình thông báo thanh âm. Đinh, trải qua bí cảnh chi linh phán định, hai hào người khảo nghiệm Mặc Dao vượt quan thất bại. Căn cứ 46 hào quy tắc, bí cảnh chi linh làm ra trở xuống quy định. Hai hào người khảo nghiệm Mặc Dao, mất đi đến tiếp sau tiến vào chư thánh bí cảnh cơ hội. Căn cứ 975 hào quy tắc, nếu là hai hào người khảo nghiệm Mặc Dao tại trong vòng 300 năm bước vào võ thánh cảnh giới, thì nhưng một lần nữa đến chỗ này, trải qua bí cảnh chi linh phán định, sẽ thu hoạch được lần thứ hai khảo nghiệm cơ hội. Ông vừa dứt lời, Mặc Dao trong lòng không còn, phản phất đột nhiên mất đi thứ gì. Chương 703, hồn phách quan. Chương 703, hồn phách quan. Mặc Dao không rõ ràng chư thánh bí cảnh tình huống cụ thể, nhưng nếu là có võ giả biết được chư thánh bí cảnh tình huống cụ thể, lại nghe thấy như thế một phen thông báo, liền sẽ không thể tránh né cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bí cảnh chi linh nguyên lưu, rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là tập trung tinh thần quan sát Tần Dật. Những này phán định phải chăng thông quan, phải chăng phù hợp quy tắc quá trình, đều là bí cảnh chương trình đi không chế, vì sao thông báo trong câu nói sẽ nói là bí cảnh chi linh tại phán định. Vấn đề này, kỳ thật phi thường dễ dàng giải thích. Đáp án là bí cảnh chi linh, nhưng thật ra là cái gọi chung, làm chân tiên phun ra một hơi trở thành sinh linh, nguồn gốc đích thật là bí cảnh chi linh, nhưng bí cảnh chi linh không hoàn toàn là nguồn gốc. Nguồn gốc lại thêm cái gọi là bí cảnh chương trình mới là hoàn chỉnh bí cảnh chi linh. Bởi vì dù cho là cùng loại trí tuệ nhân tạo như thế ai, dùng để phán định quy tắc, cũng không nhất định có thể bảo chứng tuyệt đối công bằng cùng hợp lý. Nguồn gốc cái này trí tuệ sinh linh, chính là chất trung hòa. Tại xuất hiện một chút tình huống đặc biệt lúc, nguồn gốc cũng là có tham dự phán định quyền lợi. Nhưng không thể không nói, chư thánh bí cảnh thiết trí tốt ban đầu quy củ, đã phi thường đầy đủ. Ngươi xem, giống như là Lam Yên loại này rõ ràng còn có tiềm lực tiếp tục vượt quan, đang chủ động rời khỏi chư thánh bí cảnh sau, bí cảnh chi linh hoạt căn cứ quy tắc, làm ra tốt nhất phán định, cho Lam Yên tiếp tục tham dự khảo thí cơ hội. Mà Mặc Dao loại này đã hao hết tiềm lực, sức liệu toàn lực, vẫn không có cách nào sống qua cửa thứ hai, bí cảnh chi linh liền trên cơ bản sẽ không lại cho cơ hội thứ hai. Bất quá, võ giả làm còn sống sinh linh, có rất mạnh tính năng động chủ quan, dù là trong lúc nhất thời vẫn là kẻ yếu, tiềm lực không cao, nhưng qua một đoạn thời gian, ai cũng không có cách nào nói chuẩn, hắn có thể hay không được cái gì kỳ ngộ, hoặc là thu hoạch loại nào đó thuế biến. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một. Cái này trong thần thoại bỏ trốn đi một kỳ thật chính là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trên thân có thể sinh ra biến số. Cho nên nói, chư thánh bí cảnh vẫn là vì hắn loại này võ giả giữ lại một chút hy vọng sống, chỉ cần tại hạn định trong vòng 300 năm siêu thoát thành thánh, liền có cơ hội lần nữa tiến vào chư thánh bí cảnh, cướp đoạt cơ duyên. Nhưng trong vòng 300 năm thành thánh, Mạc Giao cười khổ một tiếng, ở trong lòng âm thầm lắc đầu, đây cũng quá để mắt ta, đừng nói 300 năm, chính là hao hết ta đời này tất cả thọ nguyên, có thể không thể thấy một tia thành thánh cơ hội, đều là thiên phương giả đảm, mơ mộng hao huyền. Cũng không phải hắn quá mức tuyệt vọng, thực tế là siêu thoát thành thánh độ khó quá cao. Làm tinh chủ thế giới linh khí hồi phục không hơn 100 năm, nhưng các lớn phụ thuộc động thiên, thế nhưng là một mực ở vào nồng độ linh khí bình thường hoàn cảnh hạ. Nhiều như vậy vạn năm qua, cách mỗi 100.000 năm, một phương động thiên thế giới mới khả năng xuất hiện một vị đặt chân siêu thoát thành thánh cấp độ võ giả. Nhưng dù là xuất hiện loại này tuyệt đại thiên tiêu, cũng sẽ bởi vì thiên địa không hoàn toàn, không cách nào siêu thoát, đi ra kia một bước mấu chốt nhất. Bởi vậy có thể thấy, siêu thoát thành thánh, tự thân thiên phú, tự thân cố gắng, tự thân cơ duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái cũng không có thể thiếu. Trừ phi ngươi ở một phương diện khác, đã yêu nghiệt đến tần giật loại trình độ đó, có thể đánh vỡ hết thể hạn chế. Từng bước một tới đi. Hắn không có nghĩ sâu quá nhiều, âm thầm lắc đầu, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, ngước mắt nhìn về phía biểu lộ quái dị Vương Húc, đáp lại nói, Trần Hiên nên còn tại vượt quan ở trong, hắn lợi hại hơn ta, ta thua ở cửa thứ hai, hắn đã tiến về cửa thứ ba. Về phần ngươi nói kẻ đến sau, ta tạm thời không nhìn thấy, cửa thứ hai hoàn cảnh đặc thù, ta cũng không khả năng sau khi nhìn thấy người đến. Có quan hệ chư thánh bí cảnh tình huống cặn kẽ, Mạc Giao không có cách nào nói tỉ mỉ. Dù cho là đồng dạng có tư cách tiến vào chư thánh bí cảnh võ giả, hắn cũng không thể cùng đối phương tâm tình có quan hệ chư thánh bí cảnh các cửa ải lớn từ mời. Điểm này là tất nhiên. Nếu không, hắn sau khi đi ra, đối với kẻ đến sau nói rõ chi tiết có quan hệ chư thánh bí cảnh hai đại cửa ải tất cả chi tiết, kẻ đến sau khi tiến vào cửa ải nháy mắt, liền có thể tìm đúng mạch suy nghĩ, thông quan độ khó đông nhiên giảm xuống chín thành, kia liền không công bằng. Có thể là cân nhắc đến tự thân cùng nhân tộc đã chiều sâu khóa lại, hắn nhìn xem lâm vào trầm tư Vương Húc, không khỏi nhiều lời hai câu, ngươi yên tâm tốt lắm, chư thánh bí cảnh bên trong mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần lượng sức mà làm, tuyệt không về phần bất lạc. Cái này dù sao cũng là một chỗ sàng chọn người thừa kế cơ duyên phúc địa, không phải diệt tuyệt tàn sát sinh linh cấm khu. Vương Húc gật đầu, lời nói xoay chuyển, ngươi kế tiếp là phải lập tức trở về Lam Tinh, vẫn là tiếp tục lưu lại cái này. Mạc Giao, trở về đi, ta lưu lại cái này đã không có ý nghĩa. Nói vừa xong, hắn quay đầu liền đi. Một thân một mình, bóng lưng hơi có vẻ tịch liêu. Nhìn qua bóng lưng của hắn, mặc dù đối phương đã tại hết sức che lấp tâm tình chập chờn, nhưng Vương Húc vẫn là nhạy cảm phát giác được đối phương vi diệu tâm tư. Đây là bị đả kích đến. Cô đơn, đổi phế, bất đắc dĩ, ảo não. Vương Húc kỳ thật rất có thể hiểu được loại cảm giác này, bởi vì những chuyện tương tự, hắn trải qua rất nhiều lần. Thiên tiêu, thế gian thiên tiêu sao mà nhiều? Thiên tiêu cùng thiên tiêu ở giữa cũng là có khoảng cách, thậm chí là thần cùng sâu kiến bình thường trên lệnh. Muốn trở thành chân chính thiên tiêu, trọng yếu nhất một bước vẫn là đến rõ ràng chính mình không phải thiên tiêu. Muốn trở thành cường giả chân chính, còn phải trước thừa nhận mình là người bình thường. Vẫn là tại Lam Tinh bên trong đã bị đả kích thành dạng này, nếu là tiên nguyên động thiên mở ra, cùng tổ nguyên tiên, thậm chí chư thiên vạn giới thiên tiêu tiếp xúc, kia. Vương Húc lắc đầu, bùi ngùi thở dài. Tổ nguyên thiên, chư thiên vạn giới, tiên nguyên động thiên tương lai, tất nhiên sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc, đồng thời loại này tiếp xúc sẽ chỉ sâu, sẽ không cạn. Mạc Giao thất bại rời đi, chỉ là chư thánh bí cảnh bên trong không chút nào thu hút một chuyện nhỏ, thậm chí không có người để ý chư thánh bí cảnh nội bộ, các cửa ải bên trong, tất cả mọi người vẫn như cũ làm lấy trên tay mình sự tình, hết sức chuyên chú, chưa từng phân tâm thất thần. Ánh mắt từ cửa thứ nhất ngộ tính quan, cửa thứ hai nhục thân quan dịch chuyển khỏi. Tại chư thánh bí cảnh cửa thứ ba bên trong, cho đến trước mắt, chỉ có một thân ảnh tồn tại. Trần Hiên. Nơi này là một mảnh hư vô không gian, thứ gì cũng chưa có, trống rỗng, đen kịt một màu, liền cả tia sáng cũng không tồn tại. Mà tại đây trong hư vô, Trần Hiên thân thể yên lặng phiêu đãng, cả người mất đi ý thức, phảng phất lâm vào ngủ say ở trong. Ngước mắt nhìn lại, tại trong mơ hồ, lờ mờ có thể trông thấy, Trần Hiên người mặc dù tại ngủ say, nhưng đóng chặt hai con ngươi gương mặt bên trên, lại thỉnh thoảng hiện ra đủ loại kiểu dáng biểu lộ. Hắn đang nằm mơ. Chư thánh bí cảnh cửa thứ ba sân thí luyện, không ở hiện thực, là tại trong động. Chư thánh bí cảnh cửa thứ ba, tên là Hồn Phách. Hồn Phách Quan. Nếu là hiện tại có người đến sau tiến vào cái này cửa thứ ba, liền sẽ lập tức nghe thấy quen thuộc bí cảnh chi linh thông báo âm thanh. Chúc mừng ngươi thông qua chư thánh khảo nghiệm cửa thứ hai, nhục thân quan. Ngươi đã thành công mở ra chư thánh khảo nghiệm cửa thứ ba, hồn phách quan. Xin mau sớm nhập mộng, ở trong giấc mộng, ngươi sẽ có được đặc biệt định chế thông quan nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Khảo nghiệm đếm ngược bắt đầu. 99 trời 23 giờ 59 phút 59 giây chương 704, mộng cảnh thế giới. Chương 704, mộng cảnh thế giới. Chư thánh bí cảnh cửa thứ ba hạn định thời gian, vẫn là 100 ngày cả, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Tại vừa tiến vào mảnh này hư vô không gian lúc, Trần Hiên liền thông qua bí cảnh chi linh thông báo, hiểu rõ đến cửa này đại khái tin tức, sau đó, trong đầu của hắn lập tức tung ra một cái thú vị ý nghĩ. Nếu như là nhập mộng mới có thể mở ra cửa thứ ba khảo nghiệm, vậy ta nếu là một mực cố ý không ngủ làm sao? Cửa thứ ba vĩnh viễn sẽ không mở ra sao? Hắn đơn giản thử một cái, sau đó lập tức phát hiện, mặc kệ ngươi nhập không vào mộng, 100 ngày đều tại bình thường đếm ngược trôi qua. Điều đó có nghĩa là, ngươi một mực không vào mộng, đó chính là tại nguyên chỗ ngẩn người, chờ lấy thời gian đến, liền sẽ bị bí cảnh chi linh phán định vì vượt quan thất bại, bị đá ra chư thánh bí cảnh cửa thứ ba. Đương nhiên, cũng có thể là có người sẽ hỏi, nếu như có một mực không cách nào ngủ võ giả làm sao? đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cho dù là tu hành có thành tựu võ giả, có thể khống chế tự thân thần niệm cùng lục thân tế bào, nhưng cũng khả năng tao ngộ không cách nào chìm vào giấc ngủ chứng bệnh. May mà, chư thánh bí cảnh cửa thứ ba người thiết kế sớm cân nhắc đến điểm này. Trên thực tế, cửa thứ ba không cần ngươi chìm vào giấc ngủ, chỉ là muốn ngươi nhập mộng liền có thể mở ra khiêu chiến. Hai cái này khác nhau nhìn như không lớn, thậm chí có thể nói nhập là một, nhưng ở chư thánh bí cảnh bên trong, phân chia độ vẫn còn rất cao. Tiến vào mảnh này kỳ dị hư vô không gian sau, chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức liền lại nhận loại nào đó thần bí nói ý ảnh hưởng, thần hồn trầm luân, dần dần bị kéo vào mộng cảnh thời gian bên trong. Loại này thể nghiệm cùng hãm sâu huyễn cảnh đại trận bên trong cực kỳ cùng loại. Nói đi thì nói lại, nhìn Trần Hiên hiện trong giấc mộng này biểu lộ, tựa hồ làm mộng không phải rất đẹp tốt bộ dáng, là cái ác mộng. Bên trong mộng cảnh thế giới, trước mắt Trần Hiên hình tượng cùng thế giới hiện thực hoàn toàn nhất trí, nhưng lại mang theo một vòng kỳ huyễn sắc thái, tại ánh mắt các ngõ ngách bên trong hiện lên mấy cái hệ thống bảng toàn bộ hình tượng, xem ra phảng phất ngôi thứ nhất trò chơi mở dạng. Bên trái một nhóm bên trong, thình lình biết nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu 1, tại Lăng Dương thế giới sống sót 1000 năm. Nhiệm vụ mục tiêu 2, điều tra Lăng Dương đại thánh nguyên nhân cái chết. Nhiệm vụ mục tiêu 3, kéo dài Quang Minh gia tộc hương hỏa truyền thừa chí ít 500 năm bất diệt. Chú, ba cái nhiệm vụ tùy ý tuyển hai đạt thành, liền có thể tính làm thông quan, ba cái nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành, sẽ thu hoạch được ngoài định mức thần bí ban thưởng. Ánh mắt phía dưới cùng, viết một hàng chữ nhỏ. Bốn thế giới thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực tỷ lệ là 100 năm, một chơi một chuyến này chú thích ý tứ, nói là mộng cảnh thế giới quá khứ 100 năm, thế giới hiện thực vừa mới qua đi một ngày. Nếu là mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy tỷ lệ là 1:1, kia tại 100 ngày hạn chế hạn, Trần Hiên vĩnh viễn không có khả năng thông quan. Kaka, chúng ta nên đi. Trần Hiên bên cạnh thần, một vị thân mang màu vàng nhu quần, sát mặt trắng bệch thiếu nữ năm kéo vạt áo của hắn, tiếng như rồi môi. Nơi này là rách nát khắp chốn miếu thờ, khắp nơi đều có trầm tích cho bụi, nguyên bản thờ phụng tượng thần địa vị vắng vẻ, cái gì cũng không có, chỉ có từng mảng lớn mạng nhện. Miếu thờ bên ngoài, tí tách mưa rơi lác đác, hàn phong gào thét, thỉnh thoảng xuyên tấu qua khe hở chui vào miếu thờ bên trong, thấu xương băng hàn. Cỏ dại trồng chất mà thành giường chiếu bên trên, Trần Hiên chậm rãi nâng lên bên trên nửa người, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, ngũ tạng lục phủ đều tại gào thét, toàn thân huyết dịch băng lãnh, sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Hắn hiện tại là Lăng Dương thế giới, Quang Minh gia tộc đại thiếu gia, Quang Minh gia tộc tương lai người thừa kế. Cái này Quang Minh gia tộc đã từng sinh ra qua một tôn đại thánh, cũng là Lăng Dương thế giới người mạnh nhất, phương này thế giới, thậm chí chính là lấy vị kia đại thánh danh hiệu mệnh danh. Nhưng về sau, Lăng Dương đại thánh ly kỳ vẫn lạc, Quang Minh gia tộc cũng theo đó rớt xuống ngàn trượng, vô số thế lực cường đại như Sài Lang để mắt tới Quang Minh gia tộc, muốn đem cách rời từng bước xâm chiếm. Trần Hiên cái này lại thiếu ra thời gian, tự nhiên không có khả năng tốt qua. Không chỉ có không dễ chịu, chuẩn xác mà nói, hẳn là gian nan nhanh không vượt qua nổi. Hắn tựa như là trong khe cống ngầm chuột, cả ngày trốn trốn tránh tránh, trong lòng run sợ tu luyện, không giờ khắc nào không ở vào đảo vòng cảnh giác cảm giác ở trong. Tiến vào Lăng Dương thế giới bất quá 20 năm, to to nhỏ nhỏ truy sát, hắn liền kinh lịch vượt qua một vài lần. Bên người người hộ đạo đều nhanh chết ẩn. Hắn hiện tại đã đầy đủ nhận thức đến, số 1000 năm nhiệm vụ này một độ khó. Mẹ nó, cỗ thân thể này rõ ràng so với ta bản thể mạnh lên mấy lần, tuổi chưa qua 50, đã là bán thánh đỉnh phong cường giả, thậm chí sắp tìm kiếm được thành thánh thời cơ, chỉ cần an ổn xuống, không ra 100 năm, liền có thể thành thánh. Đáng tiếc, truy sát địch nhân của ta, càng là một cái so một cái biến thái. Trần Hiên ở trong lòng oán thầm. Không sai, sau khi tiến vào mộng cảnh thế giới, hắn liền không còn là hắn, mà là biến thành Lăng Ý cái này Quang Minh gia tộc sống còn lớn nhất hy vọng. Không thể không nói, một phương này mộng cảnh thế giới coi là thật huyền diệu vô cùng, Trần Hiên rõ ràng chỉ là cái phong vương tuyệt điên cảnh võ giả, nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong, lại lắc mình biến hóa, vượt qua hai cái giới đại cảnh giới, trở thành một tôn cực hạn bản thánh. Hắn thể nghiệm lấy cái này một thân thể đủ loại chỗ kỳ diệu, lật xem trong đầu chi tiết đến khoa trường ký ức, càng thêm cảm giác được chân thực, giống như mình chân chính xuyên việt một dạng. Cái khác không nói, chỉ là bản thân thể nghiệm như thế một phen bán thánh cực hạn cảnh cường giả cảm giác, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ, tương lai từ phong vương tuyệt điên đến thành tiểu thiên tôn một đoạn đường này, thật tốt đi chí ít gấp 100 lần. Ừm, đi thôi. Hy vọng trung thúc bọn hắn không có việc gì. Trần Hiên chống lên một hơi, từ lộn xộn trên mặt đất bò lên, trong miệng hắn trung thúc chính là số lượng không nhiều còn sống người hộ đạo, cũng là hắn tộc thúc. Mặt trời lặn thời khắc đến bây giờ, đã qua hơn 600 năm, Trần Hiên trong trí nhớ nhà mình còn sống thánh cảnh tồn tại, chết chỉ còn lại 4 vị. Vị này trung thúc vì cứu bọn hắn, dẫn đi cường địch, cưỡng ép đem bọn hắn tiến đi khu vực nguy hiểm, cũng trong bóng tối ước định cẩn thận gặp nhau tọa độ. Theo trung thúc nói, trong tộc còn sống mặt khác 3 tôn thánh giai cường giả, những năm này một mực tại bên ngoài du đãng, xem như tìm tới một chỗ yên lặng độc thiên, có thể giấu kín, làm Quang Minh gia tộc tương lai nghỉ ngơi lấy lại sức đại bản doanh. Chuyến này bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là kêu 3 vị thánh giai tộc nhân lưu lại tiếp dẫn chi địa. Chỉ cần đến nơi đó, liền có thể lợi dụng trận pháp, tiến về chỗ kia bí ẩn độc thiên. Điều tra lão tổ tông nguyên nhân cái chết, kéo dài Quang Minh gia tộc tương lai, đều phải trước hết để cho ta sống xuống tới, an ổn tu luyện mới được a. Ai? Hắn dắt muội muội tay, chui vào màn mưa bên trong, tại màn đêm che lấp lại, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại Trần Hiên hai huynh muội rời đi không lâu. Chẳng. Hoàn chỉnh màn mưa đột nhiên bị người phá vỡ, một thân ảnh chui ra, đây là một con mắt, một viên mực còn người màu xanh lục. Cái này con mắt lơ lửng tại rách nát miếu thờ trên không, liếc nhìn một vòng sau, lại lặng yên biến mất. Chương 705, khó a. Chương 705, khó a. mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá mức không hợp thói thường, đến mức thế giới hiện thực mới trôi qua mấy giờ, trong mộng cảnh Trần Hiên liền thể nghiệm mấy năm trở lại đây. Cái này mấy năm trở lại đây, cũng không phải cùng chân chính trò chơi mở dạng, chợt lóe lên, phản phất ngày qua, mà là muốn thiết thiết thực thực đi thể nghiệm. Tại mang theo muội muội rời đi kia một mảnh miếu hoang về sau, hắn lập tức liền bị cựu gia tìm tới, một trận thánh giai đại chiến như vậy bộc phát, hỗn chiến bên trong, Trần Hiên phụ thân Quang Minh gia tộc thiếu chủ, đương đại đỉnh tiêm thiên Tiêu Lăng Ý lại sắp chết một khắc bộc phát ra kinh tiềm lực của con người, tại thời khắc sinh tử bắt lấy kia một tia huyền chi lại huyền siêu thoát thời cơ sau đó rốt cục tại bán thánh cảnh giới cực hạn được đến sánh vai võ thánh lịch tiên cấp. Chiến lực. Hắn không thể đánh chết vị kia truy sát mình võ thánh, nhưng đánh bại đối phương, làm cho đối phương lấy chạy trốn bí pháp chạy đi. Trận này truy sát đại chiến kết thúc, bản thân hắn nhận cực lớn tổn thương, bên người duy nhất thánh giai người hộ đạo trung thúc càng là bởi vì giúp Lăng Ý hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, cuối cùng vẫn lạc, hồn về Tây Thiên. Mà Lăng Ý muội muội Lăng Thu cũng ở loạn chiến bên trong nhiễm đến một chút quỷ dị thủ đoạn, như độc, lại như nguyên rủa, vì bảo vệ muội muội mình một cái mạng, Trần Hiên lấy cô thân thể này quá khứ đủ loại chứng kiến hết thảy, lại thêm mình cả đời này kinh lịch, lại thêm tươi sáng cấp độ tính, lâm thời khai sáng ra một môn bí pháp, có thể tạm thời đem muội muội thân thể cùng linh hồn bằng phong, bảo trì tại gần chết nửa sống trạng thái. Loại trạng thái này tương đối cùng loại với nhân tộc trong tiểu thuyết khoa huyễn băng ngủ. Lấy Trần Hiên trước mắt thủ đoạn, muội muội của hắn băng ngủ, đại khái có thể duy trì một khoảng trăm năm, tại đây 100 năm ở giữa, liền có thể hết sức đi tìm trị liệu phương pháp, một khi tìm tới, liền có thể giải trừ băng ngủ. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Hiên giang chống đỡ lấy một hơi, kéo lấy mỏi mệt thân thể, có muội muội, đến gia tộc bên trong kia ba vị phụ trách tìm kiếm yên lặng nghỉ lại chi địa thánh giai các trưởng lao ước định địa phương, nỗi lòng thấp thỏm chờ đợi. May mà, tại cái này chờ đợi trong lúc đó, không tiếp tục phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Ba vị gia tộc trưởng lão bên trong một vị cũng đến như đã hứa, hiểu rõ tình huống, xác nhận thân phận của Trần Hiên sau, liền dẫn hắn phá vỡ hư không, trải qua mấy lần không gian nhảy chuyển cùng nhảy bọn, tiến vào một phương khác bí ẩn động tiên thế giới. Tại phương kia động tiên thế giới bên trong, ba vị gia tộc trưởng lão che lớp bản nguyên khí tức, thay đổi dung mạo, kinh doanh một nhà không lớn thế lực không nhỏ. Trong ba người hai người giấu ở âm thầm, làm phương kia thế lực nội tình cơ hồ sẽ không lộ diện, càng không có mấy người biết được bọn hắn tồn tại. Chỉ có một người đứng tại trên mặt bàn, chống đỡ giữ thể diện, phòng ngừa không hề mở to mắt dân bản xứ thế lực nhận vì muốn tốt cho bọn hắn lức hiếp, đến công sát bọn hắn. Ở nơi đó qua mấy tháng cuộc sống yên tĩnh sau, Trần Hiên căng cứng nhiều năm tiếng lòng, có thể tính lòng xuống dưới. Hắn bắt đầu bình thường tu luyện tiến trình, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu là ta liền lưu lại cái này mai danh nhận tích, cầu hắn cái 1000 năm, nên liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đi. Về phần mặt khác hai nhiệm vụ, điều tra Lăng Dương lão tổ vẫn là nguyên nhân, xem xét liền quỷ quyệt mà phần, tuyệt đối là cái siêu cấp lớn vực sâu, dù chỉ là gián tiếp tìm người bị thác lấy đi điều tra, cũng sẽ xảy ra chuyện, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Như vậy xem ra, kéo dài Quang Minh gia tộc hương hỏa chuyển thừa 500 năm, tựa hồ liền đơn giản nhiều. Vẫn là cùng trước đó một dạng, chỉ cần cầu lấy, cưới vợ, sinh con, có ba vị trưởng lão tại, thân phận không bại lộ điều kiện tiên quyết, không người sẽ hoài nghi chúng ta. Trần Hiên sờ sờ cái cằm, cảm thấy tựa hồ liền muốn làm ra quyết định, nhưng vào lúc này, từ nơi sâu xa, giống như có đồ vật gì điểm tỉnh hắn, để hắn hiểu được một chút càng thêm tầng sâu sự tình. Hắn ngốc trệ một cái chớp mắt, chợt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Kéo dài Quang Minh gia tộc hương hỏa truyền thừa 500 năm nhiệm vụ này, căn bản không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này yêu cầu chính là hoàn toàn mặt chữ bên trên giới thiệu ý tứ, một chữ cũng không có thể kém. Nhiệm vụ yêu cầu nói kéo dài Quang Minh gia tộc hương hỏa cùng truyền thừa, liền không thể mai danh nhận tích, cũng không thể che che lấp lấp, nhất định phải quang minh chính đại treo Quang Minh gia tộc cờ hiệu. Trong tộc dòng dõi đều phải biết mình là Quang Minh gia tộc người, bên ngoài cũng phải bình thường biểu lộ ra Quang Minh gia tộc công pháp truyền thừa. Cái này mẹ nó không phải muốn chết sao? Nhiệm vụ này, sợ là nhất định phải lại có một tôn đại thánh, hoặc là nói ta được thành vì đại thánh mới có cơ hội đạt thành. Trần Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Quang Minh thế giới bên trong, Lăng Dương lão tổ là cái thứ nhất sinh ra đại thánh, cũng là từ trước tới nay mạnh nhất một vị đại thánh. Nhưng ở hắn về sau, lục tục ngoe cũng là có cái khác đại thánh sinh ra. Vì vậy, nhất định phải trở thành đại thánh mới có thể khôi phục Quang Minh gia tộc vinh quang. T. Giống như cũng không nhất định. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là nhất định phải có so sánh đại thánh cảnh chiến lực mới có thể khôi phục Quang Minh gia tộc vinh quang. Ta cỗ thân thể này, cái này một cái linh hồn, được trời ưu ái, tại bán thánh cảnh đánh vỡ thiên địa cực hạn, có được sánh vai võ thánh chiến lực, cái này kỳ thật đã cùng năm đó Lăng Dương lão tổ giống nhau như lúc. Tại võ thánh cảnh sánh vai đại thánh, độ khó mặc dù cao hơn, nhưng không phải là không có cơ hội. Ừm. Mà thôi, vẫn là trước không nghĩ nhiều như vậy đi, đi một bước nhìn một bước, ta cũng không phải thật sự là Lăng Ý, ta là Trần Hiên. Ta tiến vào cái này mộng cảnh thế giới mục tiêu, là mạnh lên, là phong phú mình nội tình, nền vững chắc căn cơ của chính mình, phong phú tầm mắt của mình. Đây hết thảy mục tiêu, chỉ cần ta sống đủ lâu, liền nhất định có thể thỏa mãn. Cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là lần tuyển, hết sức thuận tiện. Trần Hiên lung lay đầu, lập tức cảm giác thanh tỉnh không ít. Hắn nhanh chân đi vào một gian mật thất, trải qua một hệ liệt phức tạp thao tác sau, mở ra một cái cửa ngầm, ngay sau đó, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, tại cỗ hàn khí kia bao trùm hạ, liền cả linh khí đều bị đông lại. Không, không chỉ có là linh khí, liền cả đại đạo chi lực đều có tắc nghẽn ngưng kết xu thế. Trần Hiên ngước mắt nhìn lại, cửa ngầm bên trong, trưng bày một đài trong suốt quan tài thủy tinh, mà quan tài thủy tinh quét bên trong, nằm một bộ thân ảnh gầy yếu. Đây là muội muội của hắn, Lăng Thu, làm một xuyên về người. Trần Hiên đối với khôi phục Quang Minh gia tộc vinh quang, kỳ thật không có như vậy lớn chấp nghiệm, bởi vì hắn căn bản không có trải qua quang minh gia tộc cường thịnh tuế nguyệt, không có gì tự mình thể nghiệm cảm giác, sao là đại nhập cảm. Nhưng cô muội muội này Lang Thu, lại là chân chính cùng hắn làm bạn tương bồi mấy chục năm. Cái này trong hơn 10 năm từng ly từng tí, đều là Trần Hiên tự mình kinh lịch, rõ mồn một trước mắt. Cô muội muội này, hắn là nhận ra. Đứng tại quan tài thủy tinh trước, Trần Hiên thấp mắt nhìn xem trong quan băng phong muội muội, thấp giọng thì thầm nói, "Nhanh, thành thánh thời cơ đã bị ta nắm chắc, hiện tại chỉ kém một cái cơ hội, một cái cho ta an toàn cơ hội đột phá. Một khi thành thánh, ta liền có niềm tin rất lớn cứu ngươi."